tự nhiên giữ lời, động kiếm, tính là ta thua. Hạch tâm thanh niên cười lạnh một tiếng, còn phải ý ngạo nghễ nói. Lưu Minh cười cười, từ phía sau lưng lấy ra một thanh kiếm, thân thể lóe lên, tốc độ cực nhanh đối về thanh niên kia phóng đi. Tại thanh niên trong mắt Lưu Minh tốc độ rất chậm, nhưng mà, tại Lưu Minh vọt tới giữa đường thời điểm, đột nhiên bay lên trời, trường kiếm trong tay chợt đi phía trước vung. Trong lúc bất chợt, một đạo bạch quang như thiểm điện tiểu đối về thanh niên phóng đi. Thình thịch hoanh. Thanh niên sửng sốt trong ngáy mắt, nội lực từ lòng bàn tay bính phát ra, đối về kia đột nhiên điện thiểm tới bạch quang đánh tới. Tốc độ nhanh tới trình độ nhất định, mặc dù nội lực cường thịnh trở lại đều có thể bị xuyên thủng. Lưu Minh khí mạch cựu lục trọng đỉnh phong, trên thân kiếm bay ra bạch quang bằng tốc độ kinh người xung ra, lực đánh vào chí ít đến 2 vạn cân, cộng thêm sắc bén vô cùng, trực tiếp xuyên phá người sau đích thực khí, đâm về phía trong ngực. Hạch tâm thanh niên sắc mặt đống nhiên biến đổi, cái này mới nhìn rõ kia vọt tới bạch quang dĩ nhiên là một đoạn kiếm đầu. Đoàn người đều sắc mặt kinh biến, tốc độ thật nhanh, kia hạch tâm thanh niên là muốn không tiếp nổi. Thình thịch hoanh. Hạch tâm thanh niên trước mặt mọi người nói khiến Lưu Minh một tay, nhưng lúc này đã không lo nổi, tay trái như điện lộ ra, chụp vào kia mũi kiếm. Mắt thấy phải bắt được, vào lúc này, kia mũi kiếm đột nhiên thu hồi nhảy vào Lưu Minh trên trường kiếm, đột nhiên giữa trường kiếm để tại hạch tâm thanh niên trên cổ của. Hết thể phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, tốc độ nhanh đến làm cho lòng người chiến. Ở đây thật là nhiều người cũng không có thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, Lưu Minh trường kiếm đã để tại hạch tâm thanh niên trên cổ, chỉ cần người sao động một cái, sợ là xuyên qua yết hầu mà qua. Đầu cơ trục lợi. Lưu Tinh lắc đầu cười cười, Lưu Minh hoàn toàn là đầu cơ trục lợi, không có lòng phòng bị của người, lần đầu cùng hắn giao thủ át gặp hắn ám toán. Lưu Minh thắng. Đại trường lão vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng tuyên bố kết quả. Trường lão hắn dở trò lừa bịp. Hạch tâm thanh niên thua, sắc mặt cực kỳ khó coi, chỉ vào Lưu Minh nói. Hừ, là chính ngươi ngu xuẩn. Đại trường lao lớn tiếng quát dẹp đường, cho các ngươi nói qua bao nhiêu lần, không muốn khinh thường bất kỳ một cái nào đối thủ, các ngươi ai nghe lọt được. Vừa mới như là sinh tử đánh giết, Lưu Minh tu vì thực lực tuy rằng không bằng ngươi, lại có thể giết ngươi, ngươi còn có mặt mũi đứng ở chỗ này nói hắn dở trò lừa bịp sao. Đại trường lao tức giận quát lên, đoàn người nhộn nhịp gật đầu. Nghĩ đại trưởng lão nói rất có lý. Không sai. Lưu Cửu Thiên cũng ngưng mắt nhìn kia hạch tâm thanh niên liếc mắt, sau đó nhìn về phía Lưu Minh, con ngươi nội lóe ra tia sáng. Hạch tâm thanh niên bại bất ức, tự nhiên là đem Lưu Minh hận thấu. Lưu Tinh im lặng lắc đầu, nham hiểm quả nhiên là âm hiểm, như vậy người hắn sau này muốn đề phòng. Lưu Minh trước dùng từ nói nịnh hót, khiến hạch tâm thanh niên phất lờ, tiếp theo là kiếm đầu vung ra hình đồng ý với ám khí, khiến người sau khó lòng phòng bị, mới có nảy bại một lần. Lưu Tinh cẩn thận nhìn, Lưu Minh dùng kiếm là hai cái kiếm đầu, bay ra ngoài kiếm đầu này đây nam châm chế tạo có thể bám vào kiếm trên đầu hợp cùng một chỗ thành một cái kiếm đầu, không có khe hở, người bình thường tuyệt đối liệu nghị không ra. Cái khác đệ tử cũng đều kinh hãi không thôi, cái này Lưu Minh thật đúng là âm hiểm a. Tỷ thí vẫn còn tiếp tục, rất sắp tới Lưu Đoàn trận đầu liền thất bại. Lưu Hàn đồng dạng thắng một hồi được một vi tích phân. Lưu Nghệ Phỉ gặp phải một vị khí mạch cửu lục trọng đỉnh phong nội môn đệ tử. Một kiếm khắp bầu trời mưa bụi khiến sắc mặt người sau đại biến, bị thua. Tiếp theo là đợt thứ 2, vòng thứ 3, đệ tứ vòng. Mãi cho đến thứ 8 vòng. Lưu Xuyên 8 thắng liên tiếp, gặp phải người của nàng hoặc là chịu thua, hoặc là một kiếm. Lưu Tinh nhìn, Lưu Xuyên kiếm pháp rất lợi, có ngũ trọng kiếm thế, xa so Lâm Thuần đều lợi hại hơn. Thứ nhì là một vị gọi là Lưu Hạo Nhiên thanh niên, 21 tuổi ngay cả tháng 8 chàng, không có gặp gỡ Lưu Xuyên. Vị thứ 3 là Lưu Phi Dương, 8 thắng liên tiếp. Người thứ tư là Lưu Phẩm Siêu ngay cả tháng 7 tràng, người thứ năm Lưu Vân Bằng ngay cả tháng 7 tràng. Đầu cơ trục lợi Lưu Minh thắng 2 tràng, Lưu Đoàn một hồi không thắng, Lưu Hàn thắng một hồi, Lưu Thiền thắng ngũ tràng. Thứ 9 vòng, trận đầu Lưu Xuyến gặp gỡ chính là một vị khí mạch cảnh nội môn đệ tử trực tiếp nhận thua. Phía sau tiếp tục, đến rồi Lưu Thiền thời điểm, rất không xảo ngộ thượng Lưu Định. Lưu Nhất Định là đệ tử nòng cốt mệnh luân nhất cảnh, so Lưu Thiền lợi hại nhiều. Hắn là nội môn đệ tử thời điểm còn truy cầu qua Lưu Thiền, kết quả bị Lưu Thiền cự tuyệt, hắn mới biết được Lưu Thiền trong lòng giả bộ dĩ nhiên là Lưu Tinh. Lưu Tinh trong lòng cũng là buồn bực, lẽ ra hắn trước đây chưa từng thấy qua Lưu Thiền mới đúng, có thể người sau làm sao sẽ đối với hắn hữu tình tố đây. Từ trước đây liều mạng giúp đỡ là có thể nhìn ra được. Lẽ nào rất sớm trước đây chúng ta chỉ thấy qua. Lưu Tinh tỉ mỉ hồi tưởng, nhưng 2-3 tuổi thời điểm đó sự tình, ai còn có thể nhớ rõ. Lẽ nào khi đó nữ hải tử mà bắt đầu ghi chép? Có thể Lưu Thiền giống như sinh ra tại tông tộc A, tông tộc cách Lưu Vân Trấn xa như vậy, bọn họ không có khả năng cùng một chỗ chơi đùa. Lưu Tinh có chút liền lắc đầu, chăm chú nhìn Lưu Thiền cùng Lưu Định tỉ thí. Lưu Thiền, ngươi không đáp ứng ta nguyên lai là trong lòng chứa kia bị trục xuất phế vật tiểu tử, thật là đáng trách, nếu là hắn ở chỗ này, ta nhất định phải một kiếm giết hắn, cho ngươi minh bạch, ai mới có tư cách truy cầu ngươi. Lưu Định lạnh lùng nói. Lưu Thiền hầu như đều lười để ý đến hắn, lạnh nhạt nói, ngươi chuyện phiếm tám đạo cái gì? Còn so không thể so. Không thể so ta liền thắng. Nghe vậy, Lưu Định con ngươi nổi hiện lên một tia lạnh lùng vẻ, lạnh nhạt nói, nghĩ thắng ta. Cười lạnh một tiếng, hắn trực tiếp trường kiếm ra khỏi vỏ đối về Lưu Thiền lướt đi, đi lên chính là một cái sát chiêu. Lưu Thị tông tộc tỷ thí cùng thư viện quy củ bất đồng, bởi vì hắn không có gì quy củ, duy nhất quy củ chính là chịu thua không được sẽ xuất thủ. Đương nhiên, ngoại trừ quy củ này bên ngoài còn có liền là không thể giết chết đối phương. Bất quá năm rồi vẫn như cũ có không ít đệ tử bị cùng tộc đệ tử hủy bỏ tu vi. Xem Lưu Định tư thế, tựa hồ cực kỳ thống hận Lưu Thiền. Lưu Tinh khẽ nhíu mày, hắn siêu cấp chán ghét Lưu Định. Độc xà mở miệng. Lưu Định khẽ quát một tiếng, trường kiếm như một con rắn độc kiểu đâm tới, mở rộng ngụm lớn đối về Lưu Thiền phóng đi. Lưu Thiền thi triển cửu ảnh phiêu linh kiếm, chín đạo kiếm ảnh mang theo nhất trọng kiếm thế uy lực, kiếm quang phong duệ không gì sánh được, rất nhanh đâm rách Lưu Định kiếm quang, nhưng Lưu Định nội tâm cường đại, cơ hồ là Lưu Thiền gấp hai. Thình thịch oanh. Một đạo kiếm quang bắn ra tại Lưu Thiền trên ngực, y phục phá vỡ một vết thương tiên máu chảy ra. Đoàn người con ngươi đều là chút ngưng, cái này Lưu Định thật là ác độc, đối mặt đẹp như thế cô gái xinh đẹp dĩ nhiên cũng có thể hạ thủ được. Lưu Thiền đồng dạng ngây ngẩn cả người, nàng trăm triệu thật không ngờ Lưu chắc chắn nàng hạ ngon thủ, không khỏi nhìn về phía xa xa Lưu Kiên. Chỉ thấy Lưu Kiên vẻ mặt âm trầm cười nhạt. Lưu Tinh tự nhiên cũng nhìn thấy. Lưu Kiên tại Lưu Thiền trong tay cật liếu khuy, âm thầm cùng Lưu chắc chắn giao dịch, bởi vì cự ly cộng thêm hai người thanh âm cực thấp, hắn cũng không có nghe rõ giao dịch nội dung, nhưng tuyệt đối sẽ không khiến Lưu Thiền sống khá giả. Trong lòng hắn âm thầm là Lưu Thiền lo lắng, hy vọng nàng có thể nhận thua. Một cuộc tỉ thí mà thôi, không cần phải. Liều mạng. Tại Lưu Thiền gò má nhìn về phía Lưu Kiên thời điểm, Lưu Định rất vô sỉ, nhân cơ hội ra cũ, hơn nữa xuất thủ còn rất nhanh. Hắn thi triển vốn là thượng phẩm trung thượng phẩm kiếm thuật độc xà 13 kiếm, lấy mau cùng độc các nổi danh, hơn nữa hắn đã tu luyện tới viên mãn cảnh giới, kỳ thiên phú rất mạnh mà lại đạt được nhất trọng kiếm thế cảnh giới, có thể tưởng tượng hắn kiếm thuật đáng sợ. Xích xích. Không khí đều bị hắn đạo này độc xà chụp mồi cắn nát, thẳng đến Lưu Thiền đan điền đi. Kiếm thứ hai, thẳng tiếp nhận sát thủ, nát bấy Lưu Thiền đan điền, xem ra Lưu Kiên đồng ý vật của hắn giá trị không thấp. Lưu Thiền con ngươi tĩnh tròn vo, cổ họng giống như là thẻ ở một dạng, căn bản không phát ra được thanh âm nào. Đoàn người cũng đều âm thầm kinh hô, cái này Lưu Thiền xong. Xa xa Lưu Tâm Ảnh chợt đứng lên tê tâm liệt phế hô, không muốn. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh quá đột nhiên, ai cũng không ngờ rằng Lưu Định đã vậy còn quá thống hận Lưu Thiền, chỉ là kiếm thứ hai liền đối Lưu Thiền hạ sát thủ, khiến người ta phòng ngự đều không phòng được. Lưu Thiền triệt để kinh ngạc đến ngây người, nội tâm thoáng cái lạnh như hầm băng, trường kiếm trong tay đều cầm không được. Ngay Lưu Định độc kiếm đâm về phía nàng bụng dưới vị trí, xa xa Lưu Tâm Ảnh lo lắng hô to, đoàn người con ngươi tĩnh tròn vo cho rằng Lưu Thiền tất bị Lưu Định phế bỏ trong nháy mắt, hình ảnh phảng phất định cách trong nháy mắt. Trong nháy mắt kế tiếp, đoàn người khiếp sợ thấy một đạo hắc ảnh lấy tốc độ nhanh như tia chớp vượt qua đến trên quảng trường, một đạo kiếm quang huy động chém tới, lấy kinh người vậy tốc độ ngăn trở ở Lưu Định đâm về phía Lưu Thiền bụng dưới một kiếm kia. Đột nhiên bóng người xuất hiện, tốc độ cực nhanh, quả thực kinh người. Nhanh đến tột đỉnh tình trạng. Thình thịch hoanh. Một kiếm bổ qua, Lưu Định thình lình bị vọt tới bóng người hoanh kích liền lùi lại 7-8 bước mới đứng vững thân thể. Người cánh tay mở rộng ra liền nắm ở sắp ngã xuống Lưu Thiền. Lưu Thiền cũng hoàn toàn bị trước mặt vẻ mặt đồ cha thanh niên làm cho sửng sốt. Hắn là ai vậy? Lưu Tinh. Nhìn kỹ, Lưu Thiền trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra một tia nụ cười vui vẻ. A, Lưu Tinh sửng sốt, cái này đều bị Lưu Thiền cho nhận ra được. Lưu Tinh, thật là ngươi sao? Lưu Thiền thấy người sau biểu tình nhất thời ôm lấy hắn, cười vui vẻ. Cái gì? Cái này đồ cha người thanh niên là Lưu Tinh. Hắn chính là Vân Hải Thư viện nội môn đệ nhất, Lưu Tinh. Trong nháy mắt, ở đây đoàn người toàn bộ chấn kinh trụ. Cồn vật bi, KF. Chương 109, nhục nhân giả, phải giết phần. Bị nhận ra sao? Lưu Tinh trong lòng cười khổ một tiếng, xem ra cải trang còn chưa đủ tốt. Nghe được Lưu Tinh hai chữ, đoàn người thoáng cái nổ tung, gần nhất có quan hệ Lưu Tinh đề tài của thế nhưng rất nóng, đoạt được Vân Hải Thư viện nội môn đệ nhất nhân tên tuổi, khiến tên của hắn truyền khắp tại võ giả trung gian. Lưu Tinh không phải là người thiếu niên sao? Ngu ngốc. Còn nhìn không ra sao. Hắn râu mép là dính đi lên, là giả. Thật đúng là, thật là cao do cải trang thuật, dĩ nhiên nhìn lầm. Đoàn người nhìn kỹ lại, đồ cha thanh niên trên mặt râu mép còn thật là có chút mất tự nhiên, nhộn nhịp kinh ngạc nghị luận. Lưu Tinh mất cười một tiếng liền biến mất trên mặt râu mép, cùng với lông mi thượng mày rậm, xóa trên người thành sam thu giữ tại bên trong chiếc nhận chữ vật. Lúc này, hiện ra tại đoàn người trong mắt là một vị mặc thiện tử sắc tinh ẩn y bảo thiếu niên, hắn mi tuấn tú thanh tú, con ngươi như tinh thần, cộng thêm cao ngất dáng người đẹp trai mười phần. Hắn đúng là Lưu Tinh. Đoàn người nhộn nhịp kinh ngạc đến ngây người, trong đó không ít nữ tử cũng bắt đầu phạm mê gái. Hắn chính là Lưu Chính Quân chi tử, nghĩ đến 20 năm trước Lưu Chính Quân yêu nghiệt năng ra, 20 năm sau con của hắn cũng yêu nghiệt năng ra, thật là hổ phụ không khuyển tử a. Đoàn người nhộn nhịp kích động nghị luận, Vân Hải thư viện nội môn bài danh chiến bọn họ không có cơ hội đi quan sát. Theo nghe nói vô cùng đặc sắc, hơn nữa ngay cả Phi Tuyết Kiếm Tông bảo công tử đều tự mình đi trước quan sát. Rất có kinh người nghe đồn Lưu Tinh đắc tội hai đại công tử, nửa đường chặn giết hắn cũng không có thành công. Hiện tại Lưu Tinh xuất hiện ở Lưu thị tông tộc đại hội, xem ra là lúc đầu bị trục xuất tìm mặt mũi tới, phải có đặc sắc chiến đấu, nghĩ, đoàn người nhiệt huyết kích động. Đều nghe nói Lưu Tinh một kiếm sát thần, giết người chỉ dùng một kiếm cũng đủ, hôm nay bọn họ phải thật tốt kiến thức một phen. Lưu Cửu Thiên mặt tâm trầm, Lưu Tinh xuất hiện một khắc kia, hắn nhất định người sau là Lưu Tinh. Đại trường lão cũng đồng dạng mặt tâm trầm, Lưu Thiên Hoành, Lưu Phong Cốc, Lưu Triển Bằng ba người con ngươi nội đều là sát ý. Lưu Tâm Ảnh thật dài thở phào nhẹ nhõm, là Lưu Tinh, nghĩ không ra Lưu Tinh so mấy tháng trước cường đại rồi nhiều lắm. Chỉ là nàng không cảm giác được Lưu Tinh là cảnh giới gì, rất là kỳ quái. Không chỉ là hắn, ngay cả Lưu Cửu Thiên cũng nhìn không ra tới Lưu Tinh là cảnh giới gì, nói là mệnh luân cảnh A có chút cổ quái, nói là khí mạch cảnh rõ ràng càng mạnh. Trong đám người cũng không có thiếu người nghị luận, cái này Lưu Tinh nhìn qua rất thần bí, không thể so kia Lưu Định Yếu, từ mới vừa một kiếm là có thể nhìn ra được. Lưu gia đem hắn trục xuất đi, thật là mắt chó đuôi mù. Nói là gì, cái này Lưu Tinh giống như mới 16 tuổi, Lưu Cẩm Long 16 tuổi thời điểm giống như cũng không có lợi hại như vậy à. Hắc hắc, còn chưa phải là Lưu Cửu Thiên đấu kỵ thống hận Lưu Chính Quân, tự nhiên là hận phòng cùng ô. Xa xa ngồi ở Lưu Cửu Thiên sau lưng Lưu Cẩm Long sắc mặt có bình tĩnh thay đổi ngưng trọng, đồ cha thanh niên trước khi cùng hắn âm thầm đã giao thủ, người sau nội lực không sai, nghĩ không ra hắn chính là Lưu Tinh. Cẩm Long ca. Hắn thật là Lưu Tinh sao? Bên người Phượng Kiều Kiều đột nhiên đối Lưu Tinh sinh ra một tia lòng hiếu kỳ, Lưu Cẩm Long nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện Phượng Kiều Kiều ánh mắt có chút lửa nóng, khiến tim của hắn thoáng cái dâng lên lửa giận. Có thể hắn dù sao cũng là Lưu gia tông tộc đệ nhất nhân, hơn nữa trong lòng nữ thần Phượng Kiều Kiều còn bên người, cũng không thể nổ tung dọa sợ mỹ nữ. Cho nên, hắn cố nén. Chắc là a, ta cũng chưa từng thấy qua hắn. Lưu Cẩm Long ba phải cái nào cũng được nói. Ha ha, có ý tứ. Các ngươi Lưu gia đem hắn trục xuất, hắn lại bái đến rồi Vân Hải thư viện, hoàn thành Vân Hải thư viện nội môn đệ nhất. Cẩm Long ca, hắn thế nhưng tại quất các ngươi Lưu thị tông tộc người mặt mũi của a. Phượng Kiều Kiều đột nhiên quyến rũ một cười nói, e sợ cho thiên hạ bất loạn hình dạng, ngôn ngữ càng thật sâu kích thích đến Lưu Cẩm Long. Hừ, một cái bị trục xuất phế vật mà thôi, hắn có thể có tư cách đó. Lưu Cẩm Long khẽ hừ một tiếng. Phượng Kiều Kiều cười duyên một tiếng không có nói nữa nói, tò mò nhìn chằm chằm Lưu Tinh, trong lòng thầm nghĩ, thật là đẹp trai khí chất siêu nhiên, có thể nội tức lại lúc cường lúc yếu, lúc có lúc không, thật là kỳ quái. Lưu Tinh bước vào mệnh luân cảnh cùng người khác không giống với, có thiên phú dị chủng đều biết mở ra, có thể hắn không có mở ra, trái lại tạo thành cảnh giới làm cho một loại cảm giác hư ảo, khiến người ta đi cảm thụ lúc nào cũng cường lúc yếu, lúc có lúc không, có vẻ thần bí dị thường. Kẻ phản bội, phế vật, ngươi còn dám có mặt trở về. Trên quảng trường bị đánh lui 7-8 bước ổn định thân thể Lưu Định hai mắt hiện lên vẻ tức giận, sắc ý, lạnh lùng quát, vừa mới ngươi đánh lén ta, có bản lĩnh cùng ta tới chàng chân chính quyết đấu, xem ta Lưu Định không phế đi ngươi cái này kẻ phản bội phế vật. Kẻ phản bội phế vật. Lưu Tinh khỏe miệng hiện lên cười nhạt, trước khi Lưu Kiên liền hô hắn kẻ phản bội, xem ra cũng là bởi vì hắn bái nhập Vân Hải thư viện chuyện tình. Bất quá Lưu Tinh cũng không có cùng Lưu Định tính toán cái gì, trái lại dừng ở Lưu Định cười lạnh nói. Ngươi nghĩ chiến liền chiến, không cần nói nhiều, nhục nhân giả, phải giết. Nhục nhân giả, phải giết. Đoàn người đều là sửng sốt, Lưu Tinh thật là lá gan rất lớn, đây chính là Lưu gia tộc sẽ, nhưng lại tại Lưu gia nội bộ, thật chẳng lẽ dám đánh chết Lưu gia đệ tử không được. Đoàn người hiển nhiên có chút không tin Lưu Tinh có gan này, nói hắn nói chuyện giật gân. Xa xa Lưu Thanh Sương, Lưu Nghệ Phỉ, Lưu Khai Sơn, Lưu Xuyến đám người ngưng mi, đầu tiên xuất hiện của người thật là Lưu Tinh. Thứ nhì Lưu Tinh nói muốn giết Lưu Định, mấy người nghĩ hắn có chút lỗ mãng. Phế vật, kẻ phản bội, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Xem ta Lưu Định hôm nay thanh lý môn hộ, thanh lý rơi ngươi loại này ăn cây táo, rào cây sung bại hoại. Lưu Định hét lớn, hắn đã sớm đem Lưu Tinh hận thấu xương. Mặc dù hắn một lần đều chưa từng thấy qua Lưu Tinh, nhưng Lưu Thiền nhưng vẫn tưởng nhớ Lưu Tinh, còn tưởng là chúng ôm lấy Lưu Tinh, trong lòng hắn sớm đối Lưu Tinh thống hận không gì sánh được. Hắn mới vừa rồi còn nói với Lưu Thiền nếu như gặp phải Lưu Tinh, phải giết phận. Nghĩ không ra Lưu Tinh thực sự xuất hiện, hắn sẽ làm Lưu Thiền thật tốt nhìn, ai khả năng hợp với nàng. Người thối lui. Lưu Tinh nhìn Lưu Thiền liếc mắt, Lưu Thiền có chút lo lắng gật đầu. Giờ này khắc này, bởi vì Lưu Tinh xuất hiện, Lưu Thị Tông tộc tộc hội thay đổi càng thêm đặc sắc, đám người lực chú ý hầu như đều ở đây Lưu Tinh trên người, khiến không ít con em nồng cốt sinh lòng bất mãn. Lưu Định, phế đi hắn, nghìn vạn không nên giết. Xa xa, một vị áo lam thanh niên cười lạnh một tiếng đối về Lưu Định nói. Tốt, Hạo Nhiên đại ca, ngươi xem rồi a, tối đa tam kiếm ta phế đi hắn. Lưu Định rất tự tin hướng về phía xa xa Lưu Hạo Nhiên cười nói. Lưu Xuyến đám người sắc mặt ngưng trọng khó coi, nàng còn hung hăng chừng Lưu Hạo Nhiên liếc mắt lạnh nhạt nói, Lưu Hạo Nhiên, ngươi làm cái gì vậy? Lưu Xuyến đại tỷ, loại này kẻ phản bội phế vật chính là gia tộc sỉ nhục, còn dám tộc hội thượng diêu võ dương oai, đơn giản là muốn chết. Ta Lưu Hạo Nhiên không ưa nhất chính là loại phế vật này kẻ phản bội. Lưu Hạo Nhiên lạnh lùng nói, cũng không nể mặt Lưu Xuyến. Lưu Hạo Nhiên bên người Lưu Phẩm Siêu, Lưu Phi Dương, Lưu Vân Bằng cũng đều ngưng mi, Lưu gia đệ tử chưa bao giờ tiến nhập tứ đại tông môn bất kỳ một cái nào. Tự từ năm đó Lưu Kiếm Lân kiếm pháp độc bộ thiên hạ sau, Lưu gia liền đem tứ đại tông tộc nhìn rất thấp, không bằng bọn họ Lưu gia, chỉ cần đem Lưu gia khí công võ học tu luyện tới cực hạn, một dạng độc bộ thiên hạ. Cho dù có chút tầng ngoài đệ tử bị đánh hồi nhánh tộc, cũng không dám đầu đến tứ đại tông môn, sợ bị tông tộc tru diệt. Có thể Lưu Tinh khét ngược, trực tiếp đầu đến tứ đại tông môn một trong Vân Hải thư viện, đây không phải là để cho bọn họ Lưu thị tông tộc Lưu Lạc mỉm cười chui sao? Kẻ phản bội phế vật, qua đây nhận lấy cái chết. Lưu Định quát to một tiếng, một kiếm đối về Lưu Tinh lướt đi. Hắn muốn hôn tay phế đi Lưu Tinh, vì tông tộc thanh lý bại hoại, vừa lúc cũng có thể mượn Lưu Tinh là Vân Hải thư viện nội môn đệ nhất thanh danh, giúp tự mình thanh danh đại trấn. Tam kiếm phế đi ta. Lưu Tinh cười nhạt không ngớt. Lúc đầu Lâm Thuần nói khiến hắn tam kiếm, kết quả không đỡ được hắn một kiếm. Lưu Định tu vi tuy rằng cùng Lâm Thuần tương đồng, nhưng kiếm đạo cảnh giới cũng không như rừng tinh khiết. Thình thịch hoanh. Trường kiếm đâm tới, Lưu Tinh chân của nhọn nhẹ một chút thân thể phiêu thối, theo Lưu Định trường kiếm di động mà di động, một mực vẫn duy trì quân tốc, người sau mau hắn cũng mau, vô luận như thế nào Lưu Định đều là không gặp được hắn. Liên điểm ấy tốc độ sao? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, khiến Lưu Định rất là tức giận. Đoàn người cũng đều khiếp sợ không thôi, Lưu Tinh hai tay phía sau, vẻ mặt vân đạm phong khinh, giống như là một vị võ học đại sư một dạng, nhìn vở hài kịch ở trước mặt hắn biểu diễn, hắn lại sân vắng tự nhiên, bình tĩnh như nước. Phế vật, muốn chết. Lưu Định giận dữ, chiêu số lập tức biến hóa, nội lực đống nhiên trở mình tăng gấp đôi gào thét ra, quát dẹp đường, độc xà thổ tín. Một chiêu này là độc xà 13 trong kiếm tương đối đột ngột khó khăn phòng ngự một kiếm, hơn nữa tốc độ cực nhanh, kiếm chiêu xảo quyệt độc ác, thích hợp nhất gần gũi thi triển, nếu là cự ly xa một chiêu này căn bản vô dụng. Lưu Định cầm kiếm chỉ đến Lưu Tinh, mũi kiếm từ trước đến nay Lưu Tinh vẫn duy trì tam thốn, cho nên đột nhiên này thay đổi chiêu số khiến thần sắc hắn chút ngưng. Phốc suy. Trước mắt, đoàn người liền trợn mắt hốt mồm, bởi vì Lưu Định trường kiếm trong nháy mắt từ Lưu Tinh mi tâm xuyên qua, một kiếm giết Lưu Tinh. Ha ha ha, cái này hỗn đản rốt cục đã chết. Chỗ ngồi Lưu Kiên cuồng nở nụ cười. Lưu Thiên Hoành đám người trên khuôn mặt già nua cũng hiện lên vẻ vui mừng, chỉ là cái này sắc mặt vui mừng vừa dâng lên, đột nhiên phát giác không thích hợp. Nhất khiếp sợ chớ quá với Lưu Định, hắn một kiếm đâm thủng Lưu Tinh mi tâm của, trong lòng đại hỉ, Vân Hải thư viện nội môn đệ nhất đệ tử không gì hơn cái này, quá rất dưới. Cái ý nghĩ này mới vừa dâng lên, đột nhiên cảm thấy không đúng, một kiếm đâm thủng Lưu Tinh mi tâm của nhưng không có một giọt máu tươi tràn ra tới. Là tan ảnh. Lưu Định kinh hô một tiếng, trường kiếm đầu động chấn vỡ Lưu Tinh tan ảnh, mới biết mình bị lừa. Ha ha, phản ứng không chấm sao. Phía sau truyền đến một đạo tiếng cười lạnh. Lưu Định lấy làm kinh hãi, quay người chính là một kiếm. Thình thịch hoanh. Một kiếm xét qua, kinh người kiếm hình cung xé rách không khí, lần thứ hai chạm phá Lưu Tinh thân ảnh của, vẫn là tan ảnh. Đây đã là kiếm thứ ba. Lưu Tinh lên tiếng nhắc nhở Lưu Định, khiến hắn mặt đỏ lên, biệt khuất nói không ra lời. Hắn cho Lưu Hạo Nhiên nói tam kiếm phế đi Lưu Tinh, nhưng bây giờ ngay cả Lưu Tinh y phục cũng không có đụng tới, có chút mất mặt, đoàn người nhất thời nghị luận ầm ĩ dâng lên. Lưu Tinh không hổ là Vân Hải thư viện nội môn đệ nhất nhân, thực lực rất mạnh, cái này Lưu Định kém xa, căn bản không phải cấp bậc. Đoàn người nghị luận ầm ĩ. Phế vật, ta muốn giết ngươi. Lưu Định nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ bừng. ngươi biết ta ở đâu sao? Ta vẫn đứng sau lưng ngươi. Lưu Tinh cười nhạt không ngừng, khiến tức giận Lưu Định cả người run, run run, vẫn đứng sau lưng hắn. Cái này đặc biệt sao thân pháp gì? Phía sau chọc hắn một kiếm, chẳng phải là tiểu mất mạng. Chết! Lưu Định bị Lưu Tinh đùa thẹn quá thành giận, độc xà 13 kiếm thi triển đến rồi cực hạn, độc xà 13 ảnh, 13 đạo kiếm ảnh phân biệt chém ra chém về phía sau. Thình thịch hoanh! Một cổ chân khí gào thét tận trời, độc xà 13 ảnh trong nháy mắt vỡ nát, một con thon dài đại thủ nắm thân kiếm, tốc độ cực nhanh, khiến người ta hoảng sợ. Chỉ thấy hắn ngón tay thon dài sờ, trường kiếm kia thân kiếm răng rắc một tiếng chém làm hai đoạn. Lập tức tràn ngập lực lượng trái quyền ầm ầm giữa đập ra, mục tiêu Lưu Định bụng dưới. Dừng tay. Xa xa trưởng lão chỗ ngồi tam trưởng lão Lưu Bá Thần hét lớn một tiếng, chân khí quần quần truyền ra. Cồn vật bi, khi F. Chương 110, Lưu Tinh có mật. Dừng tay. Trưởng lão chỗ ngồi truyền đến một đạo tiếng quát, đoàn người nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lại, là Lưu gia tam trưởng lão Lưu Bá Thần trở nên đứng lên quát lớn. Lưu Bá Thần tại Lưu gia nội là thế hệ trước trưởng lão nhân vật, mệnh luân bắc cảnh. Sự mạnh mẽ sức tại nghịch tuyết thành nội tiên hữu địch thủ. Có thể Lưu Bá Thần ngăn cản thanh âm lại tuyệt không sẽ lệnh Lưu Tinh động dung, nắm tay thẳng tắp đánh ra. Thình thịch hoanh. A. Kèm theo một đạo hoanh kích vang lớn thanh, còn có một đạo thê thảm giết lợn kiểu tiếng kêu gào vang lên. Đoàn người ra mặt run lên, dừng ở kia bình tĩnh như nước thiếu niên, hắn phế đi Lưu Định. Một quyền phế đi Lưu Định, so giết Lưu Định còn muốn tàn nhẫn. Lưu Định xong. Đoàn người ra mặt run, Lưu Tinh một quyền phế bỏ Lưu Định. Mí mắt ngay cả nháy mắt cũng không nháy mắt, đối ở sau lưng Lưu Bá Thần giống giận càng ngoảnh mặt làm ngơ, hắn là gan thực sự thật lớn. Tỉnh táo lại, đoàn người chợt thở sâu, bọn họ hiện tại tin, Lưu Tinh là thật là có can đảm, quả thực chính là người điên. Người này thật là đáng sợ, nói được thì làm được, thậm chí làm so nói ác hơn. Đoàn người trong lòng khiếp sợ, liền một quyền kia liền chấn trụ bọn họ. Lưu Tinh có mật, thật can đảm. Còn có người quát lớn, hiển nhiên so Lưu Tinh càng thêm kích động nhiệt huyết. Xuất sinh, ngươi dám phế đi cháu của ta. Lưu Bá Thần một cái cất bước từ Lưu Cửu Thiên đám người phía sau đi ra, hóa thành một đạo thẳng tắp tàn ảnh, thẳng đến Lưu Tinh đi, một trưởng oanh hạ. Thình thịch oanh. Có thể Lưu Tinh cũng không đốc, căn bản không cùng hắn cứng đối cứng, một đạo quyền ảnh đánh ra, chỉ để lại một đạo tàn ảnh khiến tam trưởng lao cho hạ giận. Lưu Bá Thần một quyền nổ nát quyền kia ảnh liên quan Lưu Tinh tàn ảnh, phát hiện chỉ là tàn ảnh sau, hắn trong mắt lóe lên một tia nổi giận vẻ. Lão gia hỏa này thật không biết xấu hổ. Cháu mình tài nghệ không bằng người, đứng ra như cái chó điên một dạng truy sát Lưu Tinh. Cái này may mắn là Lưu Tinh trước mặt mọi người phế bỏ Lưu Định, nếu là ở bên ngoài bị người khác phế đi, cái này lão cẩu chẳng phải là còn không chỗ phát tiết. Thật là nghĩ không ra, Lưu gia người dĩ nhiên không biết xấu hổ như vậy, vô sỉ. Trong đám người có không quen nhìn của người đột nhiên nhỏ giọng thầm thì. Lưu Bá Thần chính ở vào giận trên đầu, lúc này xoay người quát dẹp đường, ai nói? Có bản lĩnh đứng ra. Đoàn người như là xem kẻ ngu si một dạng nhìn Lưu Bá Thần, ai sẽ ngu xuẩn đến đứng ra nhận lấy cái chết. Lưu Cửu Thiên sắc mặt hơi ngưng trọng, quát dẹp đường, tam trưởng lão, lui xuống đi. Gia chủ, xuất sinh kia. Nhìn thê thảm chu lên Lưu Định, Lưu Bá Thần nhất định phải là tôn tử báo thủ. Đây là người tuổi trẻ sân khấu, ngươi cho ta lui ra. Lưu Cửu Thiên ngưng mi quát dẹp đường. Hắn Lưu gia mất đi một cái Lưu Định không sao cả, nhưng không thể mất đi uy tín, đã đánh mất ra tộc mặt. Là... Lưu Bá Thần ánh mắt loạn quét lục soát làm Lưu Tinh thân ảnh của, một chút mới tìm được, hung hăng chừng hắn liếc mắt sau khi mới lui về ghế bên trên. Ha ha, Lưu Tinh trước kia là ta Lưu gia đệ tử không sai, nhưng đã bị bản thân đuổi, hắn hiện tại đã không phải là ta Lưu gia đệ tử, đi sự tác phong cũng cùng ta Lưu gia không có liên quan, hy vọng chư vị minh bạch. Lưu Cửu Thiên đứng lên đối về mọi người chắp tay nói, hắn tin tưởng người khác trong đám lăn lộn có những gia tộc khác của người. Bởi vì hắn đồng dạng phái có người lẫn vào những gia tộc khác. Cho nên nói, đây là Vân Hải Thư viện nội môn đệ nhất nhân đang gây hấn với ta Lưu gia huy nghiêm, ta Lưu thị gia tộc thế hệ trẻ có ai đi ra ngoài đánh bại hắn, bổn gia chủ ban cho cực phẩm đan dược một quả. Lưu Cửu Thiên cười tủm tỉm nói, thanh âm của hắn vừa hạ xuống thì có một vị đệ tử quát to, ta tới, ta thích nhất thanh lý gia tộc bại hoại. Thình thịch hoanh. Một đạo thân ảnh từ đệ tử chỗ ngồi cất bước ra, đoàn người nhộn nhịp ngưng mi nhìn lại là Lưu gia đệ tử nòng cốt trước 10 Lưu Chiến Hổ. Vừa mới 8 vòng tỷ đấu hắn cũng liền thắng 7 chàng, thứ 8 chàng nếu không phải gặp phải Lưu Hạo Nhiên cũng sẽ không bị thua. Vân Hải Thư viện nội môn đệ nhất nhân, hắc hắc, hôm nay ta Lưu Chiến Hổ để ngươi biến thành đệ nhất phế nhân. Lưu Chiến Hổ đứng ra âm hiểm cười nói. Ha ha ha, nói rất hay, Lưu Chiến Hổ, phế đi hắn. Xa xa Lưu Hạo Nhiên hướng về phía Lưu Chiến Hổ cười lạnh nói. Ngươi chít chít méo mó cái lông. Hai lần bị Lưu Hạo Nhiên bất tiết nhất cô châm trọng, Lưu Tinh trong lòng giận dữ, nghiêng đầu đưa mắt nhìn liếc mắt lạnh nhạt nói, ngươi và hắn cùng lên đi. Đoàn người con ngươi chút ngưng, chỉ thấy Lưu Tinh chỉ vào đứng ra Lưu Chiến Hổ lại hướng về phía Lưu Hạo Nhiên nói, ngươi và hắn cùng lên đi. Xì nhục, diệt nhục nhã. Khiến Lưu Hạo Nhiên trong mắt lóe lên một tia băng lãnh sắc ý, hắn Lưu Hạo Nhiên muốn giết người còn cần liên thủ với người khác sao? Chiến Hổ, giết phế vật này. Lưu Hạo Nhiên lạnh lùng nói. Lưu Chiến Hổ vốn là cùng Lưu Hạo Nhiên còn có chút tiểu ma sát, thế nhưng so với Lưu Tinh đối với hắn nhục nhã không đáng giá nhắc tới. Hắn chưa từng có ra mắt như thế người cuồng vọng, cùng đến rồi vô biên chính là muốn tìm cái chết. Cái này Lưu Tinh đích sắc rất kiêu ngạo, không biết đối mặt Lưu Chiến Hổ hắn là không có kiêu ngạo tư bản, kia Lưu Định mới tấn chức đệ tử nòng cốt, còn là thứ 32 danh, hầu như dựa vào sau. Đoàn người lần thứ 2 nghị luận. Lưu Tinh là có mật, là rất kiêu ngạo, rất tự đại. Có thể tự đại phải có tự đại tư bản, nếu như không có tự đại kiêu ngạo tư bản, đó chính là lấy lòng mọi người, là ngu xuẩn. Cẩm Long ca, cái này Lưu Chiến Hổ làm sao? Phượng Kiều Kiều vẻ mặt mỉm cười nhìn trên quảng trường Lưu Tinh, đối về Lưu Cẩm Long hỏi. Nhìn Phượng Kiều Kiều trong mắt lửa nóng vẻ, Lưu Cẩm Long trong lòng có chút khó chịu, rất muốn đi tới một trường vỗ chết Lưu Tinh. Có thể hắn so Lưu Tinh càng thêm kiêu ngạo, như Lưu Tinh loại phế vật này tự nhiên là không tới phiên hắn bỏ ra tay. Hắn suy nghĩ một chút nói, Lưu Chiến Hổ thực lực bá đạo, kiếm pháp cũng đi bá đạo lộ tuyến, trong tộc có thể tiếp được hắn phách kiếm của người đích sắc không nhiều lắm, nhưng hắn lại không tiếp nổi ta một kiếm. Hắn đầu tiên là đem Lưu Chiến Hổ nắm rất cao, câu nói sau cùng mới là hắn muốn nói nhất. Phượng Kiều Kiều quyến rũ cười nói, Cẩm Long ca ngươi là lợi hại nhất. Hãy cho xem, phế vật này tuyệt đối đánh không lại Lưu Chiến Hổ 10 chiêu. Lưu Cẩm Long nhỏ giọng nói, thế nhưng trong lòng vừa không có phổ. Bởi vì Lưu Tinh tốc độ đích sắc không chậm. Yến Vân trùng trung hòa lẫn một loại càng thêm siêu nhiên thân pháp khinh công, xê dịch rời đi trong lúc đó vô thanh vô tức. Thình thịch. Lưu Chiến Hổ xuất ra hắn trọng kiếm tới, đầu hổ trọng kiếm, thân kiếm nhìn qua cũng không có bạo phi long trọng kiếm rộng, thế nhưng cho cảm giác của hắn là so bạo phi long trọng kiếm càng thêm trầm trọng. Phách hổ kiếm. Trong đám người có kiến thức rộng rãi của người nhộn nhịp kinh hô, bao quát đệ tử châu ngồi không ít người. Phách hổ kiếm tại Lưu gia tông tộc nội cũng coi như có danh tiếng. Là một thanh thượng phẩm binh khí trung cực phẩm trọng kiếm, nhìn qua không lớn, có thể nặng đến 1000 cân, thông thường võ giả khó có thể bắt được, tính là cầm động, huy động lên tới cũng cực kỳ chắc trở. Lưu Tinh ngưng mi nhìn lại, chỉ thấy mũi kiếm mâu thuẫn ở trên sàn nhà đã bị gõ hé. Phách hổ kiếm trước mặc cho chủ nhân đúng là Lưu Chiến Hổ ra ra, kể cả phách hổ kiếm pháp đang truyền cho Lưu Chiến Hổ. Ha ha ha! Lưu Chiến Hổ cuồng tiếu một tiếng nói, phế vật, sợ chưa? Lưu Tinh không nói cười cười nói. Ngươi cái này kiếm thật là không tệ, bất quá liền nhìn ngươi có thể hay không thi triển tốt lắm. Phế vật, ngươi có tư cách gì phán xét ta? Lưu Chiến Hổ giận dữ, ngẩng đầu nắm phách hổ kiếm vũ động hổ hổ xanh phong, kiếm quang ngang dọc khí phách vô cùng. Lưu Chiến Hổ kiếm pháp đích sắc sắc bén, có thể người sau một câu một cái phế vật khiến hắn tâm dần dần băng lãnh xuống tới. Cự hổ trùng sát. Lưu Chiến Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, phách hổ kiếm chém ngang mà đến, một đạo kiếm thật lớn ảnh lôi ra đi dài hơn 5 thước bóng dáng tới. Chém về phía Lưu Tinh. Tứ trọng kiếm thế. Lưu Tinh khẽ nhíu mày, cái này Lưu Chiến Hổ đích sắc mạnh hơn Lưu Định rất nhiều. Thình thịch hoanh. Trong sát na, Lưu Tinh làm chém qua vị trí bị đánh ra một đạo kiếm thật lớn vết tới. Tốc độ ngươi quá chậm. Lưu Tinh thanh âm của xuất hiện ở Lưu Chiến Hổ phía sau bên phải, chỉ cần hắn một kiếm ra, Lưu Chiến Hổ tất nhiên khó khăn phòng ngự. Ngươi. Lưu Chiến Hổ lấy làm kinh hãi, hắn mới một kiếm chém ra, Lưu Tinh rõ ràng liền trước mắt năm thước bên ngoài. Thế nào trong nháy mắt đến rồi bên cạnh hắn, hắn trong lòng cũng hãi. Lưu Chiến Hổ tự nhiên là biết mình không đủ, còn đặc biệt tu luyện tốc độ loại thân pháp, còn tu luyện nhãn lực, nhưng lại theo không kịp Lưu Tinh tốc độ. Thình thịch đông. Một quyền oanh qua trực tiếp nện ở Lưu Chiến Hổ mặt thượng, đem Lưu Chiến Hổ đập mũi miệng phun ra, lay động nhoáng lên về phía sau liên tục thối lui. Chơi ạ, lại là một quyền, cái này Lưu Tinh không hổ là một kiếm sát thần, được rồi, còn không nhìn thấy hắn xuất kiếm đây. Đúng vậy, nếu là xuất kiếm cái này Lưu Chiến Hổ chỉ sợ đã chết. Thật là đáng sợ thiếu niên A. Đoàn người nhộn nhịp chấn kinh rồi, Lưu Chiến Hổ cũng đỡ không được Lưu Tinh một quyền, phòng ngự tại Lưu Tinh trước mặt tựa hồ thấp xuống một dạng. Giống. Lưu Chiến Hổ điên cuồng hét lên một tiếng, cổ họng nội dĩ nhiên phát ra mánh hổ vậy gầm rú, tiếp theo sau lưng của hắn nổi lên một đạo to lớn hư ảnh, dĩ nhiên là một đầu kiếm cánh hổ võ hồn. Trong ngay mắt, đoàn người chấn phấn. Lưu Chiến Hổ rốt cục mở ra võ hồn thi triển toàn lực đối địch. Kiếm cánh hổ võ hồn, khí phách không nói, là Lưu Chiến Hổ gia tăng rồi 60% tốc độ, đây chính là hắn thiên phú võ hồn thật là tốt chỗ. Phế vật, chuẩn bị chịu chết đi. Lưu Chiến Hổ giống giận mà đến, cuồng mãnh một kiếm đánh xuống, như nhanh như hổ đói vồ mồi, hung hãn không gì sánh được. Không sai, so với trước thoáng nhanh như vậy một điểm. Lưu Tinh con ngươi hơi nheo lại cười nói. Cái gì? Đoàn người đều mở to hai mắt nhìn, lúc này Lưu Chiến Hổ tốc độ so với trước Lưu Định tốc độ nhanh gấp 5 lần, nhưng mà ở trong mắt Lưu Tinh chỉ là hơi nhanh một điểm. Cái này tự đại cuồng, đối với hắn quả thực không nói gì. Lưu Thanh Sương nhướng mắt. Muốn chết. Lưu Chiến Hổ chưa từng có tức giận như vậy qua, mặc dù thua ở Lưu Hạo Nhiên hắn cũng không có tức giận như vậy, chí ít Lưu Hạo Nhiên đối với hắn cực kỳ coi trọng, có thể Lưu Tinh đối với hắn phải không tiết một cố, khiến hắn siêu cấp phẫn nộ. Ngươi cái phế vật, cho ngươi cuồng. Lưu Chiến Hổ con ngươi nội phun ra ngọn lửa tức giận, một kiếm chém tới, phía sau kiếm cánh hổ cánh chim cũng như lợi kiếm kiểu quét ngang, khiến Lưu Tinh muốn tránh cũng không được. Thình thịch hoanh. Nhưng mà Lưu Tinh cũng không có đi tránh, đứng tại chỗ rừng ở chém tới một kiếm, hiện lên màu lửa đỏ tia sáng đại thủ trong nháy mắt bắt được Lưu Chiến Hổ phách hổ kiếm. Tê tê. Đoàn người con ngươi trong nháy mắt đọc lại, ngược lấy ra lãnh khí. Lưu Tinh dĩ nhiên dùng nhục trưởng bắt được Lưu Chiến Hổ phách hổ kiếm. Chơi ạ, hắn sẽ không sợ bàn tay bị nát bấy sao? Sau một khắc, đoàn người rung động, tột đỉnh chấn động. Bởi vì Lưu Tinh tay của trưởng không chỉ không có việc gì lật ngược thế cờ Lưu Chiến Hổ phách hổ kiếm đánh rách tả tơi, từ Lưu Chiến Hổ tay của trung cởi phi trên không trung xẹt qua một đường vòng cung cắm ở trên quảng trường, về phần Lưu Chiến Hổ một quyền bị chấn miệng phun tiên huyết té bay ra ngoài. Thình thịch đông. Lưu Chiến Hổ miệng phun tiên huyết rơi xuống tại phách hổ kiếm bên cạnh, con ngươi nội hoàn toàn là vẻ không thể tin. Nhưng mà còn không chờ hắn lần thứ hai phản ứng, một đạo cước ảnh trong nháy mắt hạ xuống đánh vào trên bụng của hắn. Đoàn người triệt để ngây dại. Cồn vật bi, thì F. Chương 111, một kiếm chẳng ngươi. A. Trên quảng trường truyền đến tiếng kêu thê thảm, chỉ thấy Lưu Chiến Hổ ngụm lớn hộp tiên huyết nghẹo đầu hôn mê đi qua. Tê tê. Đoàn người trợn mắt hốt mồm, trong mắt đều trừng cứng ngắc làm đau, cùng nuốt nước bọt, nội tâm là tột đỉnh chấn động. Lại một cái phế đi. Lưu Cửu Thiên sắc mặt của càng ngày càng khó coi, lẽ nào hắn Lưu gia tông tộc thực sự không người nối nghiệp sao? Lẽ nào khiến Lưu Tinh tái diễn 20 năm trước Lưu Chính Quân sao? Không, tuyệt đối không thể. Còn có ai đi đánh bại hắn, bổn gia chủ thưởng cho cực phẩm đan dược Huyền Nguyên Đan. Lưu Cửu trời lạnh thanh nói là đánh bại Lưu Tinh, kỳ thực hận không thể có người đánh chết Lưu Tinh. Vừa nghe là Huyền Nguyên Đan, Lưu Hạo Nhiên đám người ánh mắt trong nháy mắt sáng. Huyền Nguyên Đan thế nhưng cực phẩm đan dược trung phẩm đan dược. Có đề thăng thực lực cảnh giới công dụng, thập phần khó có được, so phá mạch đan muốn chân quý gấp trăm ngàn lần. Ta tới. Lưu Vân bằng một bước bước ra, đối về gia chủ nói. Tốt, đánh bại hắn, Huyền Nguyên đan sẽ là của ngươi. Thấy là Lưu Vân bằng, Lưu Cửu Thiên rốt cục kiên tâm. Lưu Vân bằng tại đệ tử nòng cốt trung tuyệt đối bài danh trước ngũ, 21 tuổi mệnh luân tăng cảnh. Thấy là Lưu Vân bằng, Lưu Thiền đám người sắc mặt cũng thay đổi. Dù sao 3 tháng trước Lưu Tinh vẫn chỉ là khí mạch 6 cảnh võ giả. 3 tháng sau mặc dù có thể đánh bại Lưu Định, Lưu Chiến Hổ, có thể hắn bằng vào cũng chỉ là tốc độ. Lưu Vân bằng là gia tộc trong cốt lõi người nổi bật, mệnh luân tăng cảnh, căn bản không phải người bình thường có thể đánh bại. Lưu Vân bằng xuất thủ, phế vật này chết chắc rồi. Lưu Hạo Nhiên cười lạnh một tiếng. Lưu Phẩm Siêu, Lưu Phi Dương hai người cũng là gật đầu. Lưu Xuyên thần sắc nghiêm trọng, Lưu Vân bằng đích xác so Lưu Chiến Hổ lợi hại nhiều, cũng không là dựa vào tốc độ là có thể thủ thắng, trong lòng là Lưu Tinh lo lắng. Lưu Tinh nếu là không có bị trục xuất nói, lấy thực lực của hắn bước vào gia tộc Hạch Tâm trước 10 không có bất cứ vấn đề gì. Bọn ta cảm giác Lưu Cửu Thiên tâm trung chật hẹp, không khí lượng, thật có điểm không xứng làm đứng đầu một nhà. Nếu là năm đó Lưu Chính Quân làm gia chủ, hoặc có lẽ bây giờ Lưu gia không đến mức sẽ xếp hạng 7 nhà phân mạng. Trên quảng trường, Lưu Tinh sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt trầm ổn như nước, hắn nội tức còn là lúc cường lúc yếu, ngay cả chiến hai chàng hắn nhìn qua vẫn là tính trước kỹ càng. Đoàn người thật không biết Lưu Tinh ở đâu ra tự tin. Thấy Lưu Vân bằng thần sắc hắn không thay đổi chút nào, cũng quá chấn định, tự tin chưa? Phế vật, có ta xuất thủ phế đi ngươi, ngươi cũng nên kiêu ngạo. Lưu Vân bằng nhìn qua cũng không phải là cái loại này khiến người ta chán ghét người, có thể nói mà nói lại làm cho không người nào so chán ghét. Phế đi ta. Ta còn muốn tự ngạo. Có đúng hay không ta còn hẳn là cảm tạ ngươi. Lưu Tinh cảm giác Lưu Vân bằng nói tốt lời, rốt cuộc là ai càng ngông cuồng hơn đây. Nói nhảm, ngươi hẳn là cảm tạ ta không có giết ngươi. Lưu Vân bằng âm lãnh cười trường kiếm đã ra khỏi vỏ. Lưu Tinh triệt để không nói gì, cũng lười nói nhảm, lạnh nhạt nói, động thủ đi. Kiếm thôn thiên hạ. Lưu Vân bằng bay lên trời, như một con liệp ưng kiểu nhào tới, một kiếm ngang trời chém xuống, như một con cự mãng ngụm lớn nuốt vào, kiếm thế kinh người, đồng dạng tứ trọng kiếm thế nhưng so Lưu Chiến Hổ sắc bén mấy lần. phá vỡ. Lưu Tinh vẫn không có động kiếm, ngưng chỉ thành kiếm, kiếm khí khổng lồ phong bạo nơi cánh tay xung quanh hình thành, không chỉ như thế trước mặt không khí đều ngưng tụ thành kiếm ảnh. Thất trọng kiếm thế. Trong nháy mắt, Lưu Cửu Thiên đám người lấy làm kinh hãi, Lưu Tinh bất quá 16 tuổi liền bước vào mệnh luân cảnh giới, nhưng lại lĩnh ngộ thất trọng kiếm thế, thiên phú này quả nhiên yêu nghiệt không gì sánh được. Đại trường lao đám người ánh mắt lóe ra lên, Lưu Tinh là Lưu Chính Quân chi tử, Lưu Chính Quân là Lưu gia mang đến không ít phiền phức, khiến người ta chán ghét, nhưng cái này Lưu Tinh thật không mất là một vị yêu nghiệt thiên tài. Lấy Lưu Tinh hiện tại biểu hiện ra thiên phú so Lưu Cẩm Long đều phải kinh khủng, nếu là hảo hảo tài bồi, giả lấy thời gian tất nhiên là thứ hai Lưu Chính Quân, nếu như tài bồi thật là tốt có thể siêu việt Lưu Chính Quân cũng không nhất định. Đương nhiên đây là đại trường lão chờ một nhóm người cho là như vậy, như Lưu Bá Thần đám người hận không thể xé xác Lưu Tinh. Ầm ầm. Một tiếng vang lớn ù ù lan qua, đoàn người con người đọc lại. Chỉ thấy trên quảng trường kia phun ra nuốt vào mà đến kiếm thế bị Lưu Tinh một kiếm chém qua kiếm thế cắt làm hai đoạn, ngay cả hư không đều bị phá vỡ chém làm hai đoạn, cho người cảm giác giống như là Lưu Tinh một kiếm phá mở hư không, xé rách thiên địa, hình ảnh quá mức chấn động. Phốc suy. Lưu Vân Bằng bị một đạo kiếm khí phá vỡ trong ngực anh té bay ra ngoài, lăng không miệng phun tiên huyết, con người tinh tròn vo tràn đầy không thể tin tưởng. Làm sao có thể? Hắn một kiếm cũng không có tiếp được, còn bị người sau họa bị thương trong ngực đánh bay ra ngoài. Quá mất mặt. Hắn Lưu Vân Bằng cho tới bây giờ sẽ không có mất mặt như vậy qua, rơi xuống đất quét đám người chung quanh nụ cười rêu cợt, hắn con ngươi có chút dữ tợn. Phế vật, ta muốn giết ngươi. Lưu Vân Bằng giống giận một tiếng, đỉnh đầu nổi lên một thanh kiếm hư ảnh, trường hơn ba thước, rõ ràng là kiếm võ hồn. Trong nháy mắt, Lưu Vân Bằng quanh thân dâng lên mãnh liệt kiếm quang, trường kiếm trong tay toát ra thanh huy, hào quang càng ngày càng thịnh. Sau cùng dĩ nhiên hình thành một đạo dài đến 10 thước kiếm ảnh. Trảm thiên liệt địa, cho ta đi tìm chết. Lưu Vân Bằng tức giận quát. Hòa thiên nhất kiếm. Lưu Tinh hét lớn, trong tay rất nhanh xuất hiện một thanh trường kiếm, đúng là thất tinh liệt nhật kiếm. Thi triển ra kiếm võ hồn Lưu Vân Bằng thực lực bạo tăng, so thông thường mệnh luân tứ cảnh võ giả đều muốn cường hãn, đoàn người đều sớm chấn chấn kinh trụ. Lưu Tinh xuất kiếm. Có người kinh hô. Trên trường kiếm chán phóng mãnh liệt hào quang. Trên hư không mặt trời chói chang chi quang nộn nhịp ngưng tụ tại trên trường kiếm, chói mắt không gì sánh được, chợt hắn làm ra một động tác, đối thiên rạch một cái, động tác giản đơn mà mau lẹ, nhưng lại ẩn chứa một loại bàng bạc đại thế lực lượng. Một kiếm này chém ra, đoàn người thực sự thấy thiên không bị chém rách mở. Kia dài đến 10 thước thanh quang kiếm ảnh đã xé rách người ánh mắt, có thể Lưu Tinh một kiếm trực tiếp vỡ vụn đám người thị giác. Ầm ầm. Hai cổ hoàng sợ kiếm khí hung mãnh đụng vào nhau, một người thi triển võ hồn, một người bình thường một kiếm chém ra ẩn chứa khí thế bằng bạc. A! Đột nhiên, một đạo tê tâm liệt phế thanh âm tại giữa không trung vang lên, đoàn người ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy Lưu Vân Bằng phía sau kiếm hồn trong nháy mắt vỡ nát, hơn nữa hắn ôm cánh tay phải, chỗ đó tiên huyết le le chảy. Cầm kiếm cánh tay của. Chặt đứt. Thầm thì. Lưu Vân Bằng xong. Đoàn người thấy Lưu Vân Bằng cầm kiếm cánh tay của bị Lưu Tinh chém, trong nháy mắt, đoàn người trong đầu liền nổi lên một cái ý niệm trong đầu, Lưu Vân Bằng xong. Kiếm tu, cầm kiếm tay của bị người chặt đứt, tương đương với phế đi đan điền. Lưu Tinh, thật là ác độc. Mãnh liệt kiếm khí tại trên quảng trường ngang dọc, chờ hết thể khôi phục lại bình tĩnh sau khi, chỗ đó chỉ còn lại có một bãi vết máu, về phần Lưu Vân Bằng cùng hắn kia cụt tay đã không biết tung tích. Hư không thượng, Lưu Tinh tóc đen phiêu động, trong tay cầm trường kiếm, dừng ở xa xa. Lưu Vân Bằng đã đi xa, ôm cụt tay kinh hoàng đào tẩu, trước khi đi, xem ánh mắt của hắn tràn đầy vô tận oán hận. Thì còn ai ra? Lưu Tinh thân thể chậm rãi rơi vào trên quảng trường, dừng ở xa xa Lưu Hạo Nhiên đám người. Lưu Hạo Nhiên trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, Lưu Vân Bằng thực lực tuy rằng không bằng hắn, nhưng cũng chỉ là yếu hơn một điểm, có thể vì sao Lưu Tinh thắng nhẹ nhõm như vậy. Lưu Phẩm Siêu cùng Lưu Phi Dương trầm mặc không nói. Thực lực của hai người bọn họ cùng Lưu Vân Bằng sàn sàn như nhau trong lúc đó, Lưu Vân Bằng đều bị chém một cánh tay, bọn họ dĩ nhiên không phải kẻ ngu si, cái này Lưu Tinh thực lực rất mạnh. Trong lúc nhất thời, Lưu gia tông tộc đệ tử trung dĩ nhiên không người dám trả lời Lưu Tinh, trên quảng trường vô cùng an tĩnh, châm rơi có thể nghe, khiến Lưu Cửu Thiên đám người sắc mặt cực kỳ khó coi. Lưu Tinh hét lớn một tiếng, như một cái vang dội bạt tai có rất vang không nói, quất vào Lưu gia trên mặt người còn không có người phản ứng, cái này tại đoàn người trong mắt không thể nghi ngờ thành cho cười, không ít người bắt đầu nghị luận. Cái này Lưu gia nội đã không người có thể cùng Lưu Tinh tranh phong, hắn mới là Lưu gia thiên tài chân chính. Chỉ tiếc Lưu Cửu Thiên hữu nhãn vô châu, đem hắn trục xuất. Không đúng, còn có Lưu Cẩm Long không có xuất thủ đây, nói không chừng có thể thắng hắn. Lưu Cẩm Long phải không sai, có thể hắn tuổi tác so Lưu Tinh đại nhiều lắm. Cộng thêm hắn danh khí vốn là đại, nếu là đứng ra không thắng được, chẳng phải là càng mất mặt. Cái này ngược nói cũng phải. Xem ra Vân Hải Thư viện bồi dưỡng ra được đệ tử chính là so bảy đại gia tộc tài bồi đi ra ngoài lợi hại a. Muội muội ta cũng muốn tu luyện, ta sớm làm đưa nàng đến Vân Hải Thư viện đi, hy vọng có thể bị thư viện thu nhận sử dụng. Ha ha, con ta cũng muốn đi, sang năm xuân chúng ta cùng đi. Đoàn người bên này nghị luận ầm ĩ vừa nói vừa cười, đã đem Lưu Tinh nắm lên trời, thuận tiện tiện thể thượng Lưu Cẩm Long, khiến sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Phế vật, một đám thùng cơm. Lưu Cẩm Long con ngươi nội lóe ra vẻ giận dữ. Hắn cũng thật không ngờ Lưu Vân Bằng bại làm như vậy giòn, còn bị người chém cánh tay, quả thực mất mặt. Cẩm Long ca, cái này Lưu Tinh rất lợi hại a. Phượng Kiều Kiều con ngươi nội lóe ra tiểu ý, nhìn phía xa Lưu Tinh nói, càng phát ra khiến Lưu Cẩm Long trong lòng khó chịu. Hừ, còn chưa phải là kia một đám phế vật thùng cơm, thường ngày để cho bọn họ nhiều khắc khổ tu luyện cũng không nghe, thời điểm mấu chốt lộ vẻ mất mặt. Lưu Cẩm Long con ngươi nội lóe ra lanh mang. Phượng Kiều Kiều cười cười. Lưu Cẩm Long nhìn xa xa Lưu Xuyến cùng Lưu Hạo Nhiên liếc mắt, duy nhất có thể áp chế Lưu Tinh chỉ hai người bọn họ, đương nhiên còn có hắn. Chỉ là hắn cho rằng Lưu Tinh không có tư cách cùng hắn đánh một trận, cho nên không có lo lắng tự mình. Lưu Xuyến đối Lưu Cẩm Long ánh mắt hiển nhiên là không có phản ứng, thờ ơ. Lưu Hạo Nhiên trong ngực ôm kiếm, đầu tiên là nhìn Lưu Xuyến liếc mắt, thấy nàng ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm Lưu Tinh bất động, bĩu môi, xem ra chỉ hắn động thủ. Được rồi, cũng chỉ có ta có thể thu thập ngươi phế vật này. Cẩm Long tiểu gia cùng Lưu Xuyến đại tỷ phải không tiết vu thu thập ngươi. Phế vật Tinh, ngươi ngay cả phế ta tông tộc mấy vị đệ tử, hôm nay không giết ngươi, ta Lưu Hạo Nhiên từ nay về sau phong kiếm không hỏi thế sự. Lưu Hạo Nhiên ngạo nghễ vô cùng đứng dậy, lạnh lùng nói, mở miệng đều là ngông cuồng, lãnh nạo. Thấy Lưu Hạo Nhiên thần sắc, để Lưu Tinh nghĩ tới Vân Thường, hai người quả thực một loại người, lỗ mũi hướng lên trời, cùng ngạo đến khiến người ta cắn răng nghiến lợi tình trạng. Phế vật Tinh, Lưu Tinh con ngươi rất lạnh. Lưu Hạo Nhiên dĩ nhiên mắng hắn phế vật Tinh, đem hắn tính đều biến thành phế vật, khiến hắn trong lòng dâng lên căm giận ngút trời, nhưng rất nhanh cổ lửa giận này liền hóa thành bình tĩnh. Hắn tính táo nhìn chằm chằm Lưu Hạo Nhiên, hắn có thể nhìn ra Lưu Hạo Nhiên không bình thường, cho cảm giác của hắn cùng thư viện nội nộ hỏa tiểu tà vương là một cấp bậc nhân vật. So nói mạnh miệng sao? Lưu Tinh nở nụ cười lạnh, đồng dạng cuồng ngạo nói, một kiếm, tất chạm ngươi đầu người. Một kiếm, tất chạm ngươi đầu người. Đoàn người con ngươi trong nháy mắt đọc lại, đều bị Lưu Tinh một câu nói này chấn động ở. Lưu Hạo Nhiên lưu ra ngày thứ ba mới, nửa năm trước đều là mệnh luân tam cảnh đỉnh, hiện tại chắc là mệnh luân tứ cảnh. Có thể Lưu Tinh lại nói một kiếm chém giết người sau, cái này khó tránh có chút quá cuồng vọng tự đại. Cồn vật bi, khi F. Chương 112, gan dạ chết kêu tìm đường chết. Một kiếm, tất chẳng ta. Lưu Hạo Nhiên con ngươi nội nổi lên ngoạn vị tiêu ý, hơn 20 năm qua đây là hắn nghe được buồn cười nhất một câu nói. Coi như là cuồng ngạo đến không nhìn hết thể Lưu Cẩm Long cũng không dám nói một kiếm có thể chém hắn, ngươi cái phế vật Tinh có tư cách gì đây? Đoàn người đồng dạng là khiếp sợ, hoàn toàn bị Lưu Tinh lấy lòng mọi người nói chấn trụ, càng nhiều hơn còn lại là buồn cười, không coi trọng. Lưu Tinh nếu nói là một kiếm giết Lưu Định, tính là không có so qua, đoàn người cũng tin tưởng hắn không phải là lấy lòng mọi người. Có thể Lưu Định cùng Lưu Hạo Nhiên trong lúc đó trên lệch đầu chỉ ngàn dặm. Đến rồi mệnh luân cảnh vượt cấp khiêu chiến, có. Thế nhưng cực nhỏ, hơn nữa khiêu chiến độ khó cũng rất lớn. Đến bây giờ tuy rằng không nhìn ra Lưu Tinh rốt cuộc là mệnh luân mấy cảnh, nhưng mọi người có thể nhất định là mệnh luân cảnh. Lại từ Lưu Tinh niên kỷ linh đến xem, mệnh luân nhất cảnh đều đã coi như là yêu nghiệt thiên tài. Bởi vì đoàn người còn nghe nói, hơn nửa năm trước Lưu Tinh ngay cả một cái khí mạch cũng không có thông, quả thực chính là võ đạo phế vật, bây giờ có thể đến mệnh luân cảnh, đoàn người đều tại hoài nghi hắn là tu luyện thế nào. Lời này nếu như Lưu Hạo Nhiên nói, ta có thể còn tin, dù sao tính là thư viện nội môn đệ nhất nhân cùng bảy đại gia tộc trước tam con em nồng cốt so sánh với, vẫn có đến rất lớn chênh lệch. Trong đám người có người nhỏ giọng nói, xa xa Lưu Xuyến, Lưu Thiền, Lưu Thanh Sương, Lưu Nghệ Phỉ, Lưu Đoàn đám người cũng hiểu được Lưu Tinh có chút khinh thường, về phần Lưu Hàn cùng Lưu Minh trừ khiếp sợ ra trầm mặc không nói. Bọn họ là cùng nhau tiến nhập tông tộc, có thể Lưu Tinh triệt để đem bọn họ bỏ rơi nhìn không thấy. Gan dạ chết kêu tìm đường chết. Ngươi không làm sẽ không chết. Lưu Hạo Nhiên khỏe miệng hiện lên cười nhạt, thần sắc trái lại so vừa mới càng thêm bình tĩnh, trên người cũng không có một chút chân khí ba động. Lưu Tinh khẽ nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, cái này Lưu Hạo Nhiên dĩ nhiên như vậy bình tĩnh, nếu là người bình thường không bị ta câu nói mới vừa rồi kia kích thích phẫn nộ không thể, có thể thấy được hắn tâm tính kiên định cũng không người bình thường có thể so sánh. Lưu Hạo Nhiên rất cuồng ngạo, nhưng cũng có tư cách, nội tâm hắn có tự mình kiêu ngạo. Nếu không phải là xuất từ trưởng lão tôn tử, hắn thậm chí có ngắm có thể trở thành là gia tộc đệ nhất nhân. Xếp hạng hắn hai người trước mặt thân phận địa vị đều còn cao hơn hắn ra không ít, thế cho nên hắn chỉ có thể lưu lạc đệ tam. Nhìn mình tôn tử đi ra ngoài, đại trưởng lão trên mặt hiện lên vẻ mong đợi vẻ. Bất quá duy nhất khiến trong lòng hắn khó chịu là Lưu Hạo Nhiên đối mặt là Lưu Tinh, còn chưa phải là Lưu Cầm Long. Hắn biết một năm qua này hắn tôn tử đồng dạng rất nỗ lực, vì chính là cuối năm lúc này đây đại tộc sẽ cùng Lưu Cẩm Long ganh đua dài ngắn. Nhưng bây giờ phải thi triển ra thủ đoạn trước đi đối phó Lưu Chính Quân yêu nghiệt nhi tử. Người nói không sai, gan dạ chết kêu tìm đường chết, người không làm sẽ không chết. Lưu Tinh không thể phủ nhận gật đầu, coi như là đem những lời này còn trở lại. Đột nhiên, Lưu Hạo Nhiên nét miệng cười, nụ cười kia khiến Lưu Tinh con ngươi chút ngừng, người sau cười rất cổ quái khiến hắn sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng. Người khẩn trương cái gì? Lưu Hạo Nhiên âm trầm cười. Lưu Tinh sắc mặt ngưng trọng, vừa mới Lưu Hạo Nhiên cười sắc thực khiến hắn gan dạ sợ hãi, cảm giác rợn cả tóc gáy, cũng chỉ là trong nháy mắt đó, không biết vì sao hắn cảm giác Lưu Hạo Nhiên rất kinh khủng. Trước khi Lưu Hạo Nhiên ngay cả tháng 8 chàng hắn cũng nhìn, như Lưu Xuyến một dạng, kiếm pháp thập phần bình thường liền thắng, hoặc là đối thủ trực tiếp chịu thua. Cho nên, Lưu Hạo Nhiên vẫn luôn không có thi triển toàn lực. Cộng thêm mệnh luân cảnh Lưu Hạo Nhiên có thiên phú võ hồn, muốn chiến thắng hắn, độ khó so chiến thắng Lưu Vân Bằng lớn hơn gấp 10 lần. Nhưng hắn không có tuyển chọn chủ động xuất thủ, còn là tập trung lực chú ý, trong óc mệnh hoàn nội dị trùng bắt đầu cấp tốc xoay tròn, dụng tâm đi cảm thụ động tĩnh chung quanh. Lưu Hạo Nhiên đối về hắn đi bước một đi tới, giống như có thể xúc địa thành thốn, nhìn như chậm kỳ thực mau, rất nhanh thì đến rồi trước mặt hắn, khiến Lưu Tinh trong lòng chợt một hãi. Xúc địa thành thốn sao? Đây là Lưu gia một loại bộ pháp, tiêu ngàn nửa bước, có người nói cái này ngàn nửa bước tu luyện thành công, có thể coi ngàn mét như một tấc, một bước tức đến, cũng chính là một bước vượt qua ngàn mét. Đúng vậy, bộ pháp này ta cũng đã nghe nói qua, có người nói 50 năm trước Lưu gia một vị trưởng bối tu luyện thành công. Bằng vào ngàn nửa bước, cầm kiếm trọn thiên hạ, uy phong lấm lấm. Trong đám người thật đúng là đủ kiến thức rộng rãi người, ngay cả Lưu Hạo Nhiên đều là sửng sốt. Tại Lưu gia nội có 3 loại thân pháp khinh thân thuật khổ sở nhất luyện, đầu tiên là Yến Vân Trùng, thứ nhì là ngàn nửa bước, đệ tam là vô ảnh bộ. Đương nhiên tại 3 loại thân pháp khinh thân thuật bên trên còn có một loại đạp vân bộ. Lưu Tinh tu luyện là Yến Vân Trùng, Lưu Hạo Nhiên tu luyện ngàn nửa bước, Lưu Cẩm Long tu luyện là vô ảnh bộ. Lúc này, Lưu Cẩm Long lông mi đại nhăn, Lưu Hạo Nhiên dĩ nhiên luyện thành ngàn nửa bước, xem ra là ghim hắn. Lúc này cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, ngàn nửa bước thì như thế nào, mặc dù ngươi tu luyện thành Yến Vân Trùng ta cũng chấp ngươi một tay. Nhất kiếm vô ảnh. Lưu Hạo Nhiên đột nhiên khẽ quát một tiếng, thi triển ra kiếm bi thượng chiêu thứ nhất. Một chiêu này biến ảo hàng vạn hàng nghìn, Lưu Tinh liền lĩnh ngộ ra được cửu loại bất đồng biến hóa, có thể Lưu Hạo Nhiên một kiếm này cùng hắn cửu loại còn không giống với. Nhảy. Lưu Tinh đầu ngón chân điểm đất mặt, thân thể như đạn pháo kiểu phóng lên cao, tốc độ cực nhanh, khiến người ta đàn hoảng sợ. Là Yến Phi trùng thiên. Đoàn người lập tức kinh hô lên. Lưu Tinh phóng lên cao, ngang lập giữa không trung, nhất kiếm vô ảnh chém xuống, kiếm thế vô cùng. Cho ta toái. Lưu Hạo Nhiên biết Lưu Tinh tốc độ cực nhanh, cho nên không có chút nào giật mình, đồng dạng bay lên trời, cước bộ một nhảy qua, lại đến Lưu Tinh trước mặt, bộ pháp cực nhanh. Thình thịch hoành. Trong nháy mắt hai người kiếm quang đánh vào cùng nhau, cường đại kiếm khí phong bạo xé rách trên quảng trường thiên không, ngang dọc kiếm khí khiến đám người chung quanh cấp tốc lui về phía sau. Mãnh liệt khí sóng trùng kích tới, khiến người ta đàn có chút hít thở không thông. Đinh. Hai người vừa lên một chút, mũi kiếm đụng vào nhau. Giằng co tại giữa không trung, một cổ hùng hãn chân khí từ Lưu Hạo Nhiên trong cơ thể gào thét ra, sau một khắc, trên bầu trời lại xuất hiện một đạo Lưu Hạo Nhiên thân ảnh của, làm cho chân chân thật thật cảm giác. Cái gì? Lưu Tinh sắc mặt chợt biến đổi, con ngươi nhất chuyển lập tức thi triển Đạp Tuyết Vô Ngân, thân thể quỷ dị mau tránh ra. Lưu Hạo Nhiên có thể cảm giác được trên thân kiếm không có độ mạnh yếu, biết cùng hắn rằng co chính là tàn ảnh, hai đạo thân ảnh trong nháy mắt hợp nhất, chạm toái tàn ảnh sau khi một bước bước ra. Lại là chém xuống một kiếm. Đây là thật hóa khí thân, hắn tu luyện một loại cực kỳ cao minh đích thực hóa khí thân thuật. Lưu Cửu Thiên con ngươi chút ngưng, bao quát Lưu Cẩm Long ở bên trong. Chỉ đại trưởng lão cười híp mắt, trên mặt hiện lên vẻ đắc ý vẻ. Hóa thân thuật, Lưu gia nội cũng không có loại này võ học. Cho nên nói, Lưu Hạo Nhiên chỉ có thể là kỳ ngộ đoạt được. Chạm. Lưu Hạo Nhiên tốc độ cực nhanh, chém xuống một kiếm, cũng hai đạo thân ảnh chém ra, khiến Lưu Tinh con ngươi đọc lại. Hắn chỉ biết Lưu Hạo Nhiên cực độ nguy hiểm, quả nhiên so Lưu Vân Bằng kinh khủng nhiều. Kiếm thật lớn ảnh xé rách không gian, mau, cực nhanh, vô cùng mau. Thình thịch hoành. Trong sát na, Lưu Tinh trên người dâng lên màu lửa đỏ hào quang, trên thân thể tựa như đến hỏa. Cùng lúc đó, trên bầu trời thái dương run lên bần bật, chung quanh ánh nắng bắt đầu ngưng tụ rơi vào lưu tinh trên thân thể, đoàn người rõ ràng cảm giác được nhiệt độ chung quanh hạ thấp, tựa hồ toàn bộ ngưng tụ tại lưu tinh trên người. Không tốt. Vội vàng xông đến Lưu Hạo Nhiên lần đầu tiên lộ ra vẻ hoảng sợ, cái này nhiệt độ thật là khủng khiếp. Lưu Hạo Nhiên cúi đầu nhìn lại, y phục cũng bắt đầu hòa tan. Thình thịch hoanh. Hắn kia cường đại kiếm quang ầm ầm giữa chém xuống, bởi vì tốc độ quá nhanh duyên cớ lưu tinh căn bản không có tiếp được, giám kết kết thật thật đã trúng một kiếm. Đoàn người đều là thầm nghĩ lưu tinh xong, bao quát Lưu Hạo Nhiên đồng dạng cho là như vậy, có thể tiếp theo một cái chớp mắt đoàn người con ngươi toàn bộ đọc lại. Không có việc gì. Lúc này đây đoàn người giật mình cũng không nhỏ, thấy lưu tinh dừng lại ở trên hư không thượng một chút sự tình không có, trái lại kia kiếm quang vỡ nát, bọn họ trong đầu đều trống không. Cái này đặc biệt sao, cái gì phòng ngự? Làm sao có thể? Lưu Hạo Nhiên trong mắt ngoại trừ khiếp sợ còn là khiếp sợ, hắn một kiếm này ngay cả cấp 2 tứ cấp tuột cùng ma thú cho chém giết, thế nào chạm tại lưu tinh trên người lại không có phản ứng chút nào. Xa xa đại trường lão nguyên bản đắc ý sắc mặt thoáng cái khó coi, Lưu Cửu Thiên bọn người cau mày. Vừa mới Lưu Hạo Nhiên một kiếm kia, thông thường mệnh luân tứ cảnh võ giả tuyệt độ một kiếm chém giết, lưu tinh không có ngăn trở ở không nói à, trái lại không có việc gì. Cửu Thiên lão ca, cái này lưu tinh quanh thân hỏa quang là chuyện gì xảy ra? Ta thế nào cảm giác ánh mặt trời nhiệt độ thấp xuống đây? Phượng Vân Minh kinh ngạc hỏi. Lưu Cửu Thiên tâm trung đồng dạng chấn động, nhưng cũng không biết, chỉ là lắc đầu. Liên điểm ấy uy lực sao? Trên bầu trời, màu lửa đỏ hào quang nội truyền đến lưu tinh thân ảnh của. Lúc này thân thể của hắn tựa như màu lửa đỏ hỏa diễm ngọc chất chế tạo một dạng, cứng rắn không gì sánh được. Thình thịch hoanh. Trong sát na, hắn thi triển đạp tuyết vô ngân ầm ầm giữa mà đến, một quyền đập ra, cựu trọng kính bạo quyền, tầng 8 quyền kình tại trên nắm tay lóe ra, liếc mắt bị người nhận ra. Trọng điệp quyền kình trong nháy mắt rơi trên ngực Lưu Hạo Nhiên, hắn muốn một bước bước ra, có thể vẫn là không có né tránh, lăng không bị đập miệng phun tiên huyết bay ngực ra. Ngươi! Lưu Hạo Nhiên giận dữ. Lưu Tinh dĩ nhiên thừa dịp hắn ngây người đánh lên hắn, quá đáng hận. Không làm chết ngươi sẽ không chết, một chỉ phá thương thiên. Lưu Tinh lăng không mà đứng, thân chân khí trong cơ thể quần cuộn bước lên ra. Trong nháy mắt đó, đoàn người con ngươi kịch liệt mới run dậy. Mệnh luân tứ trọng. Lưu Cửu Thiên đám người trở nên đứng lên, lúc này Lưu Tinh khí tức đã đến mệnh luân tứ cảnh kinh khủng như vậy. Lưu Hạo Nhiên con ngươi triệt để đọc lại, nguyên lai Lưu Tinh một mực không có thi triển toàn lực, tốt. Thiếp ta một chỉ bất tử, tha cho ngươi một mạng. Lưu Tinh miệng phun ngông cuồng quát dẹp đường. Rõng rạc. Lưu Hạo Nhiên diện mục rốt cục thay đổi, không có trước nhàn nhã đi chơi tự tại, chân khí trong cơ thể cuồng sung ra, đồng dạng mệnh luân tứ cảnh, chỉ là cùng Lưu Tinh so với, nhìn như yếu một chút. Vâng. Ngay đoàn người trợn mắt hốc mồm thời điểm, Lưu Hạo Nhiên cũng mở ra thiên phú võ hồn, thiên phú của hắn võ hồn không đao không kiếm, cũng không phải thú, song là một đoàn mây mù phiêu lên đỉnh đầu, trong nháy mắt đó, Lưu Hạo Nhiên thân ảnh của thay đổi mờ ảo dâng lên. Hạo Nhiên Thiên Cương. Mơ ảo bóng dáng nội truyền đến một đạo tức giận, tiếp theo đoàn người con ngươi run lên, liền phát hiện Lưu Hạo Nhiên tiêu thất tại tại chỗ, ngay cả mây mù võ hồn đều biến mất. Chết. Trong nháy mắt kế tiếp, Lưu Hạo Nhiên trực tiếp xuất hiện tại Lưu Tinh đỉnh đầu, chém xuống một kiếm. Tại sao có thể có tốc độ nhanh như vậy? Đoàn người con ngươi ngưng trọng, đầu tiên kia mây mù trạng võ hồn đều cực kỳ hiếm thấy, mở ra võ hồn sau khi Lưu Hạo Nhiên giống như là có thể thuần di một dạng. Lưu Tinh đồng dạng ngưng mắt. Hơn nữa cái này chém tới Hạo Nhiên Thiên Cương kiếm quang so với trước sắc bén gấp 3-4 lần, mang theo một tia cực độ khí tức nguy hiểm. Phá cho ta đi. Cồn vật bi, khi F. Chương 113, lại tới cái làm. Lưu Hạo Nhiên trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Lưu Tinh, tốc độ cực nhanh khiến người ta hoảng sợ, hắn không có bất kỳ do dự nào, một kiếm chém về phía Lưu Tinh đầu. Có thể Lưu Tinh như là sau đầu dài ánh mắt, thân thể lóe lên tiêu thất, nhưng còn có một đạo tàn ảnh ở lại tại chỗ, khiến Lưu Hạo Nhiên một kiếm chẳng toái. Không tốt. Lưu Hạo Nhiên sắc mặt kinh biến, hắn thi triển vân ẩn võ hồn cũng không có bắn trúng Lưu Tinh, người sau đến cùng thi triển là cái gì bộ pháp. Lúc này, Lưu Tinh đứng ở năm thước có hơn, điểm tinh chỉ tầng thứ 3 một con phá thương khung, ngạnh sinh sinh tháo nước đan điền nội một cái phần rỗng nội lực phát động cái này một chỉ. Ung ung. Cái này một chỉ điểm ra, thương khung đều biến sắc, thiên địa chợt tối sầm lại, chỉ lực đến Lưu Hạo Nhiên trên ngực, thoang cái đem Lưu Hạo Nhiên xông bay ra ngoài. Đoàn người chỉ thấy kia chỉ lực tạo thành khí sóng đánh bể Lưu Hạo Nhiên vân ẩn võ hồn, quanh mở trên bầu trời mây mù, mơ hồ thấy một cái to lớn chỗ trống, tựa hồ là bị Lưu Tinh chỉ điểm một chút mở. Phốc phốc. Lưu Hạo Nhiên trên ngực bị xuyên thủng một cái lỗ thủng, tiên huyết cuồn cuộn, lấy hắn phòng ngự đều khó khăn lấy ngăn chặn đều cái này một chỉ. Ngươi, không làm chết ngươi sẽ không chết. Lưu Tinh lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, thân thể rơi vào trên quảng trường, thu hồi nhật quang ngọc thể, sắc mặt có chút tái nhợt không gì sánh được. Lưu Hạo Nhiên thân thể từ trên bầu trời rơi, huyết sái trời cao. Hạo Nhiên, trưởng lão chỗ ngồi đại trưởng lão lúc này mới phản ứng được, hắn tôn tử thất bại, hắn quá không thể tin được. Đại trưởng lão lấy tốc độ cực nhanh tiếp được Lưu Hạo Nhiên, lập tức cho hắn chuyển vận chân khí mà lại phong bế vết thương. Lưu Hạo Nhiên mệnh coi như đại, ngực bị xuyên thủng cũng không có chết, chỉ là chết ngất. Trên thực tế, Lưu Tinh phải không muốn giết Lưu Hạo Nhiên, cho hắn cái giáo huấn là được. Lưu Hạo Nhiên là Lưu gia trước tam thiên tài, hắn tuy rằng bị Lưu gia trục xuất, nhưng nội tâm còn không có hận đến tùy ý đánh chết Lưu gia thiên tài tình trạng, vậy thì có chút tâm lý biến thái. Nguyên nhân trọng yếu nhất là Lưu Hạo Nhiên cùng hắn không có trời lớn cừu hận, người sau chỉ là điên một điểm, hy vọng sau lần này có thể có làm thu liễm. Nếu không vừa mới một chỉ có thể vạch trần Lưu Hạo Nhiên lòng của lòng, trực tiếp khiến hắn bị mất mạng. Đại trường lao cho Lưu Hạo Nhiên chữa thương cũng phát hiện Lưu Tinh thủ hạ Lưu Tình, nếu không Lưu Hạo Nhiên thực sự đã chết. Hắn ngưng mi hung hăng trừng mắt Lưu Tình, một câu chưa nói ôm Lưu Hạo Nhiên đã đi xa. Đại tộc sẽ là không có cách nào tiến hành, hắn sống ở chỗ này đã là vô dụng. Đoàn người ánh mắt có ngưng trọng đến vẻ mặt khiếp sợ, Lưu Tinh thực sự quá mạnh mẽ, liên tiếp khiêu chiến Lưu gia con em nồng cốt bốn người, toàn thắng. Trọng yếu nhất là ngay cả Lưu Hạo Nhiên đều thất bại. Lưu Cửu Thiên triệt để không nói gì, lúc đầu thật phải làm chàng đánh chết Lưu Tinh, sẽ không nên khiến Lưu Triển bằng đám người mang đi, sau cùng trái lại bị người cứu đi. Ánh mắt của hắn có chút lạnh quét Lưu Triển bằng, Lưu Thiên Hoành đám người vài lần. Long Nhi, đi giết hắn. Đến rồi lúc này, Lưu Cửu Thiên cũng không muốn ngụy trang, đối về sau lưng Lưu Cẩm Long nói. Lưu Cẩm Long mày nhăn lại, Lưu Tinh ngay cả chiến số chàng, thần sắc tái nhợt, khí tức cũng trở nên yếu đi. Hắn nếu là lúc này đứng ra đi đánh chết Lưu Tinh, chỉ sợ bị người trong thiên hạ chế nhạo chết. Lưu Cửu Thiên tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, nhưng Lưu Tinh yêu nghiệt không gì sánh được, lúc này không giết sau này hậu hoạn vô cùng. Hắn mới là thật không mặt xuất thủ, mới có thể khiến con của hắn hiện đang xuất thủ. Đoàn người nghe được Lưu Cửu này mà nói nhộn nhịp chỉ trích hắn vô sỉ, bởi vì sợ hãi Lưu Cửu Thiên thân phận địa vị cùng thực lực, đoàn người cũng không dám đứng ra chỉ trích, cứ như vậy cũng làm cho Lưu Cửu Thiên sắc mặt âm trầm xuống. Hắn căn bản không có nghĩ đến đại tộc trong buổi họp Lưu Tinh gặp phải, hiện tại khen ngược Lưu Tinh một người để Lưu gia bộ mặt quét rác. Tin tức này nếu như truyền đi, Lưu gia thanh uy tất nhiên giảm đi. Lưu Cửu Thiên nghĩ nhiều nhất hay là hắn thanh danh, bởi vì ghen ghét Lưu Chính Quân, Lưu Tinh bị hắn trục xuất, đầu nhập Vân Hải thư viện, đại tộc trong buổi họp bại tận Lưu gia thiên tài, đoàn người không đem hắn châm chọc cười nhạo chết mới là lạ, hiện tại duy nhất có thể bình xong cái này trò cười biện pháp chính là giết Lưu Tinh. Lưu Ba Thần đám người đối Lưu Tinh thống hận không gì sánh được, nếu không phải là cố kỵ nét mặt giàn ua, đã sớm xông ra tê Lưu Tinh. Không ai dám chiến sao. Lưu Tinh mặc dù thần sắc tái nhợt, nhưng khí thế không giảm, cười lạnh một tiếng nói, Lưu thị tông tộc thiên tài, cũng không gì hơn cái này, cáo tử. Nói, hắn xoay người chuẩn bị muốn ly khai. Hừ. Đột nhiên, một đạo lạnh giọng chợt vang lên, đoàn người nhộn nhịp nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy Lưu Cẩm Long mặt lạnh đứng lên, quát dẹp đường, phế vật đồ vật. Khi ta Lưu gia là ngươi nhà vườn rau sao? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ta là phế vật, ngươi dám khiêu chiến ta cái phế vật này sao? Lưu Tinh xoay người, lạnh lùng dừng ở Lưu Cẩm Long cười lạnh nói. Ta không dám. Lưu Cẩm Long phá lên cười, chậm rãi đi ra. Đoàn người đều lắc đầu, đến rồi lúc này, bọn họ mới chính thức phát hiện Lưu Tinh quá trăng núi, quá cuồng ngạo, thắng Lưu Hạo Nhiên còn ngại thiếu, còn muốn cùng Lưu Cẩm Long đối chiến. Phi Tuyết Vương chiều 25 tuổi dưới võ giả trung. Lưu Cẩm Long Thiên Phú có thể xếp phía trước 7 tên, đương nhiên thực lực một dạng xếp hạng trước 7. Đánh bại Lưu Cẩm Long coi như là Phi Tuyết Vương triều thế hệ trẻ trước 10 cường giả. Ai có thể có gan này đi khiêu chiến Lưu Cẩm Long? Không thể nghi ngờ, Lưu Tinh là gan thực sự rất lớn. Lẽ nào hắn còn có lá bài tẩy không có thi triển ra? Đoàn người rất nhanh cũng suy nghĩ cẩn thận một vấn đề tới. Như là như thế này, lấy mệnh luân tứ cảnh khí tức, cộng thêm sau cùng lá bài tẩy có thể cùng Lưu Cẩm Long liều mạng. Nhưng thắng Lưu Cẩm Long, đoàn người trái lại lắc đầu dâng lên, hầu như không ai xem trọng. Lưu Tinh, đừng đánh. Xa xa Lưu Thiền hô, nói thật đi, đã được rồi. Như không phải là bởi vì nàng, Lưu Tinh cũng sẽ không đứng ra bị gia tộc con em nồng cốt từng cái một khi dễ. Đối với Lưu Thiền thanh âm của, Lưu Tinh ngoảnh mặt làm ngơ. Ban đầu là Lưu Cửu Thiên đem hắn trục xuất, hắn hiện tại cần thực lực tới nói cho Lưu Cửu Thiên lúc đầu quyết định hắn có bao nhiêu sao ngu xuẩn, cho nên... Hắn chỉ có đánh bại Lưu Cửu Thiên tâm trung dẫn cho rằng ngạo Lưu Cẩm Long. Dám chiến sao? Lưu Tinh dừng ở Lưu Cẩm Long hỏi lần nữa. Phế vật đồ vật, vốn định tha cho ngươi một mạng, nhìn ngươi như vậy kiêu ngạo tự đại, hôm nay tất phế ngươi tu vi, cho ngươi hồi vạn người phỉ nhổ. Lưu Cẩm Long đi bước một đi tới, ánh mắt trong nháy mắt lạnh lùng lên, lóe ra một tia hung ác, lạnh nhạt nói, cho ngươi 3 phần chung thời gian nghỉ ngơi, 3 phút sau, tất phế đi ngươi. Lại tới cái làm. Lưu Tinh con ngươi đồng dạng rất lạnh, cười lạnh nói, đối phó ngươi còn không cần nghỉ ngơi, hiện tại liền có thể chiến. Cái gì? Đoàn người ánh mắt đều ngây dại, Lưu Tinh hắn là điên rồi sao? Lưu Cẩm Long cho hắn cơ hội nghỉ ngơi hắn dĩ nhiên không nghỉ ngơi, muốn chiến, cái này người điên thật ngông cuồng. Ha ha, hảo hảo hảo. Lưu Cẩm Long chưa từng có ra mắt như thế cuồng của người, hắn tự nhận là đã cuồng ngạo có chút quá, cái này Lưu Tinh so với hắn càng sâu. Hắn có tư cách, có thể Lưu Tinh có tư cách gì cùng hắn so. Nghĩ nhanh lên một chút chết, ta thành toàn ngươi. Lưu Cẩm Long ngưng trịa trịa thiên, trên quảng trường một vị đệ tử trường kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ, tận trời mà đến rơi ở trong tay, một màn này làm cho đoàn người ánh mắt run lên. Đây là muốn bước vào kiếm đạo tỉ mỉ cảnh giới, chỉ đạt được kiếm thế đỉnh khả năng lấy thế dẫn động người khác kiếm. Cái này Lưu Tinh xong. Đúng vậy, hắn nếu không phải là tự đại cuồng ngạo, có nữa thư viện tài bồi mấy năm, Lưu Cẩm Long căn bản không phải là đối thủ của hắn, hắn quá chỉ vì cái trước mắt, lấy lòng mọi người. Người như thế cũng chính là xính nhất thời phần dũng, nói trắng ra là chính là cái vũ phu, vĩnh viễn khó có thể đạt được tông sư cảnh giới. Ai, ta vốn có thật thưởng thức dũng khí của hắn cùng thiên phú, hiện tại xem ra hắn bất quá là bị danh dự xông đầu góc mê muội vũ phu. Đánh bại Lưu Cẩm Long cố nhiên có thể nhất cử thành danh, thế nhưng cũng phải nhìn xem thực lực của chính mình a. Đoàn người không nhìn nữa tốt Lưu Tinh. Đương nhiên, Lưu Tinh cũng không phải là cuồng vọng quá, bàn tay xoay tròn một quả hồi khí đan chụp vào trong miệng, thiên địa nguyên khi điên cuồng ngưng tụ đồng thời, đan dược chi lực vào cơ thể năng lượng tản ra, nguyên bản tháo nước một cái phần rỗng bắt đầu rất nhanh ngưng tụ xoay tròn, không được 10 giây chân khí hoàn toàn tràn ngập đan điền. Hồi khí đan, thật là không sai. Lưu Tinh trong lòng âm thầm kinh ngạc, một viên thuốc có thể khôi phục hắn một nhiều hơn phân nửa đích thực khí. Lưu Tinh đan điền ít nhất là phổ thông võ giả gấp 2 cao thấp, làm dung nạp đích thực khí càng gấp 2 đã ngoài. Đầu tiên hắn tu luyện là Cửu Dương khí công liền so với hắn nguyên lai tu luyện liệt nguyên khí công sinh thành chân khí ngưng thật, cần thiên địa nguyên khí nhiều, từ nơi này cũng có thể thấy được chân khí của hắn so thông thường võ giả thu nạp chân khí cường đại. Đánh cách khác, thông thường võ giả uống nước trong tới tu luyện, Lưu Tinh chính là uống kim thủy tới tu luyện. Tu luyện ra được chân khí hiệu quả tự nhiên là bất đồng. Hắn chân khí bên trong đan điền trái lại so thông thường võ giả nhiều gấp 2, tính như vậy xuống tới hình đồng ý với nhiều hơn gấp 4. Một quả hồi khí đan có thể khôi phục hắn một nửa chân khí, thông thường võ giả nuốt chửng, tại lực kiệt thời điểm có thể cấp tốc khôi phục đầy, cũng khó trách loại đan dược này đắt vô cùng. Hồi khí đan. Lưu Cẩm Long cười lạnh một tiếng, hắn hay nói đi, Lưu Tinh ngay cả chiến 4 chàng làm sao có thể không hao tổn chân khí. Nguyên lai là sớm có chuẩn bị. Như vậy cũng tốt, đỡ phải người khác nói nhàn thoại. Đối mặt Lưu Cẩm Long, Lưu Tinh có thể không dám kinh thường, chăm chú đối đại dâng lên, trong óc thiên phú dị chủng cấp tốc xoay tròn đi cảm ứng động tĩnh chung quanh, để ngừa Lưu Cẩm Long đột nhiên tập kích. Tiên thiên chân long, tiên thiên là chỉ bạo tiên thiên, chân long chính là Lưu Cẩm Long. Hai người đều là chừng 20 tuổi niên kỷ, thành danh với Phi Tuyết Vương Triều. Bọn họ có thể cùng tứ đại công tử tranh hùng tranh phong, chỉ là không có cùng một chỗ tính toán qua mà thôi. Lưu Cẩm Long đứng ở Lưu Tinh đối diện, con ngươi nội lóe ra lạnh lùng hung quang, ánh mắt so hung thú đều phải sắc bén, cả người tản ra một cổ đáng sợ khí tức. Hắn tùy ý nắm một cái kiếm, chỉ vào Lưu Tinh cuồng ngạo nói, thi triển ra ngươi lợi hại nhất kiếm chiêu a, bằng không ngươi không có bất cứ cơ hội nào. Tốt. Lưu Tinh ánh mắt lóe ra, Cửu Dương khí công trở đi, chân khí cuộn trào mãnh liệt nhảy lên, âm thầm vận chuyển Thái Dương thần ma quyết, bên ngoài thân thượng xuất hiện một tầng nhàn nhạt hồng quang cũng không nóng cháy. Cả người nhìn qua thần bí mà cường đại. Nhảy. Đối mặt Lưu Cẩm Long, Lưu Tinh lựa chọn chủ động công kích, đi lên chính là ảnh kiếm thuật chiêu thứ tư kiếm ảnh phong sát, trong một sát na Lưu Cẩm Long quanh thân đều là kiếm ảnh hình thành, từ bốn phương tám hướng đem hắn túi bao ở trong đó, tất cả kiếm khi đối về hắn phóng đi. Liên điểm ấy năng lực sao? Lưu Cẩm Long lạnh lùng con ngươi không thay đổi chút nào, trong tay thông thường trường kiếm run lên, kiếm quang tăng tăng sáng lên, một đạo cực nhanh mà sắc bén độ cung xẹt qua. Lưu Tinh lấy chân khí mà hình thành kiếm thế kiếm ảnh trong nháy mắt vỡ nát, đối Lưu Cẩm Long không thể tạo thành một điểm uy hiếp. Không hổ là Lưu gia đệ nhất nhân. Lưu Tinh trong lòng thất kinh, người sau rất tùy ý liền hóa đi hắn kiếm ảnh phong sát. Cồn vật bi, khi F. Chương 114, siêu nhiên một kiếm. Bay lên không Lưu Tinh thần sắc ngưng trọng, kiếm ảnh phong sát có 6 loại biến hóa, một loại thi triển ra hắn tiếp tục thi triển loại thứ 2, loại thứ 3. Có thể Lưu Cẩm Long đồng dạng xem qua kiếm bi thượng kiếm chiêu. Hơn nữa lĩnh ngộ hơn 50 chiêu ảnh kiếm thuật, mỗi một chiêu nếu là cựu loại biến hóa, hình đồng ý với hơn 400 chiêu. Chỉ đem toàn bộ ảnh kiếm thuật xem qua của người mới biết được, ảnh kiếm thuật chân chính lợi hại là sau cùng 8 chiêu. Phải là cửu chiêu, dựa theo Lưu Tinh lý giải, phía trước 352 chiêu có thể cho rằng nhất chiêu, cùng phía sau 8 chiêu hình thành một loại 9 tầng trời số. Đương nhiên, hiện tại Lưu Tinh còn không có loại năng lực kia lĩnh ngộ, nếu là có thể lĩnh ngộ được loại cảnh giới đó, cái này Phi Tuyết Vương triều nội thực sự không người có thể địch. Đang đằng, hắn tử không trung rơi vào trên quảng trường, lại từ trên quảng trường nhảy nhập không trung, thân thể liên tục biến hóa, nhanh như mị ảnh. Đám người mắt thường đã không cách nào đổi kịp, nhưng Lưu Cẩm Long ánh mắt vẫn như cũ lạnh lùng, còn người theo Lưu Tinh di động nhi động, Lưu Tinh thi triển kiếm ảnh phong sát hắn cũng có linh ngộ, trong đó có chút chiêu số đều là hắn lĩnh ngộ trôi qua, liếc mắt liền nhìn ra phương pháp phá giải. Đang muốn động kiếm, đột nhiên Lưu Tinh lại động, một tầng kiếm ảnh bộ một tầng kiếm ảnh. Nhất thời thiên địa xung quanh phát sinh biến hóa, Lưu Cẩm Long nhướng mày, hắn có thể cảm giác được tự mình bằng như rơi xuống đến một cái kiếm trận nội, cái này kiếm trận bị một người điều khiển, người kia chính là Lưu Tinh. Lưu Cẩm Long trong lòng thất kinh, tự xưng là thiên phú siêu cường, có thể Lưu Tinh thiên phú khó tránh thật là đáng sợ, hắn cũng không có nghĩ tới đem chiêu thứ tư kiếm ảnh phong sát cựu loại biến hóa bộ cùng một chỗ thi triển ra, chẳng phải là lệnh sinh thiên địa. Chật, hắn cũng không có lập tức đi phá Lưu Tinh thi triển từng tầng một kiếm ảnh, mà là cũng diễn luyện. Lưu Tinh chân mày vi ngưng, nhìn Lưu Cẩm Long liếc mắt, đây mới là thiên tài. Lưu Cẩm Long có thể thắng được 10 cái Lưu Hạo Nhiên, bởi vì Lưu Cẩm Long mới là chân chính làm được nội tâm bình tĩnh, mỗi lần xuất thủ đều cũng có kế hoạch có mục đích tính, có thể Lưu Hạo Nhiên cũng sẽ không nghĩ như vậy. Quả nhiên, Lưu Cẩm Long trong tay thông thường kiếm đều toát ra tới mãnh liệt quang huy, nếu là phẩm lần càng cao, chí ít có thể tăng hắn kiếm thuật uy lực. Tăng tăng tăng tăng tăng. T-E-Z-U-I-S-N-T-U. INET Lưu Cẩm Long đối kiếm ảnh phong sát lĩnh ngộ so Lưu Tinh rất nhiều nhiều loại biến hóa, nhưng ở hắn thi triển đồng thời, Lưu Tinh cũng không đần, dù sao cũng Lưu Cẩm Long cũng rình coi phương pháp của hắn, hắn vì sao không thể cũng học trộm đây. Rất nhanh, Lưu Cẩm Long thông thường trên trường kiếm toát ra 9 tầng mãnh liệt kiếm quang, cái này kiếm quang khuyết tán ra đem bầu trời quảng trường thương khung đều cho bao phủ. Trong nháy mắt, Lưu Cẩm Long vọt người trên cao, như một tôn kiếm thần kiểu nghiêm nghị ngang đứng ở đó trong. Một cổ bệ nghệ vẻ từ trên người hắn khuyết tán ra. Phong sát. Hắn giận quát một tiếng, một kiếm đâm ra, 9 tầng kiếm quang như một đóa xoay tròn hoa sen trừ lại xuống. Lưu Tinh tốc độ đồng dạng không chậm, lấy bất đồng kiếm chiêu biến hóa lại đang 6 tầng kiếm ảnh bên trên gia tăng rồi 3 loại, đồng dạng đạt được Lưu Cẩm Long cái loại này hoa sen kiếm trận hiệu quả, cộng thêm hắn bảo kiếm phẩm lần tới phẩm thi triển ra huy lực nhìn qua mạnh hơn Lưu Cẩm Long. Đoàn người sớm bị hai người thi triển kiếm thuật kinh ngạc đến ngây người, cái cổ cứng ngắc không gì sánh được. Khó có thể vặn mẹo. Hai người kia là đang tỉ đấu sao? Ta thấy thế nào bọn họ như là diễn luyện? Cái này chính là cao thủ so chiêu, đều là bí hiểm, ngươi không hiểu. Ta cũng nhìn không hiểu, bất quá thoạt nhìn giống như rất lợi hại. Đoàn người kinh ngạc đến ngây người sau khi, ngươi một lời ta một lời nghị luận mở. Ầm ầm. Lưỡng trùng kiếm ảnh phong sát hình thành 9 tầng hoa sen tại giữa không trung tương trùng, phát ra xích xích âm bạo thanh, kiếm quang ngang dọc trong lúc đó xé rách không gian. Hai đạo thân ảnh lẫn nhau trùng kích, trường kiếm đinh một tiếng đụng vào nhau, tiếp theo chỉ nghe răng rắc một tiếng Lưu Cẩm Long trường kiếm trong tay bị Lưu Tinh chặt đứt. Lưu Cẩm Long phản ứng cực nhanh, một trường đánh ra, cường hãn chân khí từ lòng bàn tay phun ra nuốt vào ra chống đỡ ở Lưu Tinh trường kiếm, gồm Lưu Tinh áp hướng sân rộng. Thình thịch hoanh. Trên quảng trường mặt đất hẽ thành mạng nhện kiểu kéo dài tới ra, Lưu Tinh hai chân rơi vào đại địa nội, cường hãn chân khí sóng phong bạo cuộn sạch mà mở, trên quảng trường đã không thể dừng lại người. Lưu Cửu Thiên đám người cũng nhộn nhịp đứng dậy né tránh. Đặc biệt Lưu Cửu Thiên con ngươi âm trầm không gì sánh được, Lưu Tinh dĩ nhiên có thể cùng con của hắn chống lại một. Hai, đây tuyệt đối không phải là hắn nghĩ thấy kết quả. Có thể lúc này hai người có túi bụi. Thình thịch hoanh. Lưu Cẩm Long trưởng lực chợt đi xuống đè một cái, hung hãn chân khí mang theo dạ tính, không gì sánh được cuồng bạo, càng làm Lưu Tinh áp xuống mặt đất tiếp theo xích. Cửu trong bạo, cút cho ta. Lưu Tinh chợt thở sâu. Trái quyền thi triển cựu trọng kính bạo quyền, lấy quyền kinh đổi rơi tay phải trường kiếm, một quyền đánh ra. Ca hoanh. Hai luồng chân khí bạo phá, hai người nắm tay mãnh liệt đánh đập cùng nhau, dĩ nhiên lóe ra hỏa hoa. Lưu Tinh nội lực vốn là tại 8 vạn cân, thi triển cựu trọng bạo, một quyền này chiến lực ước trường vượt lên trước hơn 10 vạn, trong nháy mắt lực đánh vào một quyền đem Lưu Cẩm Long chân khí huyết cuồn cuộn, bị chấn vào trên bầu trời, thần sắc có vài phần chật vật. Nhảy. Lưu Tinh bàn chân giẫm một cái từ dưới đất lao ra túng vào giữa không trung, quanh thân chân khí quần quận thiêu đốt thành hỏa diễm. Trong nháy mắt, nóng cháy nhiệt độ từ trên người hắn tản ra, cả người như một vòng mặt trời chói chang vắt ngang ở nơi nào, khiến Lưu Cẩm Long lông mi đại nhăn. Từ từ, thấy như vậy một màn, Lưu Cẩm Long phải thi triển toàn lực. Nội lực của hắn không thua với ta, thảo nào cuồng ngạo như vậy, xem ra là ta khinh thị hắn. Lưu Cẩm Long bàn tay nhoáng lên, một thanh lóe ra lôi văn trường kiếm nắm trong tay, trong nháy mắt từng đạo lôi tia tựa như bơi xà kiểu cuốn trói tại trên thân kiếm, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Lưu Xuyên cau mày, Lưu Cẩm Long trong một năm này hầu như đều ở đây tử vong ao đầm khổ luyện, hơn nữa tu luyện là cực phẩm kiếm pháp Kim Lôi Long kiếm thuật, uy lực phần cuồng bạo không gì sánh kịp. Kim Lôi Long kiếm thuật vốn là bá đạo, đơn giản là cần lôi thuộc tính thân thể người mới có thể tu luyện, Lưu Cẩm Long trời sinh lôi thuộc tính võ hồn, thích hợp nhất tu luyện bá đạo Kim Lôi Long kiếm thuật. Ngươi có thế để cho ta Lưu Cẩm Long chăm chú đối đãi, cũng không uổng sống uổng phí một lần. Kế tiếp ta sẽ không để cho ngươi minh bạch, ở trước mặt ta cuồng ngạo trang xoa đại giới, khiến người ta đàn nhìn, ngươi có bao nhiêu sao buồn cười, thảm thương, thương cảm. Lưu Cẩm Long chăm chú trước khi trước lấy ngôn ngữ đả kích Lưu Tinh lòng của chồng, khiến hắn từ nội tâm bắt đầu tan vỡ. Tiếp theo đang dùng kiếm chém giết Lưu Tinh. Có thể Lưu Tinh đối loại này trong lời nói đả kích thờ ơ, loại đả kích này nhân hắn nghe nhiều lắm, cười lạnh một tiếng nói, ngươi có thể nói hay không nói điểm mới mẻ. Lưu Cẩm Long con ngươi chút ngưng hiện lên một tia sắc mặt giận dữ. Đoàn người cũng đều kinh ngạc. Chết. Tiếp theo, Lưu Cẩm Long quát lên một tiếng lớn lôi kiếm vũ động, một cổ long ngâm kiểu thanh âm của từ trên trường kiếm rung động vang lên. Mơ hồ có thể thấy một đầu long hình kiếm ảnh xông lên trời quay quanh tại Lưu Cẩm Long quanh thân. Hóa thành long khí kiếm ảnh, còn có màu vàng lôi tia. Lưu Tinh chân mày hơi nhíu lại, nhìn Lưu Cẩm Long quanh thân đích thực khí long ảnh, nội tâm hắn cũng là có chút chấn động, nhưng rất nhanh thì bình tĩnh lại. Hắn nhỏ hơi nhắm hai mắt lại, trong óc chậu rửa mặt lớn thiên phú dị trùng cấp tốc xoay tròn, cảm nhận của hắn lực thay đổi càng thêm nhạy cảm đi nhào bắt Lưu Cẩm Long kiếm khí nỡ rộ quy tích. Cùng lúc đó, trong đầu hắn càng làm lúc đầu từ kiếm bi thượng thấy bóng lưng từ đầu tới đuôi hồi ôn một lần. Nhất tâm nhị dụng. Đối hắn hiện tại tập trung tinh lực, nhất tâm nhị dụng, hơn nữa nhanh vô cùng, bởi vì thời gian đi rất nhanh. Hắn một bên nhào bắt Lưu Cẩm Long kiếm khí quy tích, một bên đem trong đầu khắc ấn hình ảnh tổ đóng lại, như là một quyển sách một dạng nhanh chóng lật xem, phía trên hình ảnh không ngừng lóe ra. Đột nhiên, Lưu Tinh có một loại giác ngộ. Khi hắn mở tốc lẩm nhẩm đầu góc ký ức hình ảnh thời điểm, hắn cho rằng phía trước 352 kiếm là nhất chiêu cảm giác được phát hiện, bởi vì hắn lĩnh ngộ trước thất chiêu tại rất nhanh lẩm nhẩm trong lúc đó. Dĩ nhiên hình thành một loại khó có thể hiểu kiếm chiêu, vô cùng huyền diệu. Một chiêu này là có nhất kiếm vô ảnh, thập tự trảm, vô ảnh rào sát, kiếm ảnh phong sát, mênh mông kiếm ảnh, hoa thiên nhất kiếm, khí quán cầu vồng sâu trôi lên. Khi hắn lật xem trong nháy mắt, cho hắn một loại vô ảnh không chiêu cảm giác. Lẽ nào? Lưu Tinh ánh mắt chợt sáng ngời, mở ra trong nháy mắt một cổ kiếm sắc bén khí dâng lên ra. Có thể tiếp theo Lưu Tinh lần thứ hai hai mắt nhắm nghiền. Đoàn người nhộn nhịp ngạc nhiên. Hắn thế nào nhắm mắt lại, cái này khớp xương mắt Lưu Tinh không biết là sợ, nghĩ chờ chết ta. Lưu Xuyến, Lưu Thiền đám người nhìn lại, tâm lý đều là run lên, Lưu Tinh cũng quá lớn mật, dám ở Lưu Cẩm Long trước mặt nhắm mắt, đây không phải là muốn chết sao. Lưu Cẩm Long trong lòng không hiểu dâng lên một cổ lửa giận, Lưu Tinh là ở không nhìn hắn, còn là muốn tìm cái chết. Hắn nghiêm túc, Lưu Tinh cũng không coi sự hiện hữu của hắn, hắn làm sao không giận. Lưu Tinh đây là diệt tắt hắn bật hai, khiến hắn con ngươi nổi lên hung quang. Một cổ cuồng dã huyết khí đập ra, quanh thân lóe lên lôi tia biến thành vàng dòng sắc, dữ tợn giống giận. Cho ta đi tìm chết. Lưu Cẩm Long nổi giận, hóa thành một đạo thẳng tắp tàn ảnh bạo sông mà đến, một kiếm đánh xuống, kiếm thật lớn ảnh chừng 10 thước trường, tính là Lưu Tinh muốn tránh đều khó khăn lấy né tránh. Xong, xong, yêu nghiệt thiên tài phải bỏ mạng. Đoàn người thở dài không ngớt, một kiếm này Lưu Tinh là không có khả năng tránh được. Thình thịch hoanh. Trước mắt, đám người con ngươi đọc lại, trợn to. Lóe ra chấn động vẻ. Chỉ thấy Lưu Cẩm Long cuồng bạo vàng dòng sắc lôi long kiếm khí trong nháy mắt vỡ nát, Lưu Tinh quanh thân hỏa ánh sáng màu đỏ đại thịnh, cộng thêm một đạo bình thường kiếm khí từ Lưu Tinh trên trường kiếm phun ra nuốt vào ra, trong nháy mắt liền vỡ vụn Lưu Cẩm Long hung hãn một kích. Thầm thì, ta có đúng hay không nhìn lầm rồi? Đoàn người tỉnh táo lại vẫn như cũ khiếp sợ lắp bắp. Không có nhìn lầm, Lưu Tinh từ từ nhắm hai mắt thực sự chặn Lưu Cẩm Long công kích, yêu nghiệt này, thật là đáng sợ. Trong đám người có người nói, đúng vậy, sau trận chiến này, Lưu Tinh nếu không phải chết, tại Phi Tuyết Vương triều nội danh tiếng của hắn tất nhiên tăng vọt. Mọi người kinh thán không thôi. Vừa mới kia kiếm khí, Lưu Cẩm Long con ngươi trừng tròn vo, kia nhìn qua bình thường một kiếm, giống như đúng là hắn mấy tháng này tới vắt hết óc muốn đột phá cảnh giới, nhưng không có đột phá. Tỉ mỉ, không có khả năng, vừa mới hắn vẫn thất trọng kiếm thế, thế nào liền tỉ mỉ. Hắn làm sao có thể ngay cả nhảy qua hai cấp tiến nhập kế tiếp đại cảnh giới? Lưu Cẩm Long trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Long bạo lôi minh. Hắn lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể liên thiểm tàn ảnh từng đạo, lôi kiếm bên trên một đoàn long ảnh kiếm khí cuồng bạo ra, bí mật mang theo đến lôi tia cuộn, ù ù rung động. Ngao anh, to lớn long ảnh kiếm khí mang theo vàng dòng sắc lôi đoàn trong nháy mắt nuốt sống Lưu Tinh, đoàn người thấy dữ tợn cuồng bạo long ảnh kiếm khí xé rách đến Lưu Tinh y phục, cắt ra thịt của hắn, tiên huyết phun, đều thầm kêu Lưu Tinh xong. Xích xích xích. Bạo. Trong lúc bất chợt, một đạo cả người là huyết thân ảnh của sông bạo vàng dòng sắc long lôi kiếm khí, như một đạo thẳng tắp thiểm điện xẹt qua không gian mà đến, kiếm ra, phong đỉnh, hình ảnh dừng hình ảnh, nhân tâm ngừng đập. Cồn vật bi, khi F. Chương 115, tiêu sái rời đi. Đoàn người con ngươi nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm kia siêu nhiên một kiếm, mau, chấn động lòng nghi. Mau, kiếm ra trong nháy mắt đó, đoàn người chỉ cảm thấy tâm chợt ngừng đập, thế giới yên tĩnh như chết. Hình ảnh, khiến người ta tột đỉnh chấn động. Đây là một vị 16 tuổi thiếu niên có thể bộc phát ra một kiếm sao. Ngay cả là trải qua rất nhiều sinh tử ma luyện Lưu Cẩm Long đều cảm giác được một kiếm này nguy hiểm, trên cổ hắn chợt mát lạnh, cảm giác một đạo kiếm khí phá vỡ ra, xông vào trong cơ thể. Ầm ầm. Lưu Cẩm Long con ngươi nội chưa từng có qua như thế ánh sáng khiếp sợ, còn mang theo một chút sợ hãi, đối mặt tử vong nguy hiểm, không ai sẽ không sợ, hắn Lưu Cẩm Long một dạng sợ chết. Lui. Trong một sát na, Lưu Cẩm Long đầy đầu nội đều là rút đi, ầm ầm giữa phía sau nổi lên một đầu lôi điểu, nhanh như tia chớp tiêu thất tại chỗ. Ha ha ha, ngươi tránh cái gì? Một đạo vang vọng tại giữa thiên địa tiếng cười to khuyết tán mà đến, thanh âm cuồn cuộn, như tiếng sấm liên tục chấn nhân tâm tinh lực. Đoàn người nhộn nhịp khiếp sợ, sau đó buộc phát ra tiếng kinh hô. Trời ạ, thật là không thể tin được, Lưu Tinh dĩ nhiên đem Lưu Cẩm Long dọa lui. Đúng vậy, quá rung động, ta đến bây giờ trong lòng còn đang cuồng loạn. Một kiếm kia quá mạnh mẽ. Lưu Cẩm Long đã sợ Lưu Tinh, không thì cũng sẽ không rút đi, hắn không thắng được Lưu Tinh, thật là nghĩ không ra Lưu thị tông tộc đệ nhất Lưu Cẩm Long còn không bằng đã từng bị bọn họ trục xuất đệ tử lợi hại, hơn nữa cái này đệ tử còn là người thiếu niên. Khiến Lưu gia khóc đi thôi, ha ha. Rút đi Lưu Cẩm Long sắc mặt phải nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi, vừa mới một kiếm kia đích xác hù dọa hắn. Nghe đám người tiếng nghị luận, hắn hối chết, hận chết. Thế nhưng vừa mới nếu không phải tránh, chỉ sợ đã bị Lưu Tinh một kiếm chém. Hắn thật hận, không có thi triển toàn lực, mới có mất mặt như vậy một màn. Hắn con ngươi nội lóe ra điên cuồng tức giận, hắn chưa từng có nghĩ đến tự mình có một ngày sẽ bị một cái không tầm thường chút nào con kiến hôi bức đến loại tình trạng này. Hắn nổi giận. Thế nhưng hắn chợt phát hiện ở sâu trong nội tâm thật đúng là có điểm sợ hãi Lưu Tinh, loại cảm giác này sinh ra, khiến hắn càng thêm phẫn nộ, lập tức biến mất loại cảm giác này. Hắn ngẩng đầu cầm kiếm, dừng ở Lưu Tinh, nghiến răng nghiến lợi nói: Ngươi, nên, chết. Sư huynh. Ha ha ha ha. Cả ngươi là vết máu Lưu Tinh ngửa đầu cuồng tiếu một tiếng, vừa mới Lưu Cẩm Long một kiếm kia đích sắc đem hắn họa bị thương, hắn luyện thành Nhật Quang Ngọc Thể đều bị họa thương, có thể tưởng tượng Lưu Cẩm Long một kiếm kia cứng mạnh. Tiếp theo Nhật Quang vận chuyển Thái Dương Thần Ma Quyết, trên thân thể vết thương đang ở khép lại, thế nhưng hắn lúc này y bào đổ, tóc mất trật tự, có vẻ có chút chật vật. Vừa mới đang ở ngộ kiếm. Kia siêu nhiên một kiếm đúng là dung hợp trước thất chiêu mà bộc phát ra một kiếm, Lưu Tinh nghĩ còn chưa đủ viên mãn, nhưng đích sắc rất cường đại. Rầm rầm. Nhìn thi triển lôi điểu võ hồn vọt tới Lưu Cẩm Long, Lưu Tinh con ngươi hơi ngưng tụ lại, thất tinh liệt nhật kiếm một kiếm hòa xuất, thân ảnh của hắn bỗng nhiên tiêu thất. Trong nháy mắt, vội vàng xông đến Lưu Cẩm Long chỉ cảm thấy phía sau thấy lạnh cả người tập kích, thế nhưng trước mặt còn có một đạo kiếm ảnh chém tới, Lưu Tinh tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy? Ta mới phát hiện Lưu Tinh đến bây giờ còn không có thi triển võ hồn đây. Đột nhiên, đoàn người nội có người nói, trong nháy mắt đoàn người tao động. Không sai, Lưu Tinh đến bây giờ còn không có bạo phát võ hồn, xem ra hắn cuối cùng lá bài tẩy căn bản cũng không có ra. Trong nháy mắt đó, đoàn người đều cảm giác mình tốt lời, bởi vì Lưu Tinh ngay cả chiến số chẳng tới nay đều là một người một kiếm, căn bản không có thấy hắn thi triển qua võ hồn. Vừa mới bọn họ còn đánh tâm nhãn trong không coi trọng Lưu Tinh. Có thể lúc này đoàn người không còn có loại này tâm tư, trái lại đối Lưu Tinh sinh ra một vẻ kính nể chi tâm tới. Bị bầy người vừa nói như vậy, Lưu Cẩm Long cũng mới phát hiện đến bây giờ Lưu Tinh cũng không có thi triển ra võ hồn tới. Dám khinh thị ta. Lưu Cẩm Long giận dữ, một kiếm đánh nát trước mặt kiếm ảnh, rất nhanh xoay người lại là một kiếm, có thể là của hắn kiếm vừa giơ lên xoay người lại, còn không có chém xuống, một thanh tràn đầy hàn khí trường kiếm chĩa vào trên cổ. Trên quảng trường, dừng lại sau lưng Phượng Vân Minh Phượng Kiều Kiều đôi mắt đẹp không nổi lên tia sáng kỳ dị, thầm nghĩ, cái này Lưu Tinh thiên phú thật mạnh, thảo nào dám khiêu chiến Lâm Kinh Bảo. Trên bầu trời Lưu Cẩm Long mặt cứng ngắc không gì sánh được, con ngươi trừng tròn vo, tràn đầy vẻ không thể tin. Ngươi, không xứng ở trước mặt ta kiêu ngạo, hôm nay ta không giết ngươi, tạm lưu ngươi mạng chó một cái khiến vạn người phỉ nhổ. Nói Lưu Tinh Trường kiếm đối về Lưu Cẩm Long bụng dưới vạch tới, tốc độ cực nhanh, khiến Lưu Cẩm Long hoàn toàn giật mình, hầu như đều không phản ứng kịp. Xuất sinh, dừng tay. Phía sau phương truyền đến Lưu Cửu Trời giận phân tiếng hét lớn, hắn lấy tốc độ cực nhanh vọt tới Lưu Tinh phía sau một trường vỗ hạ. Thình thịch hoanh. Đoàn người nhất thời ngẩn ra, ngây dại, Lưu Tinh lại bị Lưu Cửu Thiên một trường vô đã chết. A. Cũng liền tại đoàn người kinh hô thời điểm, đoàn người nội vang lên một đạo tiếng gào thê thảm. Lưu Triển bằng hai tay bưng cái cổ, máu tươi từ cổ hắn nội chảy ra, hắn hai mắt trừng mắt thiếu niên ở trước mắt, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, khiếp sợ có, sợ hãi có, không cam lòng có. Ngươi, ngươi, phốc suy. Lưu Tinh rõ ràng bị Lưu Cửu Thiên một cái tát đập chết, thế nào đến rồi đoàn người nội một kiếm giết hắn. Hắn chính ngửa đầu nhìn thiên không a, tự mình có thể bị người phá vỡ cổ họng, quá buồn cười. Vừa mới Lưu Tinh sử dụng kiếm chỉ vào Lưu Cẩm Long, sau đó một kiếm hòa xuất, kỳ thực hoàn toàn là làm tức giận Lưu Cửu Thiên, hắn muốn phải phế bỏ Lưu Cẩm Long, Lưu Cửu Thiên tất nhiên cứu rút, sau đó hắn lấy cực nhanh tốc độ đến đoàn người nội chém giết Lưu Triển Bằng. Lưu Triển Bằng đứng ở Lưu Thiên Hoành cùng Lưu Phong Cốc bên cạnh, giết hắn sau khi, tự nhiên có thể đối phó hai lão, chỉ là hai lão rất khôn khéo, nghe được thê tiếng kêu thảm thiết lập tức cảnh giác chợt lui. Cho ta đoạn. Lưu Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm chém về phía Lưu Thiên Hoành, mặc dù hắn phản ứng cực nhanh, cánh tay trái vẫn bị Lưu Tinh một kiếm chặt đứt, trong nháy mắt bị kiếm khí cắt đứt theo tiên huyết bay ra ngoài. Hỗn đản, lão phu muốn bóp chết ngươi. Lưu Thiên Hoành ôm cụt tay thê lương giống giận. Người a, bắt hắn lại giết cho ta. Lưu Phong Cốc xa xa né tránh gầm hét lên. Xuất sinh, tử tới. Lưu Ba Thần hai mắt phun ra lửa giận, Lưu Tinh thật là thật to gan cũng dám giết trước mặt hắn tới, hắn đang giàu một hồi thế nào phái người đuổi theo giết Lưu Tinh, đối phương lại đưa tới cửa, trong lòng đại hỉ lập tức xuất thủ là cháu mình Lưu Định báo thủ. Lao thất phu, muốn giết ta đuổi theo. Lưu Tinh cười ha ha lóe lên dưới đối về sân rộng bên ngoài phóng đi, tốc độ nhanh như thiểm điện, từng đạo tàn ảnh ở sau lưng thoáng hiện. Lưu Bá Thần chỉ là chụp nát một đạo tàn ảnh, trong mắt phun ra phẫn nộ chi hỏa, rít gào một tiếng khiến Lưu gia hộ pháp đường chủ nhộn nhịp xuất thủ trêu cợt Lưu Tinh. Có thể Lưu Tinh lại xông về hỗn loạn đệ tử trung, Lưu Kiên con ngươi nội đều là vẻ sợ hãi, nơi lôi kéo người giúp hắn, có thể đến rồi loại thời điểm này, còn có ai quản hắn? Khắc, đừng giết ta, van ngươi, ta thực sự không muốn chết. Lưu Kiên sắc mặt tái nhợt không huyết trực tiếp đối về Lưu Tinh quỳ xuống cầu đạo. Có thể Lưu Tinh làm sao có thời giờ nghe hắn rong rải, tay nâng kiếm rơi, Lưu Kiên, chết. Máu nhuộm đầy đất, Lưu Tinh nhìn liền chưa từng xem, viễn độn đi. Xa xa Lưu Thiên Hoành rít gào giống giận, xông hướng cháu của mình, Lưu Kiên đã chết không thể chết lại. Bắt hắn lại. Bởi vì một cái lúc đầu bị hắn trục xuất phế vật đệ tử, quấy toàn bộ Lưu thị gia tộc, khiến trên bầu trời Lưu Cửu Thiên phẫn nộ biệt khuất. Lưu Cẩm Long ánh mắt vẫn như cũ có chút dại ra. Đến bây giờ hắn đều không thể tin được tự mình sẽ bại bởi Lưu Tinh, người sau ngay cả võ hồn cũng không có thả ra. Ta muốn hắn chết. Đồng nhiên, Lưu Cẩm Long phát ra một đạo như dã thu tiếng gầm gừ, đặc biệt cảm thụ được Phượng Kiều Kiều đột nhiên trở nên lạnh lùng ánh mắt, hắn trong lòng càng thêm phẫn nộ, một giọng lửa giận cũng nữa không nhịn nổi. Ngao giống. Xa xa đoàn người sau khi, một đạo rung trời động địa tiếng giống giận dữ rít gào dựng lên, trong sát na đoàn người sắc mặt đại biến, nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đầu cả người trường đầy lân giáp hắc sắc đại xà cao ngạo ngẩng đầu tới, há mồm chạy như điên hắc sắc nọc độc. Là hắc thủy huyền hủy, chạy mau. Trong sát na, đoàn người nhộn nhịp bay lên trời chạy trối chết đi. Lưu Tinh bùng lên mà đến một túng rơi vào hắc thủy huyền hủy đầu thượng, ngửa đầu cười nói, lao thất phu theo đuổi ta à. Lưu Ba Thần thấy là hắc thủy huyền hủy con ngươi triệt để thay đổi. Không chỉ là hắn, người ở tại tràng toàn bộ chấn kinh rồi. Thảo nào xuất sinh này không có sợ hãi. Nguyên lai từ lâu chuẩn bị xong đường lui. Lưu Cửu Thiên con ngươi nội hiện lên một tia nổi giận vẻ, thân thể thiểm điện đi, đánh chết Lưu Tinh. Giống. Hắc thủy huyền hủy nổi giận gầm lên một tiếng, muốn bao nổi, màu đen nọc độc hóa thành dịch thể đạn đối về Lưu Cửu Thiên đánh tới. Thình thịch hoanh. Cương đại lực công kích khiến Lưu Cửu Thiên cả người run lên, thấp giọng quát dẹp đường, xuất sinh, muốn chết. Giống giống giống. Nhưng mà Lưu Tinh không cho Hắc thủy huyền hủy ham chiến, đối về Lưu Nghệ Phỉ, Lưu Thiền đám người mỉm cười. Lập tức đánh vỡ đại môn buôn ba đi, bóng lưng rất tiêu sái. Đoàn người đều nhìn trợn mắt hốt mồm. Bên cạnh hắn Bạch Ti thiếu nữ thật xinh đẹp. Lưu Thiền con ngươi nội hiện lên một vẻ hâm mộ, trong lòng có chút ế ẩm. Lưu Nghệ Phỉ không biết vì sao trong lòng cũng là có chút nhỏ chua xót. Lưu Thanh Sương nhíu nhíu mày nói thầm đạo, cái này Phong Lưu tiểu tử, nơi trốn trêu hoa gẹo nguyệt, lần sau gặp phải hắn, nhất định thống biển hắn ngừng một lát. Nói nắm tay bóp cốt két rung động. A, Thanh Sương tỷ, ngươi cũng thật đánh hắn. Lưu Thiền cười khúc khích liền vội vàng nói. Người nhà đầu kia, cái này đều che chở. Lưu Thanh Xương đảo cặp mắt trắng dã. Lưu Tinh đứng ở Hắc Thủy Huyền Hủy đầu thượng, ngạo nghệ tiêu sái, cộng thêm Hắc Thủy Huyền Hủy kinh khủng, càng là bị hắn tăng thêm vài phần hình tượng cường đại tới. Hừ. Trong lúc bất chợt, một đạo tức giận hừ thanh tự bốn phương tám hướng vang lên, trong nháy mắt đó hình ảnh phảng phất định cách thông thường, ngay cả Hắc Thủy Huyền Hủy đều cúi đầu. Là hắn. Lưu Tinh tâm thần dùng mình. Tiểu tử thối, mang theo một đầu xuất sinh liền dám ở Lưu gia Dương ngoài sao? Một đạo thương lão thanh âm khàn khàn vang lên. Lưu gia cửa chính chỗ xuất hiện một vị còng xuống lão giả, cũng chính là lúc đầu thả hắn đi lão giả. Lưu Tinh không dám. Đối với lão giả này, Lưu Tinh vẫn là có mấy phần tôn trọng. Hừ, thật là lá gan không nhỏ, thư tịch còn tới. Lưu Trọng Dương lao mắt dừng ở Lưu Tinh, con ngươi ở chỗ sâu trong có vài phần vui mừng vẻ, vươn tay đồng thời, môi đã ở rung động, khiến Lưu Tinh còn người chút ngưng. Hắn lập tức lấy ra đạp vân bộ thư tịch văng ra ngoài, dù sao cũng hắn đều nhớ kỹ khẩu quyết, thư tịch cũng nên còn. Chỉ là Lưu Trọng Dương cách không truyền âm nói, khiến hắn khẽ nhíu mày, nhưng hắn lại không chần chờ, lập tức khiến Hắc Thủy Huyền Hủy cường xông ra ngoài, Lưu Trọng Dương thân thủ đi bắt chậm đi nửa nhịp. Đoàn người xanh mục kết thiệt nhìn Lưu Tinh tiêu sái rời đi. Cồn vật bi, KF. Chương 116, Thịnh Tâm Hồ Biên Ngộ Kiếm Đạo. Tại đoàn người rung động dưới ánh mắt, Lưu Tinh kéo khăn lụa che mặt cô gái xinh đẹp ngọc thủ, đứng ở cường hãn hung thú Hắc Thủy Huyền Hủy đầu thượng rời đi, rất tiêu sái. Bị Lưu Cửu Thiên trục xuất, bái nhập Vân Hải Thư Viện đạt được nội môn đệ nhất, phản hồi tông tộc lấy cường thế phần tư từng cái đại bại Lưu gia thiên tài, sau cùng còn có thể tiêu sái rời đi. Cái này một cường đại mà kiêu ngạo hình tượng thâm nhập nhân tâm. Lưu Tinh, thật là xoái bạo. Trong đám người niên kỷ nhẹ nữ tu đều thét lên, phi thường hy vọng đứng ở Lưu Tinh bên người là các nàng. Quá nghịch thiên. Đoàn người khiếp sợ hơn còn là khiếp sợ, Lưu Tinh là mãng phu sao. Không phải là, đại náo Lưu Thị tông tộc tộc hội. Ngay cả phế bỏ mấy vị Lưu Thị thiên tài mà lại giết Lưu Triển Bằng, Lưu Kiên, chém tới Lưu Thiên Hoành một cánh tay còn có thể tiêu sái rời đi. Người nọ là Lưu gia lão tộc trưởng, nghĩ không ra ngay cả hắn cũng không có ngăn cản ở Hắc Thủy Huyền Hủy, thật không hổ là nghịch thiên cấp hung thú. Đúng vậy, cái này Lưu Tinh số mệnh thật tốt quá, thu một đầu nghịch thiên cấp hung thú làm lính sủng, sau này cái này Phi Tuyết Vương triều nội còn có ai năng động hắn, mặc hắn hoành hành a. Đoàn người đã ước ao vừa sợ thán. Lao ra Lưu gia phủ đệ Lưu Tinh để Hắc Thủy Huyền Hủy đối về thành Đông Phong đi, tốc độ cực nhanh. Lao ra thành sau lại chạy trốn hơn 10 dặm mới ngừng lại được. Ha ha ha. Thang Dược Nhi bộ ngực phập phồng, nội tâm cũng theo Lưu Tinh cùng nhau nhiệt huyết kích động, hưng phấn có chút thở không được giận. Hô. Lưu Tinh rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm, giết Lưu Kiên, Lưu Triển Bằng, chặt đứt Lưu Thiên Hoành cánh tay trái, bất quá vì thế lại đắc tội một ít Lao gia hỏa. Tức chết bọn họ. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng. Lưu Tinh, ngươi cũng không biết nói ta nên vì ngươi lo lắng gần chết. Thang Dược Nhi vừa cười vừa nói, tưởng tượng vẫn còn có chút nghĩ mà sợ. Lưu Thị tông tộc địa vị cao cả, tại Nam Địa chính là một đầu hung hãn lao hổ. Trước đây tại Âu Nguyệt Trấn Thượng thời điểm nàng cũng đã nghe nói qua, nghĩ không ra Lưu Tinh hôm nay đại bại Lưu gia tất cả thiên tài, giết mấy người còn có thể trốn tới. Được rồi, sau cùng lão nhân kia rõ ràng rất lợi hại nhưng không có ngăn cản chúng ta, là vì sao à? Thang Dược Nhi hiếu kỳ nói. Ngươi cũng nhìn ra hắn rất lợi hại. Lưu Tinh có chút kinh ngạc. Ừ, ta cảm giác hắn hẳn là rất cường đại. Thang Dược Nhi gật đầu. Không sai, lão nhân kia là Lưu gia người lợi hại nhất. Hắn không có bắt ta không phải là xem ta thiên phú còn hơn Lưu gia thế hệ trẻ đệ tử, đảm nhiệm ta hồ đồ mà thôi. Lưu Tinh cười nhạt. Ừ, ta thấy hắn sau cùng nói với ngươi bảo. Thang Dược Nhi nói. Lưu Tinh gật đầu, Lưu Trọng Dương đích xác cho hắn nói chuyện. Là khiến hắn 4 ngày sau đi Đông Địa đại biểu Lưu gia tham gia bảy tộc tộc hội bắt được tiền tăm danh, sau đó khiến hắn tiếp tục phản hồi Vân Hải Thư viện tu luyện, đã nói nhiều như vậy. Lão nhân này đến cùng là có ý gì? Lưu Tinh có chút không hiểu Lưu Trọng Dương dụng ý, Lưu Thị tông tộc người hầu như đều coi hắn là kẻ phản bội, có thể Lưu Trọng Dương đối với lần này cũng kia không thèm quan tâm hình dạng, trái lại khiến hắn tiếp tục đi Vân Hải Thư viện tu luyện. Mục đích thiếu viết vương, dừng ở kia mây trắng lừng lờ. Lưu Tinh suy nghĩ một hồi còn là không biết rõ liền lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa. Dù sao cũng hắn là muốn đi Đông Địa, về phần đại biểu Lưu gia tham gia bảy tộc đại hội hắn còn không có nghĩ tới. Trên thực tế mới vừa rồi cùng Lưu Cẩm Long đánh một trận, hắn cũng không có thắng Lưu Cẩm Long, Lưu Cẩm Long cũng không có thắng hắn. Đọc trái tim đen đú ám chuyện cùng. Chỉ là sau cùng hắn lĩnh ngộ dung hợp một chiêu kia quá mức kinh người, cho người cảm giác như là đến tỉ mỉ cảnh giới, kinh hãi Lưu Cẩm Long. Hắn lại lấy tốc độ cực nhanh khiến Lưu Cẩm Long khó coi, cũng là bởi vì tốc độ quá nhanh Lưu Cẩm Long không có phản ứng qua đây, cảm giác mình đích thật là thua. Lưu Tinh biết, Lưu Cẩm Long lúc đó là bị hắn một kiếm kia chấn áp, đầu óc nhất định là trống rỗng mới có này phản ứng. Hắn một kiếm kia rất giống là tỉ mỉ cảnh giới, Lưu Cẩm Long đúng lúc là kiếm thế đỉnh cùng tỉ mỉ trong lúc đó, thấy hắn một kiếm kia tự nhiên sinh ra nghĩ cách, cộng thêm khiếp sợ đầu óc trống rỗng, sau đó đoàn người liền thấy hắn thắng. Chờ Lưu Cẩm Long thanh tỉnh sau suy nghĩ cẩn thận chỉ sợ là nổi giận không gì sánh được. Lưu Cẩm Long thực lực xác thực cường hãn, muốn thắng hắn, trừ phi ta có thể bước vào khí mạch nhị trọng, hoặc là đem ảnh kiếm thuật trước thất chiêu triệt để thông hiểu đạo lý mới có hy vọng. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, đương nhiên còn có một loại khả năng chính là hắn thiên phú dị chủng sản sinh ra võ hồn tới. Bất quá ngắn hạn nội thiên phú dị chủng là không có khả năng sản sinh ra võ hồn. Trải qua mấy trận chiến đấu, khiến hắn cũng lĩnh ngộ không ít kiếm đạo chân ý, thực lực cũng tiến bộ không ít. Lúc xế chiều, hai người tới Nghịch Tuyết Thành hướng đông 3000 dặm bên ngoài Tịnh Tâm Hồ. Tịnh Tâm Hồ hồ nước trong suốt cam thoải mái, mây trắng lửng lờ ở trên mặt hồ phiêu động, bà quang lân lân. Đồn đại đứng ở Tịnh Tâm Hồ bên cạnh có thể làm cho lòng người tĩnh như mặt nước phẳng lặng, quên hết mọi thứ ưu phiền. Về sau liền có rất nhiều người tới Tịnh Tâm Hồ giải ưu, vong ưu, trừ phiền não, có thể đồn đại dù sao cũng là đồn đại đảm đương không nổi thật. Có vài người thậm chí thấy Tịnh Tâm Hồ sinh ra nhảy hồ tự sát ý niệm, có vài người thậm chí nhìn Tịnh Tâm Hồ ưu phiền quá nặng, dần dần đoàn người cũng không tại tin tưởng lời đồn đại kia. Có thể 500 năm trước Lưu Kiếm Lân chính là tại Tịnh Tâm Hồ biên ngộ đạo, mới có Lưu Gia Kiếm Bi thượng ảnh kiếm thuật. Niệm điểm sự, Lưu Tinh tinh thần chấn động, quyết định tại Tịnh Tâm Hồ bên cạnh nghỉ ngơi một hồi. Thang Dược Nhi tự nhiên là không có ý kiến, nhìn trong suốt hồ nước, nữ hài tử trái lại có chút vui vẻ liền đùa bỡn lên. Lưu Tinh còn lại là đứng ở bờ hồ thượng rừng ở thanh bích sắc mặt hồ, lặng lặng nhìn, nhìn ước chừng một phút đồng hồ, hắn càng là muốn tính hạ tâm lai lại càng là tính không được. Tại sao có thể như vậy? Lưu Tinh trong lòng cả kinh, xem ra đồn đãi là thật, Tịnh Tâm Hồ căn bản không cách nào để cho vắng người tâm. Không bằng kêu loạn tâm hồ được. Lưu Tinh ánh mắt lạnh lẽo, trong lúc bất chợt trên mặt hồ ảnh ngược đi ra Vân Thường bóng dáng, Vân Thường lần đầu tiên tìm hắn, khiến hắn và muội muội nàng cởi ra hoa hoa thân quan hệ, cùng với trong lời nói nhục nhã cùng châm trọng. Đang định Lưu Tinh muốn kích động vạn phần thời điểm, hình ảnh đột nhiên nhất chuyển, một cái tiêu điều thân ảnh nhỏ gầy đi ở trên đường phố. Bị một con phố khác của người đàn chỉ vào cột sống nhục nhã cười nhạo, đó là thập nhị tuổi hắn. Đều đi tìm chết. Hắn một kiếm chém ra, hình ảnh lần thứ hai biến hóa, xuất hiện một người trung niên nam tử, thất vọng ánh mắt, thở dài thanh âm của, xoay người tang thương bóng lưng. Phụ thân. Lưu Tinh nhìn kia thất vọng ánh mắt, thở dài bóng lưng, thân thể run lên thiếu chút nữa rơi lệ. Tiếp theo hình ảnh liên tục chuyển động, càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh. Bên này Thang Dược Nhi tự nhiên là phát hiện Lưu Tinh dị thường. Vội vã chạy tới. A, có thể Lưu Tinh đột nhiên quát to một tiếng, một cổ ngập trời kiếm khí từ bên trong thân thể của hắn cuồng xông ra, trong nháy mắt chạm ở trên mặt hồ. Thình thịch hoanh. Mặt hồ bị kiếm thật lớn ảnh, một kiếm tách biệt, lại rất mau khép kín. Lưu Tinh ngươi làm sao vậy? Thang Dược Nhi quá sợ hãi, vội vã đi tới từ phía sau lưng ôm lấy Lưu Tinh. Lúc này Lưu Tinh đã là đại mồ hôi nhỏ giọt, ánh mắt trừng tròn vo, trong lòng thất kinh, vừa mới ta là thế nào? Dược Nhi. Ngươi xem một chút hồ này mặt. Lưu Tinh lau đi mồ hôi lạnh trên trán, nhìn Thang Dược Nhi nói. Thang Dược Nhi kinh ngạc chợt nghe Lưu Tinh nói, hướng phía mặt hồ nhìn lại, hơn nữa vô cùng chăm chú. Một phút đồng hồ sau Thang Dược Nhi một điểm phản ứng không có. Gì, Lưu Tinh, nơi đó có con cá. Thang Dược Nhi hô. Lưu Tinh ngây dại. Vì sao ta xem trên mặt hồ sinh ra rất nhiều cổ quái hình ảnh? Dược Nhi nhưng không có. Lẽ nào đó là của ta tâm ma? Dược Nhi tấm lòng son trên mặt hồ mới sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Lưu Tinh trong lòng âm thầm khiếp sợ, nghĩ không ra lòng ma nặng như vậy, không biết là không sẽ ảnh hưởng ta tu luyện một đạo. Kế tiếp nhìn nữa đi thời điểm, hắn phát hiện mình tâm lý an tĩnh rất nhiều, dần dần theo bình phục mặt hồ an tĩnh xuống. Rất nhanh, trên mặt hồ có một đạo to lớn bóng lưng đang luyện kiếm, bóng lưng này đúng là hắn tại kiếm bi thượng thấy bóng lưng, cũng là trong đầu hắn khắc bóng lưng. Hắn tốt không ngừng nghỉ, từng lần một thi triển ảnh kiếm thuật, có chậm đến mau. Có rất nhiều chiêu đến nhất chiêu, sau cùng một kiếm chém đúng ra, bình thường không gì sánh được, không ánh sáng vô ảnh, có thể thương khung lại trở nên hẽ, kiếm phần vết. Lưu Tinh rung động. 352 kiếm hợp một kiếm, đây là một loại nhanh cỡ nào kiếm thuật. Một kiếm kia mới là chân chính vô ảnh. Lưu Tinh tựa hồ hiểu. Tiếp theo, tấm lưng kia tiếp tục đang thi triển kiếm chiêu, từ một kiếm thi triển đến 352 kiếm, tiếp theo hơn 700 kiếm, thẳng đến 8520 kiếm thời điểm, bóng lưng mơ hồ. Lưu Tinh lần thứ hai rung động. 8520 loại biến hóa, chẳng phải là mỗi một chiêu đều có 10 loại biến hóa. Thầm thì, Lưu Tinh chấn động không ngớt, ảnh kiếm thuật cũng thật lợi hại a. Hắn biết ảnh kiếm thuật là Lưu gia mạnh nhất kiếm thuật, kiếm này thuật triệt để lĩnh ngộ thấu triệt, có thể ngạo thị phi tuyết vương triều không người có thể địch. Rất nhanh, Lưu Tinh lòng của càng ngày càng tĩnh, đến cuối cùng ngay cả mình không nhớ, tiến nhập cái loại này vong ngã cảnh giới. Trên mặt hồ kia thân ảnh khổng lồ cũng sớm biến mất, giờ này khắc này hắn đi tới một loại rơi vào trong sương mù địa phương, xa xa tựa hồ có tiếng nước, thủy cảnh có kiếm thanh. Lưu Tinh đi a đi, có thể nhưng vẫn đi không ra như lọt vào trong sương mù. Lúc này, Thang Dược Nhi nhìn Lưu Tinh trợn mắt hốt mồm. Lưu Tinh. Nàng hướng về phía có chút điên Lưu Tinh hô to, có thể Lưu Tinh không có phản ứng chút nào. Lưu Tinh đã không ở trên bờ, mà là đang tĩnh tâm hồ trên mặt hồ xoay quanh, càng chạy càng nhanh, trên mặt còn đều là vẻ ngạc nhiên, đi ngang qua Thang Dược Nhi bên người thời điểm căn bản không phản ứng chút nào. Lưu Tinh hắn làm sao vậy? Thang Dược Nhi trong lòng kinh hãi, lúc này mới ngừng một hồi a, Lưu Tinh thế nào liền thần kinh đây? Ở trên mặt hồ chạy trốn. Tại sao có thể có như thế chuyện kỳ quái đây? Thang Dược Nhi trong lòng càng kinh ngạc, chân khí trong cơ thể chậm rãi ra, nâng nàng hành tẩu ở trên mặt hồ, nhưng đột nhiên giữa từng vòng rung động ba động mà đến, ngăn trở ở cước bộ của nàng, rất nhanh kinh khủng kiếm khí đem nàng đánh rơi xuống tại trên bờ. Hắn đang tu luyện. Trong nháy mắt, Thang Dược Nhi tựa hồ hiểu, sẽ không có như vậy lo lắng. Quả nhiên, chạy chạy Lưu Tinh tựa hồ là chạy hết nổi rồi, liền đứng ở giữa hồ trung tâm cứ như vậy khoanh chân ngồi xuống. Ngồi ở tịnh tâm hồ trên mặt hồ đả tọa. Xung quanh may là không có người đi qua, bằng không tất khiếp sợ cười toe toé. Lưu Tinh khoanh chân ngồi xuống không lâu sau, quanh thân dâng lên cột nước, cái này cột nước hóa thành một thanh kiếm tại quanh thân nhảy lên, sau cùng toàn bộ trên mặt hồ đều là thủy kiếm. Nhìn Thang Dược Nhi khiếp sợ không thôi. Lưu Tinh khoanh chân ngồi ở trong hồ ương, hai mắt nhắm nghiền, vẫn không nhúc nhích, trên mặt hồ bay thủy kiếm bắt đầu vây bắt hắn xoay tròn, cấu thành một trường cực kỳ rung động hình ảnh tới. Thủy kiếm càng xoay càng cao, đạt được vài chục trượng độ cao, toàn bộ đều cũng có thủy kiếm xoay tròn hình thành, Lưu Tinh thân thể trái lại bị thủy kiếm xoay tròn cột nước đỉnh ở giữa không trung, lặng lặng ngồi ở chỗ kia. Cồn vật bi, thì F. Chương 117, như lọt vào trong sương ngủ. Tịnh tâm hồ thượng Lưu Tinh đã tiến vào một loại huyền nhi hữu huyền cảnh giới nội, hắn hiện tại ở vào một mảnh như lọt vào trong sương ngủ, như là tiên cảnh, xa xa truyền đến len ken tiếng nước chảy, trừ lần đó ra còn có hưu hưu hưu múa kiếm thanh, hắn chỉ có thể nghe được, không thể nhìn thấy. Mặc cho hắn thi triển ra cực hạn tốc độ đều khó khăn lấy thoát khỏi quanh thân mây mù, hắn tâm ngứa khó nhịn, rất muốn phá tan mây mù nhìn đến cùng là địa phương nào. Ai đang luyện kiếm? Len keng. Chanh. Trong lúc bất chợt, lại có một đạo tiếng đàn vang lên, Lưu Tinh cả người run lên, lúc này không chạy nữa, khoanh chân ngồi ở tại chỗ bắt đầu nhắm chặt hai mắt, dụng tâm đi nghe kia kiếm thanh tiếng đàn. Rất nhanh, kiếm thanh càng lúc càng nhanh, mang theo sơ xác tiêu điều ý. Một cổ khí sát phạt từ thân thể hắn thượng thản nhiên dựng lên, kia tiếng đàn kèm theo kiếm thanh, tràn đầy sát ý. Một lát sau tiếng đàn biến hóa chậm, kiếm thanh theo biến hóa chậm, nhiều hơn một kia tiêu buồn ý. Lưu Tinh triệt để quên mất tự mình, không ngừng đi cảm nộ cùng với trong đầu kia lóe lên bóng lưng, ầm ầm giữa hắn phóng lên cao. Thất tinh liệt nhật kiếm lóe ra hiện ở trong tay, tịnh tâm hồ xoay tròn thủy kiếm thình thịch một tiếng nổ tung, rơi vào hộ nội, Lưu Tinh thân ảnh của theo rơi vào trên mặt hồ, trường kiếm vũ động dựng lên. Thang Dược Nhi nhìn lại, trận mắt hốt mồm, nhìn tới nhìn lui, Lưu Tinh liền một động tác, tăng một tiếng từ trên mặt hồ sẽ qua, cuộn cuộn nổi lên một mảnh sóng nước, tiếp theo lại là tăng một tiếng từ mặt hồ đầu này họa đến đầu kia, sóng nước trở mình bắn tung tóe. Nàng cũng phát hiện Lưu Tinh mỗi di động một lần, tốc độ tăng mau vài phần, hơn nữa kiếm quý tích cũng không tận tương đồng, ẩn chứa một cổ kinh khủng kiếm uy. Dần dần Thang Dược Nhi yên tĩnh lại, lặng lặng nhìn Lưu Tinh tu luyện, loại này ngộ đạo kỳ ngộ có thể gặp không thể cầu. Thang Dược Nhi chắc chắn sẽ không quấy rối hắn. Mặt trời chiều ngã về tây, đã là mấy canh giờ đi qua, Lưu Tinh vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh, Thang Dược Nhi cũng không nóng nảy, ngồi ở bên hồ tiếp tục chờ, thỉnh thoảng thử luyện tam phân quy nguyên khí công tới giảm bớt tịch mịch. Bầu trời đêm lánh nguyệt treo cao, đầy sao lóe ra, Lưu Tinh vẫn như cũ ở trên mặt hồ hoa động, tốc độ đã sắp tới vô ảnh, Thang Dược Nhi mắt thường căn bản không cách nào đuổi kịp, cũng không biết Lưu Tinh thi triển là kiếm pháp gì. Đến rồi sau nửa đêm, đột nhiên chanh một tiếng, tiếng đàn chặt đứt, khiến Lưu Tinh cả người run lên, đình chỉ thân ảnh. Khá lắm thiên phú kinh người. Tại Tịnh Tâm Hồ bên ngoài một chỗ trên ngọn núi, mặc thanh sắc làm váy thiếu nữ, sắc mặt có chút tái nhợt, nàng trong ngực ôm một thanh cổ cầm, bọn ta đạn mệt mỏi, Lưu Tinh vẫn chưa có tỉnh lại. Dựa vào ánh trăng lạnh lùng có thể thấy thanh y thiếu nữ cực kỳ mỹ lệ, tựa như lãnh nguyệt hạ cầm tiên tử thông thường, tư sắc tuyệt diễm, mềm mại mà thon dài thân thể mềm mại đường cong ưu mỹ, nàng dừng ở trên mặt hồ thiếu niên. Trong lòng kinh ngạc không thôi. Nàng chính là thấy Lưu Tinh tại Tịnh Tâm Hồ bên cạnh lĩnh ngộ, mới cho dư tiếng đàn tương trợ, đồng thời cũng là đang thử thăm dò, cũng không nghĩ bại bởi Lưu Tinh. Thiếu niên này là ai? Thiên phú thật mạnh, không kém năm đó Lưu Kiếm Lân, nhìn hắn thi triển kiếm chiêu như là Lưu gia vô ảnh kiếm thuật, chẳng lẽ là Lưu gia gần nhất lan truyền rất lợi hại Lưu Tinh. Thanh y thiếu nữ đôi mắt đẹp nổi lên tia sáng kỳ dị, nàng lặng lặng đứng ở nơi đó thổi gió núi, nhìn trên mặt hồ hai mắt nhắm nghiền tĩnh đứng Lưu Tinh, lặng lặng xuất thần. Lẽ nào Tịnh Tâm Hồ thực sự có thể cho người đạt được vong ngã cảnh giới sao? Nàng cũng là vì thế mà đến, mới gặp được Lưu Tinh. Lưu Tinh thân ảnh của tại Tịnh Tâm Hồ thượng, chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, kiếm chiêu đống nhiên sắc bén, đống nhiên phiêu nhu, đống nhiên bá đạo, đống nhiên phong duệ. Từ đầu hôm đến sau nửa đêm, rồi đến đông phương xuất hiện bong bóng cá vẻ, hắn vẫn không có tỉnh lại. Thang Dược Nhi đều hỗn loạn đang ngủ, hắn còn không có thức tỉnh. Trên ngọn núi thanh y thiếu nữ đồng dạng là ngưng mi, như vậy chờ đợi thật không biết phải chờ tới khi nào. Nghĩ Lưu Tinh ngộ đạo, phỏng chừng cần thời gian rất dài, nàng lại muốn vội vã đi đông địa tham gia bảy tộc vũ hội, nghĩ liền thản nhiên mà đi, chờ bảy tộc vũ hội kết thúc trở lại nơi đây cũng không trễ. Mở cho ta. Trong lúc bất chợt, Lưu Tinh hét lớn một tiếng. Một kiếm mang theo khí thế bảng bạc chợt hòa xuất, hắn muốn phá vỡ quanh thân mây mù, thấy rõ ràng kia kiếm thanh cùng tiếng nước, còn có đánh đàn người. Hắn chợt mở hai mắt ra, liền thấy một đạo kinh hồng kiếm quang chém qua, đem xa xa bờ hồ thượng cây cối toàn bộ chặt đứt, phá hủy, chém ra tới một người kiếm thật lớn vết. Vừa rời đi không lâu sau thanh ý thiếu nữ sừng sốt, nghiêng đầu nhìn lại, trong lòng kinh ngạc không thôi. Hắn kiếm pháp so ca ca ta Phạm Vân lợi hại nhiều. Thanh ý thiếu nữ trong lòng kinh hãi, tùy theo phiêu nhiên đi. Lưu Tinh một kiếm chạm phá mây mù, thấy cũng Tịnh Tâm Hồ, túi đầu vừa nhìn chỗ ở mình vị trí, trong lòng sửng sốt. Phốc đông. Tiếp theo liền té Tịnh Tâm Hồ nội, cả người ướt đẫm, khiến hắn buồn bực không thôi. Ha ha. Xa xa Thang Dược Nhi sớm bị kinh khủng kia kiếm quang tạo thành lực phá hoại thanh âm của giật mình tỉnh giấc, thấy Lưu Tinh thoáng cái rơi xuống tại Tịnh Tâm Hồ nội, dĩ nhiên che miệng khẽ nở nụ cười. Lưu Tinh nhướng mắt, bàn tay vô mặt hồ, thân thể phóng lên cao, như một đạo lợi kiếm ra khỏi vỏ sông thẳng lên trời. Chợt trong nháy mắt rơi vào Thang Dược Nhi bên cạnh, tốc độ nhanh không biết nhiều ít. Thật nhanh. Lưu Tinh sắc mặt hơi sừng sờ, ngay cả chính hắn đều khiếp sợ không thôi. Cảm thụ một chút nội tức dĩ nhiên đạt tới cựu vạn cân, hơn nữa cảnh giới cũng đến rồi mệnh luân nhất cảnh đỉnh. Nghĩ không ra một lần đốn ngộ khiến ta chiếm được nhiều như vậy chỗ tốt. Lưu Tinh trong lòng âm thầm kinh ngạc, thảo nào thời cổ có người một khi đốn ngộ, là được ngạo thị quần hùng lưu lại bất hủ thanh danh. Tuy nói có điểm khuyết trương, từ hắn đốn ngộ đến xem, đích xác đạt được không ít chỗ tốt. Nếu là gặp lại Lưu Cẩm Long, ta có tự tin thắng hắn. Lưu Tinh tự lẩm bẩm, mặc dù không có võ hồn, lấy hắn bây giờ kiếm thuật muốn chiến thắng Lưu Cẩm Long một điểm không khó. Ta hiện tại rốt cuộc là kiếm thế đỉnh, còn là mới vào tỉ mỉ cảnh giới đây. Lưu Tinh cũng có chút không hiểu, bàn tay huy động, một đạo kiếm quang từ lòng bàn tay phun ra chạm ở tại trên mặt hồ, đem Tịnh Tâm Hồ tách biệt, kiếm quang sắc bén mà bằng bạc. Lưu Tinh, thật là lợi hại a. Thang Dược Nhi cười một cái nói. Phải không? Lưu Tinh liệt liễu liệt miệng nói, ta hẳn là ngộ hiểu đã lâu a. Ừ, gần 16 canh giờ. Thang Dược Nhi gật đầu nói. Lưu Tinh trong lòng âm thầm kinh ngạc, tặc buổi chiều hiểu nửa ngày, buổi tối lại hiểu một đêm, khó trách hắn đều cảm giác kiếm đạo có to lớn tiến bộ. Được rồi, Dược Nhi, ngươi có thể nghe được xung quanh có người đánh đàn, còn có luyện kiếm. Lưu Tinh đột nhiên nhớ tới đốn ngộ lúc quanh thân nghe được thanh âm, lại hỏi. Không có à, ở đây chỉ ta ngươi, không có tiếng đàn. Chỉ một mình ngươi ở trong hồ luyện kiếm a. Thang Dược Nhi không chút suy nghĩ trực tiếp nói, đó mới là lạ, kia tiếng đàn rõ ràng là về sau có người gia nhập. Rốt cuộc là người nào? Lưu Tinh ánh mắt quét ngang, xung quanh vắng vẻ không tiếng động. Lưu Tinh, không biết là ngươi nghe lầm a? Thang Dược Nhi nói. Lưu Tinh lắc đầu, không có khả năng nghe lầm, kia tiếng đàn vẫn như cũ tại trong đầu quanh quẩn, tuyệt đối sẽ không sai. Đi thôi. Lưu Tinh nhìn Tịnh Tâm Hồ liếc mắt, trong lòng cảm khái một tiếng đối về Thang Dược Nhi nói. Thang Dược Nhi gật đầu, hai người xoay người ly khai Tịnh Tâm Hồ. Nhưng mà bọn họ nhưng không có chú ý tới, hồ chính giữa có đến một vòng rung động quay dựng lên, đồng thời còn kèm theo một đạo như có như không thanh âm truyền lại đi ra. Thả ta đi ra ngoài, thả ta đi ra ngoài, lão hôn đản mệt nhọc lão tử 1000 năm còn chưa đủ sao. Thả ta đi ra ngoài, thả ta đi ra ngoài a. Đi ra không xa Lưu Tinh cái lỗ tai đột nhiên động một cái. Hắn giống như nghe được có người đang kêu thả ta đi ra ngoài, có thể chăm chú đi nghe thời điểm lại nghe không được. Dược Nhi, ngươi nghe được có người đang kêu sao? Lưu Tinh liền vội vàng hỏi. Lưu Tinh, ngươi là thế nào a? Đốn ngộ sau khi, thế nào trở nên kỳ kỳ quái quái? Thang Dược Nhi trừng mắt nhìn nói. Lưu Tinh hơi sừng sờ, xem ra người sau là căn bản không có nghe được. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Tịnh Tâm Hồ, chỉ thấy mặt hồ bình tĩnh không gì sánh được, gió nhẹ lướt qua, rung động tạo nên. Lưu Tinh nghĩ là hắn đốn ngộ sau khi tinh thần hệ hoại, xuất hiện huyền tính, cười khổ một tiếng sẽ tùy thang dược nhi đi xa. Mang cho hôm nay còn có 4 ngày là bảy tộc đại hội, từ nơi này chạy tới đông địa có thể có hơn 2 vạn trong, trung gian không mang theo nghỉ ngơi rồi. Lưu Tinh cười một cái nói, tùy tiện nữa. Thang dược nhi dựa vào tại trong ngực hắn, Lưu Tinh xé ra cương ngựa, chiếu dạ ngọc sư tử như một trận gió chạy hết tốc lực đi ra ngoài. Đi tới 3.000 dặm bên ngoài một chỗ gọi là Lạc Vân Trấn địa phương, Lưu Tinh hai người bị 3 vị hắc ý nhân ngăn cản. Người thế nhưng Lưu Tinh. 3 người thân mặc áo đen trang phục đều là thanh niên, trong tay nắm kiếm, khí tức rất mạnh, người cầm đầu lạnh lùng hỏi. Lưu Tinh đầu tiên là ngưng mi, chợt gật đầu một cái nói, không sai, là ta. Giết. Nhưng mà còn không chờ Lưu Tinh thanh âm hạ xuống, kia câu hỏi người con ngươi đột nhiên thay đổi hung lệ không gì sánh được, khẽ quát một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm đối về Lưu Tinh đánh tới. Mệnh luân tứ cảnh đỉnh. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi. 3 người đều là mệnh luân tứ cảnh cường giả, đồng thời hướng bị giết tới, không có khai báo đảm nhiệm nguyên nhân gì. Nhảy. Lưu Tinh lập tức ôm thang dược nhi phóng lên cao, chiếu dạ ngọc sư tử sợ kinh hoàng mà chạy, xa xa né tránh. Lưu Tinh một tay nắm ở thang dược nhi ung tùm eo nhỏ, một tay chợt rạch một cái, một đạo kiếm quang từ lòng bàn tay phun ra nuốt vào ra, chém về phía trước hết vọt tới thanh niên áo đen. Thanh niên kia ánh mắt chút ngưng cầm kiếm muốn cắn nát Lưu Tinh kiếm quang, thế nhưng trong sát na, hắn hai mắt mở to, trên cổ gió mát đổ vào trong cơ thể, cách một giây mới có nhiệt huyết phun ra. Mặt khác hai cái hắc y nhân thấy Lưu Tinh bàn tay rạch một cái liền giết trong nháy mắt ngay trong bọn họ người mạnh nhất, rất tùy ý nhất chiêu, hai người con ngươi nội hiện lên một tia cực độ vẻ sợ hãi. Trốn. Hai người hầu như đồng thời hướng phía hai cái phương hướng bỏ chạy. Chết. Lưu Tinh phía sau chân khí vũ rực rung động, thân thể lóe lên, bàn tay xẹt qua, kiếm quang phun ra nuốt vào, lại là một vị hắc y nhân kêu thảm một tiếng ngã trong vũng máu, hai mắt trừng tròn vo, chết không nhắm mắt. Còn muốn trốn sao? Lưu Tinh nắm cả thang dược nhi rất mau đuổi theo mặt khác một người áo đen, kiếm quang phun ra nuốt vào da hỏa thương thanh niên kia đại thối, tiên huyết chảy ròng, thanh niên áo đen hét thảm một tiếng té trên mặt đất. Rơi vào tay ngươi, muốn giết muốn quắt trực tiếp động thủ đi. Ta Lâm thị đệ tử tuyệt không sẽ một chút nhíu mày. Vậy đi tìm chết ta. Lưu Tinh bàn tay giơ lên, một đạo sắc bén vô cùng kiếm quang từ sau người trên cổ xẹt qua, thanh niên áo đen con ngươi nổi lóe ra khiếp sợ, sợ hãi, không cam lòng. Hắn căn bản không có nghĩ đến Lưu Tinh dứt khoát như vậy, một kiếm giết hắn. Lưu Tinh khỏe miệng hiện lên một tia cười nhạt, hắn mới vừa rồi không có giết người này liền là muốn hỏi thăm bọn họ là ai phái tới. Hắn còn không có hỏi, thanh niên áo đen mình cũng khai ra hết, hơn nữa rõ ràng là tới muốn đưa hắn vào chỗ chết, còn giả bộ như vậy ngạo nghễ, trang xương cứng, không giết người giết ai. Cồn vật bi, thì F. Chương 118, lại một cái họ Lưu. Thang Dược Nhi trước đây theo ra ra cứu sống. Tự nhiên gặp rồi rất nhiều máu tanh sự tích, cộng thêm bị hắc độc lão quái giàn vặt hơn 3 tháng, cũng đã gặp hắc độc lão quái giết thật là nhiều người, từ lâu thích đứng cái này tàn khốc máu tanh thế giới. Chỉ cần Lưu Tinh không có việc gì, hết thảy bọn ta không quan tâm. Đi thôi, là Lâm Ngự Long phái người. Nghe được người cuối cùng người ta nói là Lâm thị đệ tử, Lưu Tinh cũng biết là Lâm Ngự Long phái người. Hắn phế đi Lâm Thuần, Lâm Ngự Long hận không thể xé xác hắn. Tại Tiêu Ba thành thời điểm, hắn chợt nghe nói Lâm Ngự Long đang tìm hắn. Lưu Tinh, chúng ta đi đông địa, vạn nhất kia Lâm Ngự Long cũng đi làm sao bây giờ? Thang Dược Nhi lo lắng hỏi. Không cần lo lắng, có Hắc Thủy Huyền Hủy mặc dù gặp gỡ Lâm Ngự Long nếu muốn giết ta cũng rất khó. Lưu Tinh nhếch miệng cười, không thèm quan tâm. Thang Dược Nhi gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Giết 3 người cũng không có làm lỡ thời gian, 2 người tiếp tục phóng ngựa chạy đi. Dọc theo đường đi, Lưu Tinh 2 người thấy rất nhiều võ giả nhộn nhịp chạy tới đông địa, những võ giả này thực lực gì đều có. Nhìn qua cực kỳ hỗn loạn. Xem ra mấy ngày này đông địa tương đối hỗn loạn. Lưu Tinh âm thầm lắc đầu, nhiều như vậy võ giả hội tụ đông địa, cái gì tính nết của người đều có, không một lời hợp vung tay đó là không thể tránh khỏi sự tình. Kỳ thực hắn là còn muốn mạnh thức quân có đúng hay không hẳn là bể bộn nhiều việc đây. Còn có của nàng cửu âm U Minh Thủy cũng mau phát tắc ca. Đương nhiên, Thang Dược Nhi không biết nội tâm hắn suy nghĩ cái gì. Rốt cục tại ngày thứ tư buổi sáng Lưu Tinh hai người đến đông địa. Thẳng đến Mộng Gia Trô ở Đông Quận Thành. Đông Quận Thành nhìn qua so Nghịch Tuyết Thành quy mô cũng phải lớn hơn, trước cửa thành có thành chủ đại quân trấn thủ, xuất nhập người toàn bộ đều là võ giả, căn bản không có người bình thường. Lưu Tinh cùng Thang Dược Nhi hạ mã đi tới cửa thành cũng không có ngăn cản, hai người trực tiếp vào thành, sau đó ở trong thành tìm trạm dịch, đem ngựa buộc tốt định ra gian phòng lúc này mới ly khai. Lưu Tinh, chúng ta cái này là muốn đi nơi nào? Thang Dược Nhi hỏi. Mạnh gia. Liễu Tinh cười nói. Nga. Thang Dược Nhi gật đầu, hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn trên đường phố chuyện đùa tình. Liễu Tinh âm thầm kinh ngạc, đông quận thành nội người thường cực nhỏ, phần lớn đều là võ giả, cộng thêm ngoại lai võ giả, ước chừng dung nạp hơn 1.000 vạn người, hơn 1.000 trong vạn người là võ giả của người đều có 6-700 vạn. Đương nhiên những võ giả này cũng không phải là đều là đông quận thành của người, thậm chí hắn còn thấy được Vân Hải Thư viện đệ tử, đoàn người đều là tới vô giúp vui. Năm trước đông địa bảy tộc hội vũ coi như là cường thịnh nhất đại hội, có thể tới này kiến thức một phen đối với võ giả mà nói giỏi vô cùng. Có nghe nói hay không, năm nay Lưu Thị Tông tộc mở tộc hội, có người đại náo Lưu gia, ngay cả phế bỏ Lưu gia mấy vị đệ tử, còn chém giết hộ pháp đệ tử Tiêu Sái đi. Mới vừa nghe nói à, người nọ chính là Vân Hải Thư viện nội môn đệ nhất nhân Lưu Tinh, nhân xưng một kiếm sát thần, hơn nữa còn là năm đó Vô Ảnh kiếm con trai của Lưu Chính Quân, yêu nghiệt à. Đúng vậy, năm đó Lưu Chính Quân đều rất yêu nghiệt, một kiếm động hoàng thành, con của hắn mới năm ấy 16 tuổi đại bại Lưu gia đông đảo thiên tài, có người nói ngay cả Lưu Cẩm Long đều thất bại. Không biết bảy tộc đại hội một kiếm này sát thần Lưu Tinh tới hay không? Lớn như vậy thính hội, ta nghĩ hắn cũng sẽ không bỏ qua. Ha ha ha, đến lúc đó khẳng định đặc sắc hơn, ta hiện tại cũng chờ sốt ruột. Có người trà sát tay sốt ruột nói. Xa xa Lưu Tinh cùng Thang Dược Nhi hai người liếc nhau, cười cười bước nhanh đi. Nghĩ không ra mới 4 ngày, tin tức này truyền thật đúng là mau. Lưu Tinh cũng âm thầm kinh ngạc. Mạnh trước ra môn là một chỗ to lớn tiếp khách sân rộng, cẩm thạch thạch phô thế mà thành, sáng sủa sạch sẽ, khiến người ta kinh ngạc chính là không ai chấn trên, chỉ cửa có gác của người. Trên quảng trường đoàn người như nước chảy, lui tới, nối liền không dứt. Vì sao chúng ta đều không thể đi vào? Các ngươi Mạnh ra mời dự họp bảy tộc đại hội, ai cũng có thể xem quan sát, vì sao chúng ta không thể? Tại Mạnh cửa nhà chỗ, một vị hán tử cả tiếng ồn ào, cửa lão quản gia mặt mang nụ cười nói, chư vị chờ. Ta Mạnh gia ở trong thành xếp đặt rất nhiều trạm dịch, miễn phí cung cấp ăn ở, chỉ là hôm nay trong tộc bề bộn nhiều việc, thực đang chiêu đại không tới, hy vọng chư vị lượng giải. Hừ, vừa mới rõ ràng có một đất tôn tiến vào, ngươi còn chưa phải là khuôn mặt tươi cười đón chào. Đại hán kia tiếp tục ồn ào, khiến lão giả sắc mặt rất khó nhìn. Lưu Tinh nhìn lại cũng lắc đầu, nửa tháng này tới, đông điệu tới rất nhiều võ giả, Mạnh gia không có khả năng nhất nhất đều tiếp đãi, bọn họ chỉ tiếp đợi mệnh vòng 7 cảnh trở lên gia tộc cường giả. Đương nhiên thực lực cá nhân đạt được mệnh luân ngũ cảnh đã ngoài, Mạnh gia biết chiêu đãi. Âm ỉ đại hán, bất quá là mệnh luân nhị cảnh, căn bản không tại Mạnh gia chiêu đãi trong phạm vi. Nhường một chút, nhường một chút. Lưu Tinh lôi kéo Thang Dược Nhi đi tới, đoàn người cho bọn hắn nhường ra một con đường tới. Phía trước chính Âm ỉ đại hán cùng với lão quản gia kia cùng lão quản gia sau lưng hộ vệ đều ngẩng đầu nhìn tới. Mẹ nó, lại tới cái đất tôn, lão quản gia, hán, ngươi cũng để cho vào chưa? Đại hán hét lên. Lão quản gia cao mày, Lưu Tinh ăn mặc phổ thông, một thân thiện tử sắc tinh ẩn y bảo, nhưng mi thanh mục tú, thần sắc trầm ổn mà đại khí, giữa hai lông mày lộ ra một cổ siêu nhiên khí chất, tất nhiên là một vị công tử của đại gia tộc. Chỉ là Lưu Tinh khí tức cũng quá yếu, khiến hắn vào đi thôi, át gặp mọi người không phẫn. Vị công tử này là... Lão quản gia liền vội vàng tiến lên cười hỏi, để tránh khỏi đắc tội người. Họ Lưu, không gọi được công tử, lão bá, ta là tới tìm Mạnh Thức Quân. Lưu Tinh đi tới. Thản nhiên nói. Giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, bao quát lao quản gia cùng với những hộ vệ kia đều là sửng sốt. Yên tĩnh chỉ chốc lát, đại hán kia đi đầu ha ha ha ha phá lên cười. Ngươi cái đất tôn, ở đây mỗi ngày đều có người giả mạo Lưu công tử tới gặp Mạnh Thức Quân tiểu thư, ngươi cái đất tôn có thể tới hay không cái mới mẻ. Đại hán cười nói, đoàn người lên thanh phụ họa. Lao quản gia đồng dạng cao mày, hôm nay đã là lần thứ 13, trọng yếu nhất là mỗi một lần đều tự xưng họ Lưu, khiến trong lòng hắn hơi có chút tức giận. Thật là không có mắt tiểu tử. Lão quản gia trong lòng hơi giận cũng bởi vì khác biệt, bởi vì nam địa Lưu gia đều sớm đến rồi, Lưu gia đệ tử cũng đều tại tông tộc nội bộ bị khoản đãi, thiếu niên này khẳng định cũng là một tên lường gạt. Hừ. Liếc Lưu Tinh liếc mắt, lão quản gia khẽ hừ một tiếng. Lưu Tinh nếu là nói khác dòng họ, hắn có thể sẽ không tức giận, hết lần này tới lần khác nói họ Lưu. Lưu Tinh nhìn lão hán con ngươi ở trong chứa đến một tia sắc mặt giận dữ, khiến hắn có chút không giải thích được, tính là không cho vào. Cũng không đến mức đối với hắn sản sinh tức giận a. Đất tôn, còn chưa cút. Âm ỉ đại hán muốn xuất tận danh tiếng, giúp đỡ lão quản gia thanh lý rắc rưởi, nói không chừng có thể được lão quản gia thật là tốt cảm, khiến hắn đi vào. Hắn tiếng quát hạ xuống, một trưởng đối về Lưu Tinh đánh tới. Lưu Tinh khẽ nhíu mày, con ngươi nội hiện lên một tia lanh ý, đại hán này thập phần đáng ghét, hắn quyết định cho người sau một điểm nhan sắc. Lan đi. Lưu Tinh bàn tay huy động, trong lúc bất chợt, một cổ khiến người ta hít thở không thông khí tức từ hắn lòng bàn tay phun ra nuốt vào ra, đại hán kia trưởng lực còn không có đánh tới, liền a hét thảm một tiếng, lăng không té bay ra ngoài. Không chỉ như thế, một cánh tay còn bị chém đứt, tiên huyết rơi đầy đất. Đoàn người con người đều là chút ngưng, thiếu niên này xuất thủ cũng quá ngoan a, nhộn nhịp lui về phía sau. Lão quản gia cũng là da mặt run lên, lưu tinh khí tức rõ ràng rất yếu, ngay cả khí mạch đỉnh cũng không bằng, có thể vừa ra tay kia trong nháy mắt, giống như so mệnh luân tứ cảnh cường giả còn muốn kinh khủng. Tinh ca. Tại đoàn người đều cực độ khiếp sợ thời điểm, xa xa lão quản gia phía sau truyền đến một đạo nhiệt tình kêu to thanh, tiếp theo một vị cong trọng kiếm thiếu niên bước nhanh chạy đến. Thu Sơn thiếu gia. Lão quản gia chân mày chút ngưng, trong lòng gan dạ cảm rất xấu, thầm nghĩ, người này sẽ không mới là tiểu thư giao phó Lưu công tử a. Song song. Ha ha, Thu Sơn a. Lưu Tinh cười nhạt, vỗ vô mạnh Thu Sơn bả vai nói, không sai, tiến bộ không nhỏ nha. Tinh ca, cùng ngươi so với, ta gì đều không phải là, ngươi mới là thiên tài. Mạnh Thu Sơn mặc dù có điểm khờ, gần nhất lão là bị người nịnh hót vuốt mông ngựa, mình cũng theo học xong. Đoàn người đều là sửng sốt, Mạnh Thu Sơn dĩ nhiên như vậy làm thấp đi tự mình tới nịnh hót người khác, thiếu niên này rốt cuộc là ai? Đặc biệt kia ầm ĩ đại hán, ôm cổ tay, ngay cả khí cũng không dám thở hổn hển, con ngươi nội đều là vẻ khiếp sợ. Hắn là một kiếm sát thần Lưu Tinh. Đột nhiên đoàn người hậu phương truyền đến một đạo kinh hãi thanh âm của, là hắn, ta đã thấy hắn, mấy ngày trước đây tại Nam Địa Lưu gia ngay cả phế bỏ Lưu gia mấy vị thiên tài, đại bại Lưu Cẩm Long. TT. Đoàn người manh lấy ra một ngụm lãnh khí, thảo nào thiếu niên này vừa ra tay rất kiêu ngạo, kia ầm ĩ hán tử không thua thiệt, tại mọi người xem ra Lưu Tinh không có giết hắn đã là nhân tử. Tinh ca, mời vào bên trong. Mạnh Thu Sơn vội vã vươn thỉnh tay của tới. Lão quản gia liên tục cười khổ, liền vội vàng tiến lên tới chịu tội, nói, Lưu công tử, đều là tiểu lão nhi hữu nhãn vô châu. Không có việc gì, người không biết không trách. Lưu Tinh ôn hòa nói, ta chính là Lưu Tinh, nếu là phía sau có nữa người giả mạo, đều là giả. Trải qua đoàn người ồn ào, Lưu Tinh sớm đã biết phía trước có người cũng tự xưng họ Lưu nói là bạn của Mạnh Thức Quân, đến đây tìm kiếm Mạnh Thức Quân. Bởi vì Mạnh Thức Quân đã thông báo, nếu như tự xưng họ Lưu thiếu niên công tử đến đây, nhất định phải mang đi thấy nàng. Lão quản gia liên tiếp dẫn theo ba người đi vào, kết quả một cái không phải là, trái lại chọc giận tới Mạnh Thức Quân, cũng là bởi vì việc này lão quản gia mới phát hỏa, phàm là tự xưng họ Lưu công tử muốn gặp Mạnh Thức Quân, giống nhau không cho vào. Cũng may Mạnh Thu Sơn xuất hiện đúng lúc, cũng không có gây thành cái gì sai lầm lớn, lão quản gia lau một cái mồ hôi lạnh đem Lưu Tinh đưa vào trong viện, tiếp theo ra nghênh tiếp quý khách. Tinh ca, vị này xinh đẹp tiểu thư là. Mạnh Thu Sơn nhìn về phía Lưu Tinh bên người Thang Dược Nhi. Lúc này Thang Dược Nhi không có khăn lụa che mặt, lộ ra phấn bạch khuôn mặt nhỏ nhắn, con ngươi đen nhánh, thanh thuần nhi động người, ngay cả Mạnh Thu Sơn đều âm thầm sợ hãi than người sau thoát tục, tựa như hành tẩu tại trong trần thế tiên nhi. Nàng kêu Dược Nhi, là ta ân nhân. Lưu Tinh nói. Mạnh Thu Sơn vừa nghe trong mắt trừng tròn vo, Lưu Tinh đều đã rất lợi hại, hắn ân nhân chẳng phải là lợi hại hơn. Thu Sơn ra mắt ân nhân đại tẩu. Mạnh Thu Sơn liền vội vàng không người hành lễ. Thang Dược Nhi bị làm cho có chút không biết làm sao, đặc biệt hắn hô đại tẩu, càng làm cho nàng khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ. Nói cái gì đó? Cái gì ân nhân đại tẩu? Lưu Tinh tại Mạnh Thu Sơn trên đầu gõ một cái nói, kêu Dược Nhi là được. Ừ, ngươi kêu ta Dược Nhi. Thang Dược Nhi cũng liền vội vàng gật đầu. Mạnh Thu Sơn một nhếch miệng cười nói, Dược Nhi tẩu tử tốt. Lưu Tinh triệt để không nói gì, Mạnh Thu Sơn chính là cái dạy mãi không sửa hàng. Cồn vật bi, thì F. Chương 119, quỳ tỉnh lại. Nghe Mạnh Thu Sơn xưng hô, Thang Dược Nhi tự nhiên là trong lòng hỉ tư tư, chỉ là cũng quá mắc cỡ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ như cái thủy tinh cây táo mở dạng, mới ư mừ một tiếng coi như là đáp ứng rồi. Lưu Tinh đầu tiên là một trận kinh ngạc. Về sau nhếch miệng cười, khiến Mạnh Thu Sơn dẫn đường, chỉ cần Dược Nhi vui vẻ, xưng hô như thế nào đều được. Mạnh gia nội chiêu đãi mọi người này đây gia tộc là đoàn thể. Mặc dù là thực lực cá nhân cũng nhận được đạt mệnh luân ngũ cảnh đã ngoài, bằng không không có tư cách. Theo Mạnh Thu Sơn cùng nhau, hắn liền thấy thật là nhiều người tu vi rất mạnh, những người này có thanh niên, có trung niên, còn có lão giả. Không ít người thấy Mạnh Thu Sơn tự mình mang theo một đôi thiếu niên nam nữ đều đang suy đoán thân phận của bọn họ, đặc biệt thiếu nữ thanh thuần thoát tục, khí chất vô song, đoàn người chỉ cảm thấy cùng Mạnh Thức Quân có liều mạng, trong lúc nhất thời ánh mắt đều ngưng tụ ở Thang Dược Nhi trên người, trực tiếp bỏ quên Lưu Tinh tồn tại. Theo bọn họ Thang Dược Nhi mới là một vị đại gia tộc tiểu thư, Lưu Tinh nói không chừng chỉ là cái người hầu, chỉ là cái này người hầu thực lực cũng quá yêu a. Hơn nữa có thể Mạnh Thu Sơn thiếu gia tự mình dẫn đường, hai người này rốt cuộc là người nào? Đoàn người đều đang suy đoán thân phận của hai người. Mạnh Thu Sơn đạt tới khí mạch cửu trọng, sâu Mạnh Thức Quân thưởng thức, cùng Mạnh Thức Quân đi rất gần, cho nên đến đây Mạnh gia thanh niên hoặc là con em đại gia tộc, nhộn nhịp đều nịnh bợ Mạnh Thu Sơn, gọi hắn là thiếu gia. Không chỉ như thế, Mạnh Thu Sơn một nhà tại Mạnh Thị Tông tộc địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên, khiến Mạnh Thị Tông tộc cái khác đệ tử ước ao đấu kỵ hận, ai muốn Mạnh Thu Sơn đạt được Mạnh Thức Quân thưởng thức đây. Hơn nữa Mạnh Thức Quân lại là Mạnh gia gia chủ thương yêu nhất nữ nhi. Mạnh Thu Sơn, đừng tưởng rằng tiểu thư thưởng thức ngươi, ngươi liền có tư cách đem cái gì lạp phế vật đều hướng tông tộc nội lĩnh. Đột nhiên, phía trước có người quát dẹp đường, tiếng quát lạnh lùng, nghe ngựa khi đối Mạnh Thu Sơn là cực kỳ khó chịu. Mạnh thị đệ tử cũng không đều ở đây tứ đại tông môn nội tu luyện, có chút tại Phi Tuyết Kiếm Tông, có chút ở gia tộc, thậm chí còn có người đầu đến Huyền Ma Tông. Trước mặt hét lớn thiếu niên đi theo phía sau tam bốn vị người thiếu niên, khí tức đều rất mạnh. Lưu Tinh khẽ nhíu mày quét tới, thiếu niên trong mắt lóe ra nồng nặc ma quang, xem ra là tại Huyền Ma Tông tu luyện. Đối với người sau lời nói mới rồi, khiến trong lòng hắn khó chịu, cái gì gọi là rác rưởi phế vật. Đám người chung quanh đều song trưởng ôm ngực chờ xem kịch vui. Kia Mạnh Nhân Đạt là Huyền Ma Tông nội môn đệ tử, có người nói xếp hàng trước 20 danh, cái này Mạnh Thu Sơn tuy rằng đạt được Mạnh Thức Quân tiểu thư thưởng thức, bất quá là Vân Hải Thư viện ngoại môn trước 10 đệ tử, hai người chênh lệch rất lớn, ta xem Mạnh Thu Sơn phải thảm. Không sai, Mạnh Nhân Đạt đã đến khí mạch thập trọng, một tay liền có thể đối phó Mạnh Thu Sơn. Chúng ta có muốn hay không giúp một chút Mạnh Thu Sơn, nói không chừng có thể được Mạnh Thức Quân thật là tốt cảm đây. Ta xem coi như hết. Có người nói Mạnh Thức Quân cùng một kiếm sắt thần Lưu Tinh đi rất gần, ngoại trừ kia Lưu Tinh bên ngoài, Mạnh Thức Quân cũng không có nhìn tới bất kỳ nam nhân nào, thật không biết kia Lưu Tinh đến cùng có thật lợi hại. Nếu là gặp phải thượng hắn, ta nhất định phải giáo huấn hắn một trận, nhục nhã hắn một phen. Có một vị thanh niên lãnh đạo nói. Lưu Tinh khẽ nhíu mày, sắc mặt âm lãnh xuống tới. Thang Dược Nhi nghe được đoàn người nói Lưu Tinh cùng Mạnh Thức Quân đi rất gần, đôi mắt đẹp nội lóe ra tia sáng kỳ dị, trộm nhìn lén Lưu Tinh liếc mắt. Lại không có một tia sinh khí vẻ. Tiểu tử, ta nói Lưu Tinh, ngươi chừng ta làm cái gì? Xa xa kia nói muốn thống biển đồng thời muốn nhục nhã Lưu Tinh thanh niên, hung hăng trợn mắt nhìn Lưu Tinh liếc mắt. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, không để ý đến hắn. Không nhìn ta. Thanh niên kia giận quá. Bên này Mạnh Nhân Đạt khí thế bức người, muốn giao huấn Mạnh Thu Sơn xuất khẩu ác khí. Cho nên trong đám người kia lạnh lùng chào phúng Lưu Tinh thanh niên cười lạnh một tiếng nói, một cái nho nhỏ phế vật người hầu cũng dám cho ta đối diện. Quả thực muốn chết. Bất quá bởi vì Mạnh Thu Sơn cùng Mạnh Nhân Đạt dương cung bạc kiếm, cho nên hắn cũng không có đối về Lưu Tinh xuất thủ, mà là an tĩnh nhìn. Lưu Tinh sắc mặt bình tĩnh dị thường, con ngươi nội nhàn nhạt lánh mang thỉnh thoảng lóe ra một chút. Mạnh Thu Sơn, ngươi trời sinh đần độn, tư chất thường thường, có tư cách gì đạt được tiểu thư thưởng thức? Mạnh Nhân Đạt trong lòng cực kỳ khó chịu, nổi giận gầm lên một tiếng nói, để cho ta tới thử xem ngươi có cái gì năng lực. Thình thịch hoanh. Ma khí từ Mạnh Nhân Đạt lòng bàn tay phun ra nuốt vào ra, phía sau hắn mấy vị thiếu niên đệ tử nhộn nhịp né tránh, có Mạnh Nhân Đạt xuất thủ, Mạnh Thu Sơn nhất định phải tại đoàn người xấu mặt không thể. Đám người chung quanh hoàn toàn là một bộ chờ xem kịch vui thần thái. Mạnh Thu Sơn một trưởng đón nhận, nhưng nội lực của hắn căn bản không cách nào cùng Mạnh Nhân Đạt so sánh với, hai người nội lực đụng chạm trong nháy mắt Mạnh Thu Sơn cả người run lên, trong miệng phun ra tiên huyết, thân thể liên tục rút lui bị một đạo dày bàn tay ổn định, nhiệt lưu chụp vào cơ thể nội. Mới bình phục Mạnh Thu Sơn trong cơ thể quần quần khí huyết. Phế vật tiểu tử, ngươi muốn chết. Mạnh Nhân Đạt giận dữ, hắn vốn muốn khiến Mạnh Thu Sơn rơi cái ngã trọng vó trước mặt mọi người xấu mặt, lại bị Lưu Tinh cho ổn định, khiến trong lòng hắn giận dữ, một trưởng đối về Lưu Tinh anh tới. Lưu Tinh sắc mặt lạnh lẽo, bàn chân giẫm một cái đại địa, đột nhiên vọt tới Mạnh Nhân Đạt bị chân xuống mặt đất thượng bóc lên đá phiến đụng bay ra ngoài, bị đụng miệng phun tiên huyết. Đoàn người con ngươi trong sát na đọc lại. Lưu Tinh đem chân khí đánh vào đại địa nội truyền tới Mạnh Nhân Đạt dưới chân, chân khí hoành động đá phiến đánh Mạnh Nhân Đạt, còn đem hắn đánh bay, có thể tưởng tượng kia chân khí cường hãn. Phốc suy. Mạnh Nhân Đạt rơi cái ngã trong vó, đám người chung quanh nhất thời phá lên cười. Theo Mạnh Nhân Đạt cùng nhau mấy vị người thiếu niên liền vội vàng tiến lên đem Mạnh Nhân Đạt cho nâng đỡ lên. Ngươi cái rác rưởi, ngươi chờ cho ta. Mạnh Nhân Đạt sắc mặt đen nhánh, chỉ vào Lưu Tinh giận quát một tiếng liền xoay người lưu. Ngươi không sao chứ? Lưu Tinh tiến lên nhìn Mạnh Thu Sơn hỏi. Tinh ca, ta không sao. Mạnh Thu Sơn lắc đầu. Đi thôi. Lưu Tinh nhìn hắn một cái gật đầu nói. Vân vân. Đột nhiên trong đám người trước khi quát lớn Lưu Tinh người thanh niên kia, Mệnh Luân tứ cảnh thanh niên cười lạnh một tiếng ngăn cản Lưu Tinh lối đi. Hắn là theo gia tộc cùng nhau vào, nếu như cá nhân lấy thực lực của hắn tự nhiên là không có tư cách tiến nhập Mạnh gia. Hắn căn bản không quan tâm thân phận của Mạnh Thu Sơn, dừng ở Lưu Tinh lạnh nhạt nói, một cái nho nhỏ người hầu phế vật dám chừng ta. Nhìn kia xinh đẹp tiểu thư mặt mũi, ngươi cho ta quỳ xuống nhận sai, ta Bạo Thống liền không so đo với ngươi. Tên là Bạo Thống thanh niên mệnh luân tứ cảnh đỉnh, tuổi tác tại 23 tuổi tả hữu. Lưu Tinh nếu là đoán không sai, người sau là Bạo gia trước tới tham gia tộc hội của người viên, thảo nào dám lớn lối như vậy. Bạo Thống cười lạnh một tiếng, không nhìn thẳng Mạnh Thu Sơn, dù sao cũng hắn cũng không chiếm được Mạnh Thức Quân, căn bản không dùng nịnh bợ Mạnh Thu Sơn, mượn này diều võ dương oai một phen cũng không sai. Phải biết rằng đám người chung quanh cũng đều là cao thủ, có thể giải thích một phen với hắn mà nói càng lợi cho hành tẩu giang hồ. Tinh ca, hắn là Bạo gia của người, chúng ta đi. Mạnh Thu Sơn biết Bạo Thống không dễ trọng, hơn nữa Mạnh gia nội không cấm chỉ tư đấu, Bạo Thống mới dám cản rỡ như thế. Đi cái gì đi? Lưu Tinh kéo hắn, cười lạnh nói, lẽ nào ngươi liền không muốn xem có người cho ngươi quỳ xuống hành đại lễ sao? Mạnh Thu Sơn ngạc nhiên, nhỏ giọng nói, Tinh ca, hắn là tới tham gia đại hội nhân viên, thực lực rất mạnh. Sợ cái lông a? Lưu Tinh vô hắn một chút nói. Nhìn Lưu Tinh vẻ mặt không sao cả cười nhạt, coi hắn như không khí, Bạo Thống giận dữ, quát dẹp đường, ở đâu ra cuồng vọng phế vật, dám ở ta Bạo Thống trước mặt càng rỡ, ta một hồi để cho ngươi kêu đều kêu không được. Hắn Bạo Thống tại Bạo gia nội cũng là bài danh đệ ngũ cao thủ, lại bị không người nào coi, chẳng phải phẫn nộ. Thình thịch hoanh. Lúc này Bạo Thống một trưởng bộ tới, trưởng lực sắc bén vô cùng mang theo phá không phần âm, gào thét mà đến. Bỏ trở lại cho ta. Lưu Tinh ngưng mi, giơ tay lên, lòng bàn tay kiếm quang phun ra nuốt vào ra, hóa thành một đạo thiểm điện chém về phía người sau đại thủ. Phốc suy. Đoàn người bản cho rằng Lưu Tinh sẽ bị Bạo Thống một trưởng vỗ phi, kia biết Bạo Thống còn không có vọt tới Lưu Tinh trước mặt. Bàn tay đã bị kiếm quang hỏa xuất một vết thương tới, tiên huyết vẩy ra. Ừ. Bạo Thống trên tay đau xót, trong lòng lấy làm kinh hãi, quát dẹp đường, ngươi che giấu tu vi. Ta biến mất có ẩn giấu tu vi, quan ngươi lông sự. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, lại ngẩng đầu liên tục hỏa xuất, kiếm quang ngang dọc. Phốc phốc. Bạo Thống trên đầu gối bị hỏa thương, tiên huyết le le chảy ra, hắn kêu thảm một tiếng trực tiếp quỳ xuống. Yêu a, mới vừa rồi là ai nói muốn ta quỳ xuống nhận sai? Thế nào hiện tại tự mình rót như cái nô tài một dạng quỷ. Lưu Tinh ngửa đầu nở nụ cười lạnh. Nói thật đi hắn và người sau cũng không nhận ra, nếu không phải nói nhục nhã khiêu khích, hắn cũng không đến mức trào phúng. Hôn đàn ngươi muốn chết, ngươi biết ta là ai không? Ngươi dám làm nhục ta như vậy, ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết. Bạo Thống giận dữ không gì sánh được, nhưng quỷ ở nơi đó không thể động đậy. Đoàn người nhộn nhịp chỉ điểm phá lên cười, cái này Bạo Thống đều làm cho quỷ xuống, còn cứng như thế khí. Thật là ngại mất mặt thiếu a. Nghe đám người nghị luận, Bạo Thống bên trong cặp mắt hầu như muốn phun ra tiên huyết tới. A. Hắn gầm nhẹ một tiếng muốn đứng lên, có thể Lưu Tinh kia hai kiếm họa bị thương hắn gân cốt, chân khí chữa trị rất chậm, căn bản không đứng nổi. Hừ, quỳ tỉnh lại a. Lưu Tinh hừ lạnh một tiếng, đối với Mạnh Thu Sơn nói, đi thôi, quân quân còn đang chờ ta. Quân quân. Nghe vậy đám người chung quanh đều là sửng sốt, tiểu tử này là ai a? Hắn không phải là kia Bạch Di thiếu nữ người hầu sao? Chẳng lẽ không đúng? Quân quân đây không phải là Mạnh Thức Quân nhũ danh sao? Tiểu tử này thật là to gan a. Động lòng người đàn phát hiện Mạnh Thu Sơn không có một điểm sinh khí vẻ, trái lại cười gật đầu nói, tiểu thư cũng chờ Tình ca ngươi đã nhiều ngày đây. Đoàn người con ngươi run lên, Tình ca. Chẳng lẽ là Vân Hải Thư viện nội môn đệ nhất nhân Lưu Tình? Bị bầy người kinh hô thành tiếng, Bạo Thống vừa nghe là Lưu Tình, lúc này nhân phẫn nộ mặt quét đỏ. Vừa mới hắn còn đối về đoàn người nói gặp phải Lưu Tinh nhất định phải hảo hảo dạy dỗ một trận, nhục nhã một phen, nhưng bây giờ quỷ trên mặt đất chính là hắn. Hắn thật hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, quá đặc biệt sao mất mặt. Lưu Tinh, ngươi cái hỗn đản, ta muốn giết chết ngươi. Bạo Thống trong lòng điên cuồng hét lên, trong mắt lộ vẻ lửa giận, hôm nay quá mất mặt. Cái này Lưu Tinh thật đúng là lợi hại, so theo như đồn đãi lợi hại nhiều. Đám người chung quanh gật đầu nghị luận mở. Ngay trong bọn họ phần lớn đều là cao thủ. Lưu Tinh vừa mới tùy ý tam kiếm nhìn qua lơ lỏng bình thường, lại ẩn chứa một loại đạo lý, cái loại này đại thế ngưng lui cảm giác. Bạo Thống, ngươi vì sao quỷ ở chỗ này? Là ai cho ngươi quỷ? Là ai như vậy khi dễ ta Bạo gia? Xa xa truyền đến một đạo trợn quát thanh, thanh âm trầm thấp có lực, tràn đầy khí thế bằng bạc, như trên núi cao lao xuống phi buộc, kích động nhân tâm. Cồn vật bi, thì F. Chương 120, ngươi gan dạ. Xa xa đi tới một vị thanh niên. Thanh niên mặc tử sắc quần áo nị bào, có vẻ cực kỳ cao quý ngạo nghễ, hắn hai mắt đen nhánh như mực, long hành hổ bộ mà đến, thấy hắn, đoàn người nhộn nhịp nhường đường. Là Bạo Tiên tiến tới, thiếu niên kia xong đời. Cái này bạo tiên thiên khí tức thật là khủng khiếp, cùng Nam Địa Lưu Cẩm Long hai người nổi danh, tu vi chỉ sợ đã ở mệnh luân tứ cảnh trung kỳ đã ngoài. Đúng vậy, bạo tiên thiên thế nhưng bạo gia đệ nhất thanh niên, hắn còn có cái đường muội kêu bạo nhược kỳ là phi tuyết vương triều nội tam đại cô gái xinh đẹp một trong. Đoàn người nhìn tử sắc quần áo nịt bảo thanh niên đi tới, nhộn nhịp lên tiếng nghị luận. Lưu Tinh tự nhiên là nghe nhất thanh nhị sở, quay đầu lại nhìn thoáng qua, bạo tiên thiên lớn lên cực kỳ oai hùng, hai hàng lông mày đen nhánh, mắt sáng ngời, môi hơi dày, toàn bộ hình tượng khí chất làm cho một loại rất đáng sợ cảm giác. Thiên thiên, là cái kia hôn đản, báo thủ cho ta. Bạo thống chỉ vào xa xa Lưu Tinh hét lớn. Bạo tiên thiên bước đi tới, trước là chân khí chụp vào bạo thống trong cơ thể, chữa thương cho hắn, lúc này mới ngưng mi nhìn lại liền thấy Lưu Tinh ba người. Ừ. Bạo tiên thiên ánh mắt hơi sáng ngời, hắn tại Lưu Tinh trên người căn bản không có dừng lại lâu lắm, trực tiếp dừng ở Lưu Tinh bên người Thang Dược Nhi. Thang Dược Nhi cái loại này rõ ràng thuần khiết siêu nhiên thoát tục khí chất thoáng cái hấp dẫn hắn, khiến ánh mắt của hắn cũng nữa di động không ra. Rất nhanh là bạo thống liệu thương, người sau có thể đứng lên hắn liền thu tay, chậm rãi đối về Lưu Tinh đi đến, có thể ánh mắt nhưng vẫn tại Thang Dược Nhi trên người, cái loại này đối nữ sắc tham lam bạo lộ không thể nghi ngờ. Thang Dược Nhi một mực bị bạo tiên thiên nhìn chằm chằm, sắc mặt rất khó nhìn, thân thể hướng Lưu Tinh phía sau rời đi. Xem đủ chưa? Một đạo thanh âm lạnh lùng từ nhỏ nằm trong miệng phun ra, hắn dừng ở đi tới bạo tiên thiên trong mắt đều là cười nhạt. Ừ. Bạo tiên thiên chân mày hơi nhíu lại, hắn muốn nhìn nữ nhân, còn có người dám quát lớn, thật là muốn chết, tiếng huyên náo, bàn tay mình miệng. Bạo tiên thiên dừng ở Lưu Tinh, trong mắt phun ra lánh mang. Ha ha. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, lắc đầu nói, ngươi đặc biệt sao nghĩ đến ngươi là ai? Cao cao tại thượng quân vương. Thật để cho ta không hiểu, có điểm danh khí đều đặc biệt sao kêu ngạo như vậy khí sao? Lưu Tinh trong lòng đặc biệt đừng nóng giận, đặc biệt bạo tiên thiên nhìn chằm chằm Thang Dược Nhi một mực xem. Hắn rất muốn giết bạo tiên thiên, nhưng chịu đựng nhưng không có động thủ. Muốn giết bạo tiên thiên còn không phải lúc, chí ít không phải là hiện tại. Ngươi, rất có loại. Bạo tiên thiên dừng ở Lưu Tinh lạnh lùng quát, ngươi triệt để làm tức giận ta, gan dạ báo ra tính danh tới. Nghe cho kỹ. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, quát to, ra ra ngươi ta Lưu Tinh. Lưu Tinh. Bạo tiên thiên đầu tiên là sửng sốt, Lưu Tinh người này danh hắn tự nhiên nghe qua, vẹn vẹn một tháng vang vọng phi tuyết vương triều. Hơn nữa đệ đệ hắn cũng bị Lưu Tinh đánh tơi bời qua. Lúc này đại phẫn nộ quát, nguyên lai là ngươi cái hỗn đản, muốn chết gì đó, trên lôi đài chờ chết ta. Ha ha, tốt. Lưu Tinh ngửa đầu cười lớn một tiếng chính muốn ly khai, xa xa lại chuyển tới một giọng nói. Tiên Thiên huynh, ngươi đi thật nhanh a, ta và Như Kỳ đều không đuổi kịp. Xa xa vang lên một đạo thanh niên thanh âm, Lưu Tinh đối chủ nhân của thanh âm này rất tin tưởng. Lưu Tinh. Xa xa đi tới Trần Thừa Vân chân mày hơi nhíu lại. Trong mắt sát ý bạo lộ lóe ra. Tại Trần Thừa Vân bên cạnh còn có một thiếu nữ này mặc đỏ thẫm tơ lụa y váy, thần sắc hờ hững, mặc dù là cùng Trần Thừa Vân đi cùng một chỗ, đều nhìn không thấy nàng nụ cười trên mặt. Thiếu nữ lớn lên cực mỹ, ngay cả Thang Dược Nhi cũng không nhịn được nhìn thêm vài lần. Lưu Tinh nhìn lại, cô gái kia xác thực coi như là hắn đã gặp nữ nhân trung đẹp nhất một vị, Thang Dược Nhi cùng Mạnh Thức Quân đều phải chỗ thua kém một bậc, chỉ là người sau thần sắc hờ hững, ánh mắt lộ ra vô tình hào quang. Coi như xung quanh bất cứ chuyện gì đều không có quan hệ gì với nàng một dạng. Lưu Tinh lần đầu tiên gặp qua nữ nhân lạnh như vậy, Vân Thường cùng nàng so với quả thực chính là nước lạnh cùng hàn băng so sánh với. Bạo Nhược Kỳ, phi tuyết vương triều tam đại cô gái xinh đẹp một trong, lạnh diễm vô song. Trong đám người có người khen, hôm nay vừa thấy quả nhiên như nghe đồn thông thường, thật là mở rộng tầm mắt. Bạo Nhược Kỳ đi tới, ai cũng không có xem, đầu tiên là tại Lưu Tinh trên người nhìn lướt qua. Tháng gần nhất Lưu Tinh tên như sao chổi kiểu tại phi tuyết vương triều quật khởi, nàng đồng dạng thật tò mò Lưu Tinh là một nhân vật dạng gì, cái này vừa nhìn không gì hơn cái này. Nàng ánh mắt rất nhanh từ trên người Lưu Tinh di động mở nhìn về phía Thang Dược Nhi, trái lại Thang Dược Nhi rõ ràng siêu nhiên khí chất có thể cùng nàng tranh phong một. Hai, mới nhịn không được nhìn thêm vài lần. Giữa sân hai đại cô gái xinh đẹp, cái khác nữ hài trên cơ bản ảm đạm không ánh sáng, đều là ước ao đấu kỵ hận nhìn hai người. Tiểu hỗn đản. Thấy ta đại sư này huynh còn không hành lễ. Trần Thừa Vân cười lạnh một tiếng, trước mặt mọi người quát dẹp đường. Đặc biệt bạo nhược kỳ hiếu kỳ nhìn Lưu Tinh liếc mắt, khiến nội tâm hắn cực kỳ khó chịu. Ta nhận thức ngươi sao? Lưu Tinh một câu nói khiến Trần Thừa Vân sắc mặt càng khó xem. Đọc truyện tại. Đường đường tứ đại công tử một trong Vân công tử Lưu Tinh dĩ nhiên nói không biết, đoàn người ánh mắt sáng. Cái này Vân công tử trước một đoạn thời gian nếu muốn giết Lưu Tinh, theo nói không có thành công, giống như giữa bọn họ còn có đồ ước. Lưu Tinh đến rồi mệnh luân cảnh chỉ biết khiêu chiến Trần Thừa Vân. Vừa mới Lưu Tinh thả ra khí tức giống như đã đến mệnh luân cảnh. Trong đám người có người nói. Nghe vậy, Trần Thừa Vân ánh mắt chút ngưng, hắn tỉ mỉ đi cảm thụ Lưu Tinh khí tức cực kỳ mịt mờ, giống như không phải là mệnh luân cảnh. Động lòng người đàn cũng sẽ không nói dối. Thời gian ngắn như vậy hắn làm sao có thể đột phá mệnh luân cảnh. Trần Thừa Vân con ngươi nội lóe ra vẻ ngưng trọng. Lưu Tinh đột phá cảnh giới thế nào giống như là uống nước lạnh một dạng, nói đột phá đã đột phá. Đường ca, hắn đắc tội ngươi sao? Trầm mặc không nói Bạo Nhược Kỳ rốt cục đã mở miệng, thanh âm vắng lặng như đoạn băng phân âm. Nàng to mò nhìn chằm chằm gần nhất tên tuổi rất vang dội thiếu niên, đối với Bạo Tiên Thiên hỏi. Không sai, cái này tiểu hôn đản khiến Bạo Thống quỳ mạnh ra nội, khiến mọi người cười nhạo nhục nhã ta Bạo gia, há có thể dung hắn. Bạo Tiên Thiên gật đầu nói, nhưng bây giờ sẽ không giết hắn, ngày mai chính là lớn sẽ, trên lôi đài khiến ta gặp phải, ta sẽ một trưởng bổ hắn. Bạo Nhược Kỳ hơi sừng sờ, lấy Bạo Thống mệnh luân tứ cảnh tột cùng thực lực, Lưu Tinh có thể người sau quỳ mạnh ra nội hồi lớn như vậy nhục nhã, quả nhiên là để cho nàng kinh ngạc. Tiểu hôn đàn, ta ngươi chi chiến đã ở ngày mai a. Trần Thừa Vân tiến lên đây cười lạnh nói. Tốt, ngày mai người khá nhiều, ta liền ưa thích tại nhiều người địa phương giết ngươi. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, ánh mắt bình tĩnh như nước, trên mặt còn đều là tự tin cười nhạt. Chúng ta đi. Bạo Tiên Thiên hung hăng trừng Lưu Tinh liếc mắt, đối với Trần Thừa Vân cùng Bạo Nhược Kỳ nói. Bạo Nhược Kỳ vẫn còn có chút ngạc nhiên Lưu Tinh dũng khí, bên người nàng hai người thế nhưng thế hệ trẻ trung nhân vật lãnh tụ, đối mặt hai người, Lưu Tinh không có lộ ra vẻ sợ hãi chút nào. Nàng cho rằng Lưu Tinh là ở cường chứa, có thể nội tâm rất sợ, có thể phía sau đều là mồ hôi lạnh, chỉ là chết sĩ diện mà thôi. Cười lạnh một tiếng, theo Bạo Tiên Thiên cùng Trần Thừa Vân rời đi. Trần Thừa Vân con ngươi nội sát ý càng hơn. Lưu Tinh đoạt đi rồi hắn mạnh thức quân. Hiện tại ngay cả luôn luôn đối nam nhân không có hứng thú Bạo Nhược Kỳ cũng bắt đầu đối Lưu Tinh sinh ra hứng thú, khiến nội tâm hắn siêu cấp phẫn nộ, hắn thật hận không thể thời gian quá nhanh điểm, lập tức đến rồi ngày mai, hắn tốt thân thủ làm thịt Lưu Tinh. Bạo Thống cũng theo ba người cùng nhau, xem Lưu Tinh ánh mắt tràn đầy tức giận, còn có một chút sợ hãi. Hắn tuy nói cảnh giới không thấp, có thể năng lực thực chiến rất thấp, Bạo Tiên Thiên cũng không có hắn tu vi cao, lại có thể nhất chiêu đối phó hắn. Lưu Tinh ba chiêu khiến hắn không thể nhúc nhích quỵ trên mặt đất. Muốn giết hắn tự nhiên cũng rất dễ. Nghĩ không ra cái này Lưu Tinh thật có loại. Đoàn người nhìn Bạo Tiên Thiên ba người rời đi, đang nhìn Lưu Tinh nghị luận mở. Tinh ca, đi thôi. Mạnh Thu Sơn ở phía trước dẫn đường. Lưu Tinh gật đầu, quay đầu lại nhìn Thang Dược Nhi liếc mắt. Lưu Tinh, người kia ánh mắt ta rất không thích. Thang Dược Nhi đi theo Lưu Tinh bên cạnh nhỏ giọng nói, nàng vốn không muốn cho Lưu Tinh thêm phiền phức, thế nhưng không nói nàng phỏng chừng ngay cả ngủ đều ngủ không được. Yên tâm. Hắn cặp mắt kia nhất định sẽ mù. Lưu Tinh nắm tay nhỏ bé của nàng cười nói, một dòng nước gấm nhảy vào Thang Dược Nhi trong cơ thể vì nàng an ủi. Thang Dược Nhi đi theo Lưu Tinh bên cạnh, trong lúc bất chợt cảm giác được Lưu Tinh thân ảnh của thật là cao đại vĩ ngạn, đứng ở bên cạnh hắn tựa hồ vĩnh viễn cũng không biết sợ chữ viết như thế nào, cái loại này cảm giác an toàn để cho nàng rất thư thái. Giống như loại cảm giác này từ Âu Nguyệt Trấn Thượng hắn chiếu cố tự mình những thiên đó sinh ra a. Mất đi ra ra sau. Thang Dược Nhi gan dạ cảm giác vô lực, tuy nói đối Lưu Tinh có hận, thế nhưng những thiên đó tiếp xúc, cũng để cho nàng có chút nho nhỏ ỉ lại, thế cho nên 3 tháng tại lòng dạ hiểm độc hồ lòng của nàng, đầu óc đều là Lưu Tinh thân ảnh của, mới có hôm nay loại này rất thư thái, cảm giác cấm áp. Lưu Tinh, ngươi là ta duy nhất. Thân nhân. Đột nhiên, phía sau truyền đến Thang Dược Nhi rất nhẹ rất nhu thanh âm của tới, đi ở trước mặt Lưu Tinh thân thể khẽ run lên, thở sâu xoay người cười nói, ha ha, ngươi còn có nghĩa phụ. Nghĩa huynh đây. Đối Nga. Thang Dược Nhi trong suốt con người sáng ngời. Nhưng vẫn là chấp nhất nói, ngươi chính là ta thân nhân duy nhất. Đối, ta là ngươi thân nhân duy nhất, vĩnh viễn đều là. Lưu Tinh không lay chuyển được nàng tự nhiên là gật đầu nói, để cho nàng vui vẻ. Ha ha, vĩnh viễn, ta ưa thích cái này vĩnh viễn. Thang Dược Nhi cười hì hì nói, tựa hồ tại trước mặt nàng chính đi tới chính là một cái vĩnh viễn cũng đi không được cuối hạnh phúc đường. Mạnh Thu Sơn có chút nghe không rõ. Thế nhưng ước ao chi tâm vẫn sẽ có. Đột nhiên, hắn nhớ lại Mạc tiểu muội tới. Nói chung Lưu Tinh bên cạnh theo nữ hài đều là cô bé tốt, bao quát hắn tiểu thư Mạnh Thức Quân. Tiểu muội một cách tinh quái, Mạnh Thức Quân hờ hững vắng lặng, Thang Dược Nhi rõ ràng thuần khiết, không khỏi là thảo nhân yêu thích. Nàng là ai? Cực xa vị trí, đứng ở đoàn người sau khi, một vị thân mặc áo đen trang phục tuấn tú thiếu niên nhìn chằm chằm Lưu Tinh ba người bóng lưng. Tiểu thiếu gia. Hắn đứng phía sau ba người. Đồng dạng đều là hắc ý hề, một người trong đó muốn mở miệng kêu tiểu thư bị tuấn tú thiếu niên trừng mắt một cái, lúc này mới đổi giọng. Thiếu gia, có muốn hay không ta đi giết tiểu tử kia, đem cô nương kia trộm tới? Một người nói. Ngươi dám? Tuấn Tú thiếu niên chừng kia người nói chuyện liếc mắt, lạnh nhạt nói, ngươi đi bảo vệ Lưu Tinh, nếu là hắn có cái sai lầm, ngươi đừng tới gặp ta. Tiểu, thiếu gia, ngươi khiến ta bảo vệ hắn. Kia người nói chuyện tâm lý rất không thoải mái. Có đi không? Tuấn Tú thiếu niên chừng hắn liếc mắt. Là, thuộc hạ cái này đi. Hắc y nhân lóe lên biến mất, thật giống như chưa từng có xuất hiện qua một dạng. Chết Lưu Tinh, thối Lưu Tinh, hận ngươi chết đi được. Tuấn Tú thiếu niên đúng là giả gái Mạc tiểu muội, chống đến quay hàm thở phì phò xoay người lì khai. Cồn vật bi, thì F. Chương 121, ta là nữ nhân của hắn. Mạnh Thu Sơn dẫn đường, tại Mạnh gia thất quải bắt chuyển, Lưu Tinh cũng tránh hảo mượn này coi trộm một chút Mạnh gia tình huống nội bộ, từ chiếm diện tích thượng tuyệt không bại bởi nghịch tuyết thành Lưu gia, lối kiến trúc trên có chút khác nhau, nhưng không lớn, nhiều lầu các hoa viên, hoàn cảnh ưu nhã. Mười mấy phút sau, Mạnh Thu Sơn mới mang theo hai người tới Mạnh gia tầng bên trong một chỗ tương đối xa xôi an tĩnh bên trong vườn, trong hoa viên có ba tầng lầu các, tiểu cầu, nước chảy, điều nói, mùi hoa, hình ảnh tràn đầy ý thơ. Ở tại chủ nhân nơi này khẳng định yêu thích an tĩnh, ưu nhã, Lưu Tinh có thể tưởng tượng ra được là Mạnh Thức Quân. Vào lúc này, tiểu cầu đối diện đi tới một vị ngọc thụ lâm phong thanh niên, mặc đạm thanh sắc y bảo, giữa hai lông mày tự có một cổ khiếp người uy nghi, rất là cao quý. Ra mắt đêm vũ thiếu gia. Mạnh Thu Sơn vội vàng hướng đến thanh niên kia hành lễ. Là Thu Sơn A. Mạnh Dạ Vũ nhìn Mạnh Thu Sơn liếc mắt gật đầu, chợt xinh đẹp con ngươi từ Lưu Tinh cùng Thang Dược Nhi trên người đảo qua. Đồng nhiên bị hai người khí chất hấp dẫn. Thiếu niên thanh tú tuấn giật, chính yếu giữa hai lông mày ẩn chứa một cổ siêu nhiên chi khí, khí chất này như một thanh kiếm sắc bén muốn xông lên tận trời. Tuy rằng rất mịt mờ vẫn bị hắn nhào bắt được, về phần thiếu nữ rõ ràng thuần khiết, khí chất thoát tục, cộng thêm dung mạo kinh người, trái lại hiếm thấy thanh thuần cô gái xinh đẹp, xem một chút khiến người ta rất thư thái cảm giác. Thu Sơn, hai vị này là? Mạnh Dạ Vũ nhìn Mạnh Thu Sơn liếc mắt, ánh mắt có trách cứ hắn không hiểu cấp bậc lễ nghĩa ý. Nga. Mạnh Thu Sơn một cái hoảng hốt, vội vã nết miệng nói, vị này chính là chúng ta Vân Hải Thư viện nội môn đệ nhất Lưu Tinh, vị này chính là Lưu Tinh. Bằng hữu, Dược Nhi tiểu thư. Hắn căn bản không có nghĩ đến Mạnh Dạ Vũ sẽ quan tâm Lưu Tinh hai người, cho nên mới phải không có đánh tính muốn giới thiệu ý tứ. Lưu Tinh. Mạnh Dạ Vũ con ngươi chút ngưng, trước mặt thiếu niên gần nhất tên tuổi thế nhưng rất vang a, suy nghĩ một chút, khỏe miệng hàm chứa vẻ tươi cười nói, vào đi thôi. Tinh ca. Bên này thỉnh. Mạnh Thu Sơn bất chi bất giác trên trán ra một tầng mồ hôi lạnh. Lưu Tinh gật đầu liền lôi kéo Thang Dược Nhi theo Mạnh Thu Sơn rời đi. Hắn có thể cảm giác được Mạnh Dạ Vũ rất mạnh, bất quá xem hắn niên kỷ đã vượt qua 25 tuổi. Lưu Tinh ba người đi qua tiểu cầu, Mạnh Dạ Vũ còn quay đầu lại nhìn thoáng qua, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên như đồn đãi một dạng, cái này Lưu Tinh cùng Quân Quân đi rất gần. Quân Quân cùng Bạo Tiên Thiên có hôn ước, hai người bọn họ hy vọng không lớn a. Nghĩ Mạnh Dạ Vũ lắc đầu rời đi. Từ đối Lưu Tinh ấn tượng đầu tiên đến xem, hắn muốn tương đối ưa thích Lưu Tinh nhiều hơn chút, chỉ là gia tộc định xuống hôn ước rất khó cải biến. Mặc dù Bạo gia muốn sẽ hủy hôn, còn phải nhìn hắn Mạnh gia có đáp ứng hay không. Hắn thấy Lưu Tinh là không có bất cứ cơ hội nào, trừ phi. Mạnh Dạ Vũ mất cười một tiếng, cảm giác mình nghĩ nhiều lắm. Lưu Tinh. Lầu các thượng, quần áo quần trắng Mạnh Thức Quân thấy Lưu Tinh nhất thời lộ ra vẻ mỉm cười tới, khi thấy Lưu Tinh sau lưng Thang Dược như sau. Kia một kia vừa muốn nỡ rộ dáng tươi cười lại thu giấu đi. Sư huynh, ngươi thật đúng là diễm phúc không cạn a. Mạnh Thức Quân đi tới, đầu tiên là Bạch Liêu Tha nhất nhãn trêu nói. Thang Dược Nhi hơi thấp túi đầu, nhìn gương mặt xinh đẹp như hoa đào vậy Mạnh Thức Quân, nàng nghĩ Mạnh Thức Quân nếu so với mới vừa mới nhìn đến Bạo Nhược Kỳ xinh đẹp hơn. Trong lòng hắn, cũng không phải là trông mặt mà bắt hình dong, Mạnh Thức Quân vốn là xinh đẹp, sẽ cười, khí chất siêu nhiên, có một đôi xinh đẹp ánh mắt câu người yêu thích, mới có nảy vừa nghĩ. Lưu Tinh trầm mặc không nói, cảm tình loại chuyện này quá khó khăn nói, nói nhiều đả thương người tâm. Ha ha, vị muội muội này tốt thanh nhã a. Đang ở Lưu Tinh nghĩ ra mặt có chút nóng lên thời điểm, gắt gao theo dõi hắn Mạnh Thức Quân mới cười duyên một tiếng đối về Thang Dược Nhi đi đến, kéo lại Thang Dược Nhi tay nhỏ bé, hai người khanh khanh ta ta bắt đi. Lưu Tinh cùng Mạnh Thu Sơn hai người đều là một trận ngạc nhiên. Lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển, quả nhiên khó có thể nắm lấy. Không được ba phần giây. Hai vị thiếu nữ như là nhiều năm không gặp thân tỷ muội một dạng trò chuyện mở, hoàn toàn không quan tâm vẻ mặt của bọn họ. Mạnh Thu Sơn suy nghĩ một chút liền đối về Lưu Tinh Chi một tiếng trước đi ra lầu các. Lầu các nội, Mạnh Thức Quân lôi kéo Thang Dược Nhi đó là không nói chuyện không nói, một hồi Thang Dược Nhi cũng không tại câu nệ, hai vị thiếu nữ liễu díu, ngươi một lời ta một lời, Lưu Tinh mỗi lần muốn chen vào nói đều không có cơ hội. Hai người các ngươi có thể hay không cố kỵ một chút cảm thụ của ta. thực sự không nín được, Lưu Tinh giành nói trước. Sư huynh, ngươi còn có tâm sao? Trái lại Mạnh Thức Quân liếc mắt nhìn hắn chế nhạo nói. Ta thế nào vô tâm? Lưu Tinh chắt lưỡi nói. Cố tình cũng không phải lương tâm. Mạnh Thức Quân lần thứ hai chừng hắn liếc mắt. Lưu Tinh không nói gì. Mạnh Thức Quân là tương đối sinh khí, thua thiệt nàng mấy ngày này là Lưu Tinh lo lắng, trà phạn bất tư. Có thể Lưu Tinh khen ngược ở bên ngoài tán gái ngược lại cũng thôi, còn đưa nhà nàng, chạy đến nàng ở lầu các nội ngâm, không có làm mặt hô đánh hô giết đã là rất cho hắn mặt mũi. Ngươi không thể đi vào. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến Mạnh Thu Sơn thanh âm của, tựa hồ là đang cùng người nào đó phát sinh tranh chấp. Mạnh Thu Sơn, ta là xem tại Thức Quân thưởng thức ngươi mới cho ngươi mấy phần mặt mũi, ngươi cút ngay cho ta. Mặt khác một giọng nói hùng hậu có lực, chân khí bằng bạc. Nghe thanh âm Lưu Tinh cũng biết là Bạo Tiên Thiên. Mạnh Thức Quân cau mày, nói thầm nói, hắn thế nào tới? Tiếp theo cửa liền có một đạo thân ảnh nhảy tiến đến, khi thấy bên trong căn phòng cảnh tượng sau, Bạo Tiên Thiên đầu tiên là ngạc nhiên, chợt giận dữ, lại là ngươi cái này hỗn đản. Và miệng cho ta phóng sạch sẽ một chút. Lưu Tinh con ngươi nội lánh mang loại ra, dừng ở Bạo Tiên Thiên. Ha ha ha, chỉ ngươi loại phế vật này cũng dám nói chuyện với ta như vậy. Bạo Tiên Thiên trong lòng giận dữ, lòng bàn tay có nội lực quần quần ra. Bạo Tiên Thiên, cái này lầu các còn chưa phải là ngươi có thể đặt vào, ngươi cút ra ngoài cho ta. Đột nhiên, Mạnh Thức Quân đứng lên lạnh lùng quát lên, ta và ngươi không có bất cứ quan hệ gì, sau này thiếu quân quýt lấy ta. Còn có gia tộc Định Hôn Ước, ngươi đi tìm gia tộc muốn, khắc gián ta, bằng không đừng trách ta không khách khí. Mạnh Thức Quân bão nổi khiến Bạo Tiên Thiên sừng sốt, kinh ngạc một chút, cười lạnh nói, là bởi vì hắn sao? Không sai. Cũng là bởi vì hắn, ta Mạnh Thức Quân sẽ chỉ là Lưu Tinh nữ nhân. Mạnh Thức Quân không chút nghĩ ngợi trực tiếp giống lên. Ta Mạnh Thức Quân sẽ chỉ là Lưu Tinh nữ nhân. Thanh âm này tại lầu các nội ngoại quanh quẩn, bên trong căn phòng người đều yên lặng, lầu các bên ngoài Mạnh Thu Sơn cùng bọn nha hoàn cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Lưu Tinh ngây người, Thang Dược Nhi đầu tiên là ngạc nhiên tiếp theo có chút không biết làm sao, Bạo Tiên Thiên sửng sốt trong nháy mắt, liên tục cười lạnh, thân thể không ngừng lui, tựa hồ bị tức giận không nhẹ, hảo hảo hảo. Ngày mai ta nhất định giết hắn. Nói xong, Bạo Tiên Thiên xoay người rời đi. Hắn ai cũng không có xem, thần sắc hờ hững vô tình, con ngươi nội lóe ra thô bạo hung quang. Lưu Tinh đồng dạng không có xem Bạo Tiên Thiên, mà là an tĩnh dừng ở Mạnh Thức Quân, nha đầu kia à, một xung động bắt hắn cho hại khổ. Mạnh Thức Quân cũng bị tự mình lời nói mới rồi làm cho một trận kinh ngạc đến ngây người, chỉ là nàng rất nhanh thì khôi phục bình thường vẻ. Sư huynh, xin lỗi nga. Mạnh Thức Quân thấy Lưu Tinh mắt không chớp nhìn mình, thổ liêu thổ cái lưỡi thơm tho xấu hổ nói. Không có việc gì, dù sao cũng ta cũng không mất mát gì, không công nhiều một nữ nhân. A nha. Lưu Tinh chính hy cười nói, trên lưng bị người nhéo một cái, là Mạnh Thức Quân nhanh tay hung hăng ninh hắn một chút, liếc hắn một cái nói, tưởng đẹp ngươi, vừa mới ta là nhất thời tình thế cấp bách, lại nghĩ không ra ai tốt, mới nói ngươi, chớ ở trước mặt ta đắc chí. Ta đắc chí. Lưu Tinh một trận không nói gì. Thang Dược Nhi có không biết làm sao biến thành an tĩnh. Đến sau cùng phốc suy bật cười, không ai có thể lý giải tâm tư của nàng, bao quát Lưu Tinh. Lưu Tinh, kia Bạo Tiên Thiên càng thêm hận người, ngày mai bảy tộc đại hội còn muốn tham gia sao? Thang Dược Nhi đi lên trước tới lo lắng nói. Cái khác ta cũng mặc kệ, cái này Bạo Tiên Thiên ta phải đào hai mắt của hắn, còn có Trần Thừa Vân, ta muốn làm thịt hắn. Lưu Tinh lạnh lùng nói. Thang Dược Nhi suy nghĩ một chút cũng không nói gì thêm. Được rồi, ngày mai Lâm Kinh Bảo sẽ không tham gia, trừ hắn ra bên ngoài. Những gia tộc khác đệ tử đều có người đến, trong hoàng thất cũng không có thiếu người quan sát, đệ nhất mỹ nữ cựu công chúa đều tới, Lưu Tinh có nghĩ là nhận thức một chút cựu công chúa, ta có thể cho ngươi môn giật dây nga. Mạnh Thức Quân nháy mắt một cái cười nói. Lưu Tinh một trận không nói gì, nói, ngươi chuẩn bị cho ta một gian phòng, ta muốn tu luyện. Sắt vách sẽ không có người, chính ngươi đi, ta và Dược Nhi muội muội muốn nói chuyện phiếm. Mạnh Thức Quân bạch liễu tha nhất nhãn, lôi kéo Thang Dược Nhi hướng gian phòng ở chỗ sâu trong đi đến. Lưu Tinh ra Mạnh Thức Quân căn phòng của, bên ngoài chỉ mấy vị nha hoàn, Mạnh Thu Sơn không biết làm cái gì đi, hắn xoay người tiến nhập mặt khác một chỗ an tĩnh phòng luyện công nội. Gian phòng rất lớn, chắc là Mạnh Thức Quân bình thường luyện công địa phương. Lần trước tại Hắc Tâm Sơn hắn và Hắc Thủy Huyền Hủy ký kết khế ước đạt được người sau 50 năm tu vi nhảy vào mệnh luân cảnh, cổ năng lượng kia đến bây giờ còn ở trong người cuộn cuộn, hơn nữa trái tim nội kỳ dị đang ăn dược, mấy ngày này lưu lượng bắt đầu tăng lớn, so trước đây nhiều hơn nhiều. Thân thể hắn tùy thời tùy khắc đều đang phát sinh đến biến hóa, hơn nữa trong đan điển thứ hai phần rỗng càng phát ra ngưng thật, có một vòng tương đối hư ảo thái dương hư ảnh lay động, tản ra nóng cháy năng lượng. Cựu dương khí công tầng thứ hai muốn đi vào đại thành cảnh giới. Lưu Tinh trong lòng âm thầm khiếp sợ, hôm nay ngồi xếp bằng thổ tức, sinh thành chân khí tốc độ là trước khi gấp 3-4 lần, rõ ràng nhanh rất nhiều. Cái này là muốn đột phá mệnh luân nhị cảnh sao? Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, cộng thêm trái tim nội chảy ra dược lực, hắn cảm giác tự thân có chút bành lòng, hơn nữa nội lực vô cùng cường hãn, nếu là cảnh giới tu vi một mực không tương xứng, đối thân thể cũng không tốt. Trừ phi hắn Thái Dương Thần Ma Quyết có thể tu luyện tới tầng thứ 2 đại thành cảnh giới, có thể còn có thể khiêng ở trong cơ thể mau tiếp cận 10 vạn cân nội lực. Hắn hiện tại, lơ lỏng bình thường một quyền khí mạch cảnh võ giả đều không tiếp nổi, thể chất yếu người, thậm chí một quyền có thể bị đánh gần chết, về phần khí mạch 7 cảnh rưỡi võ giả, hắn có thể một quyền đánh bạo. Nghĩ, Lưu Tinh dần dần tiến nhập trạng thái tu luyện, nội tâm hắn giống như có một giọng nói tại thúc giục hắn đột phá. Cộng thêm tại Lưu gia kịch đấu tại Tịnh Tâm Hồ lĩnh ngộ kiếm đạo, đem ảnh kiếm thuật trước cửu chiêu thông hiểu đạo lý, trong một sát na có thể phóng xuất ra cửu cửu 81 nói kiếm ảnh, đồng dạng còn có thể hóa thành nhất chiêu. Một chiêu này đến bây giờ Lưu Tinh cũng không có nghĩ tốt nên như thế nào mệnh danh. Tịnh Tâm Hồ lĩnh ngộ hắn mới phát hiện ảnh kiếm thuật mỗi hai chiêu đều có thể kết hợp với nhau thi triển, mỗi một chiêu cửu loại biến hóa đồng dạng có thể dung hội tụ cùng một chỗ, giống như là kiếm ảnh phong sát có thể hình thành phong sát liên hoa. Những thứ này đều là hắn mới phát hiện, bởi vậy tâm cảnh để thăng không ít, cho nên mới cảm giác muốn đột phá đến mệnh luân nhị cảnh. Cồn vật bi, KF. Chương 122, một sau hai vương. Bên trong gian phòng Lưu Tinh trầm xuống tâm mở ra mới chớ đi cửu dương khí công tâm pháp, khí huyết nội kết sanh ra chân khí hóa thành cửu dương chân khí, lưu ly sắc đích thực khí đốt cháy chi lực cực kỳ kinh khủng. Tại quanh người hắn đồng dạng có một tầng lưu ly sắc chân khí tại cuộn cuộn, may là Lưu Tinh khống chế được, bằng không ngồi xuống sàn nhà bằng gỗ đều bị đốt cháy cái lỗ thủng. Khi hắn trái tim vị trí, hắn còn có thể thấy kia miếng toát ra đang ăn dược, ngay hắn trái tim trung bảo vệ trái tim, khiến cho hắn khí huyết cực kỳ mạnh mẽ, sinh sôi chân khí tốc độ là thường nhân gấp trăm lần. Nếu không phải là cửu dương khí công đẳng cấp cao, sinh thành chân khí bị áp xúc rất ngưng thật, đã sớm đạt được mệnh luân nhị cảnh, thậm chí tam cảnh. Lưu Tinh nếu như còn tiếp tục tu luyện liệt nguyên khí công nói, có thể chính là mệnh luân tam cảnh, nhưng tuyệt đối sẽ không có hiện tại loại này chiến lực, mặc dù là mệnh luân tam cảnh cũng cùng vậy mệnh luân tam cảnh võ giả mở dạng, rất phổ thông. Đương nhiên đây là thiên phú siêu cường của người mới có nhanh như vậy tốc độ tu luyện, nếu là thiên phú người bình thường tu luyện vậy khí công tâm pháp, tiến bộ càng chắc trở. Được cửu dương tạo hóa đan, hắn thiên phú dị biến, ngưng kết đi ra ngoài dị chủng đều có chút cổ quái, tản ra đủ mọi màu sắc, hơn nữa có bất đồng năng lượng thuộc tính. Đến bây giờ Lưu Tinh còn có chút buồn bực, băng hỏa làm sao có thể cả vật thể, không chỉ như thế còn có phong lôi, thậm chí gần nhất còn nghe được thú tiếng hô cùng người đâu nam thanh âm của. Vâng, đan điền nội cửu dương chân khí càng ngày càng nhiều, thứ hai phần rỗng càng ngày càng ngưng thật, chân khí chiến động, Lưu Tinh vội vã thu hồi tâm tư chăm chú vượt qua ải. Ông ngong ông, phần rỗng thượng thái dương dần dần tản ra hơi yếu hào quang, tiếp theo chỉ nghe khách oanh một tiếng, đỉnh đầu bằng gô nóc nhà bị ngưng tụ thái dương chi quang phơi nắng xuyên cái lỗ thủng, hào quang trong nháy mắt ngưng tụ tại Lưu Tinh trên người. Một màn này, khiến hắn sửng sốt, nhưng hắn cũng không có tỉnh lại. Mạnh Thức Quân cùng Thang Dược Nhi hai người cả kinh, từ bên trong gian phòng chạy tới. Khi thấy đỉnh phá cái lỗ to lùng, Mạnh Thức Quân thiếu chút nữa kêu lên. Bởi vì Lưu Tinh còn đang nhắm mắt tu luyện, nàng thở phì phò dậm chân, liền lôi kéo Thang Dược Nhi ly khai. Thức Hải Nội, Lưu Tinh nhắm mắt mạnh mẽ ngưng tụ mệnh hoàn, một tia rất là trừu tượng mệnh lực như là từ dị chủng nội phát ra, đủ mọi màu sắc, như sợi tơ kiểu tại đệ nhất hoàn ngoại vi xoay tròn, vòng vo ước chừng 3 phần chung vẫn không có ngưng thật cảm giác. Lưu Tinh cố nén một hơi thở, muốn đem kia đủ mọi màu sắc mệnh lực khắc ở trong óc hình thành đệ nhị mệnh hoàn tới, đáng tiếc cuối cùng vẫn thất bại, kia đủ mọi màu sắc mệnh lực tiêu tán chìm với thức hải thâm sự. Chậm rãi mở hai mắt ra, một đạo tinh mang từ con ngươi nội lóe lên rồi biến mất, trên trán cũng dâng lên một tầng hơi mỏng mồ hôi nóng. Đệ nhị mệnh hoàn mặc dù không có thành công, nhưng đã đến gần lần danh đột phá, chỉ cần mệnh lực đạt được, chân khí đầy đủ tất nhiên có thể bước vào mệnh luân cảnh. Lâu thì 5 ngày, chậm thì 3 ngày. Lưu Tinh lẩm bẩm nói, liền cái này mấy canh giờ tu luyện, thực lực đều so với trước tinh tiến không ít. Chợt đứng lên, bàn tay nhoáng lên thất tinh liệt nhật kiếm chặt nắm trong tay, còn là từng lần một tập luyện kiếm pháp. Ảnh kiếm thuật thứ 8 chiêu cùng thứ 9 chiêu theo thứ tự là Bạch Hồng Quán Nhật Hòa Khí Kiếm ngang dọc. Khí quán cầu vồng là có thượng đi xuống, Bạch Hồng Quán Nhật là có hạ đi lên, hai chiêu hợp nhất có thể hình thành sỏ xuyên qua thiên địa nhất chiêu. Thứ 9 chiêu khí kiếm ngang dọc là có 9 đạo khí kiếm hình thành, nếu là cửu loại đồng thời thi triển là 81 nói khí kiếm ngang dọc chém ra, tiếp theo hẳn phải chết. Từ chiêu thứ nhất thi triển đến thứ 9 chiêu, Lưu Tinh một hơi thở cắt thành, kiếm quang lay động có thể đem không khí cắt hai mảnh. Đến rồi thứ 9 chiêu toàn thân 81 nói khí kiếm thập thất thân thể ra, thật nhỏ kiếm khí đem gian phòng bằng gỗ vách tường động cũng chỉ mặc lỗ thủng. Lưu Tinh. Bên ngoài truyền đến mạnh thức quân bùng nổ thanh âm. Nàng và Thang Dược Nhi trò chuyện chính tận hứng, đột nhiên mấy đạo khí kiếm từ các nàng trước mặt lao qua, vừa nghĩ cũng biết là Lưu Tinh. Ha ha. Lưu Tinh ngửa đầu cười, theo đỉnh đầu phá động vị trí bay ra ngoài, đứng ở trên nóc nhà lúc này mới phát hiện đã là ban đêm. Người cho ta xuống tới. Bên trong gian phòng mạnh thức quân thở phì phò nói. Quân quân, ngươi thật đúng là nhàn nhã đi chơi a. Lưu Tinh cười hát hát nói. Mạnh thức quân lúc này mới nhớ tới cạnh muộn muốn đi đại điện cho cha nàng những thứ kia lão bằng hữu chào, lúc này khẽ hừ một tiếng, dậm chân một cái xoay người đi. Thật đi. Lưu Tinh trừng mắt nhìn rơi ở bên trong phòng, nhìn Thang Dược Nhi nói, nàng đi, chúng ta xem mặt trời chiều. Nói, hắn đem trên nóc nhà lỗ thủng nữa khuyết trương lớn hơn một chút, ôm Thang Dược Nhi tùm eo nhỏ bay đến trên nóc nhà, xa xa truyền đến mạnh thức quân tức giận thanh âm, hỗn đản, ngươi phải cho ta sửa chữa đổi mới hoàn toàn. Lưu Tinh không để ý đến nàng, hai người ngồi ở trên nóc nhà nhìn phía xa mặt trời chiều. Mặt trời chiều rất đẹp, chỉ là đã gần đến hoàng hôn. Thang Dược Nhi thở dài một tiếng. Lưu Tinh gật đầu. Buổi tối là Mạnh Thu Sơn qua đây đưa ăn, đều là hoa quả một loại thực vật. Đến rồi hơn 8 giờ tối Mạnh Thức Quân mới vẻ mặt tạm đạm phản hồi lầu các, trở về lại tìm Lưu Tinh, hắn làm sao có thể không rõ. Lập tức ôm lấy ngay cả đường đều phải đi bất ổn Mạnh Thức Quân tiến vào phòng, Thang Dược Nhi mặt nhỏ đỏ lên cũng đi vào theo. Trở ra mới phát hiện mình suy nghĩ nhiều. Đem Mạnh Thức Quân ngồi xếp bằng xong sau khi, Lưu Tinh mà bắt đầu chớ đi cửu dương chân khí chụp vào Mạnh Thức Quân trong cơ thể. Tại nàng đan điền nội thanh màu tím cửu âm u minh thủy giống như là một loại rất là kinh khủng ký sinh trùng mở dạng, cắn nuốt Mạnh Thức Quân đích thực khí, từ đan điền khuyết tán đến thân thể các nơi, muốn xâm chiếm thức hải. Muốn chết. Lưu Tinh khẽ quát một tiếng, cửu dương chân khí tại Mạnh Thức Quân trong cơ thể nhanh chóng lưu động, cửu âm u minh thủy gặp gỡ liền phát ra trầm thấp khàn khàn rít gào. Như là một người bị thương nặng, tại Mạnh Thức Quân bên trong kinh mạch tiêu tán, sau cùng trong cơ thể bị loại bỏ không còn, ngoại trừ bụng dưới hạ cái kia vị trí. Đợi khoảng chừng nửa giờ, cửu âm u minh thủy triệt để trầm xuống, Lưu Tinh mới yên tâm lấy ra đi cửu dương chân khí. Mạnh Thức Quân thân thể bắt đầu có chút phát lạnh, bất quá cũng không có quá lớn thống khổ. Lưu Tinh, quân quân tỷ là thế nào? Thang Dược Nhi đi tới hỏi. Bệnh của nàng, người trị không hết. Lưu Tinh biết Thang Dược Nhi câu hỏi ý tứ. Ngươi cũng quá coi thường ta sao, ta Thang gia thời đại hành y, theo gia gia ta nói tại mấy trăm năm trước ta Thang gia còn là đại gia tộc, y thuật có thể sinh tử người, thịt bạch cốt. Thang Dược Nhi nói liền nho nhỏ đắc ý. Sinh tử người, thịt bạch cốt. Lưu Tinh trong mày, hắn cảm giác Thang Dược Nhi không giống như là cái loại này nói mạnh miệng của người, nhưng gia gia hắn có hay không khuyết trương hắn cũng không biết. Không sai, gia gia ta còn nói qua, khi đó rất nhiều võ giả đều muốn tìm ta Thang gia trị liệu. Ta Thang gia tổ tiên cũng không chịu đứng ra, thẳng đến sau cùng chọc một vị phi thường lợi hại cường giả, chúng ta Thang gia mới bị diệt. Phi thường lợi hại cường giả. Lưu Tinh châu mày nói, có thật lợi hại. Mạnh Thức Quân cũng là hiếu kỳ, nếu là thật như Thang Dược Nhi theo như lời, Thang gia y thuật độc bộ nhất phương, vậy cũng có thể mời được không ít cao thủ mới đúng, làm sao sẽ bị người nói diệt liền diệt đây. Nghe ra ra nói qua, cái gì hư cảnh, ta cũng không hiểu nhiều. Thang Dược Nhi lắc đầu. Nghe thấy phần, Lưu Tinh cùng Mạnh Thức Quân trong lòng nhảy loạn một cái, khiếp sợ nhìn Thang Dược Nhi, chăm miệng một lời nói, tọa hư cảnh. Đúng đúng, chính là tọa hư cảnh. Bị hai người vừa nói, Thang Dược Nhi tựa hồ nhớ ra rồi. Lưu Tinh cùng Mạnh Thức Quân nhìn nhau liếc mắt, đạt được tinh hải cảnh võ giả còn không coi vào đâu. Có người nói đạt được tọa hư cảnh, võ giả đều có mình xưng hào, tọa hư cảnh võ giả được xưng võ đạo vua, thực lực thông thiên triệt địa, là võ giả trùng chân chính vương giả. Cương giả loại này giận dữ, tức giận có thể phá hủy một tòa thành trì, như cao cao tại thượng tinh lực thông thường. Thang Dược Nhi nói gia tộc của nàng bị diệt là lọt vào ngồi hư cảnh cường giả giết chết, xem ra mấy trăm năm trước gia tộc của nàng hẳn là rất khổng lồ. Dược Nhi, trước đây ngươi Thang gia cũng ở tại Phi Tuyết Vương triều sao? Lưu Tinh hỏi. Không biết. Thang Dược Nhi lắc đầu, gia gia cũng không biết. Nghe vậy, Lưu Tinh cùng Mạnh Thức Quân sửng sốt, nghĩ thầm, cái này có đúng hay không Dược Nhi gia gia đan đi ra ngoài cố sự đây? Có thể vừa nghĩ tới Dược Nhi ra ra biết tọa hư cảnh, hai người nghĩ có một nửa là thực sự. Lưu Tinh xem qua Vô Tận Học Hải, Bác Tuyết Cảnh 1000 năm nội tổng cộng xuất hiện qua 3 vị ngồi hư cảnh cường giả, đều là lưu danh thiên cổ người. Theo thứ tự là Ngân Hỏa Vũ Vương, Phách Thiên Vũ Vương cùng sau cùng Thiên Nguyệt Vương Hậu. 3 vị này cường giả phỏng trừng ngay cả Mạnh Thức Quân cũng không biết nói. Thiên Nguyệt Vương Hậu thành danh là hơn 300 năm trước, 20 tuổi bước vào định thiên cảnh, 27 tuổi đạt được tinh hải cảnh. 36 tuổi không được đã vấn đỉnh thiên hạ nữ Trung Vũ Vương. Lần đầu tiên nhìn người nọ truyện ký thời điểm, Lưu Tinh đều kính phục không ngớt, tuyệt đối không là cái gì tứ đại công tử có thể so sánh nhân vật. Từ Vô Tấn Học Hải nhìn lên, Thiên Nguyệt Vương hậu còn sống. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, hắn suy nghĩ trong lòng ba người vật, tại đây Đông Quận thành nội biết của người chỉ sợ cũng cực nhỏ. Cửu Âm U Minh Thủy, Dược Nhi, ngươi có thể nghe qua. Lưu Tinh tò mò hỏi. Cái gì? Thang Dược Nhi cả người run lên nói, thế nào lại là kia? Ngươi biết. Nhất kinh ngạc chớ quá với Lưu Tinh, Thang Dược Nhi dĩ nhiên biết. Lưu Tinh, ta đã nói, ngươi có thể không thể coi thường ta, tuy rằng ta trước đây không tu luyện, nhưng cũng không có nghĩa là ta đối kiến thức võ đạo tuyệt không biết. Ta tham gia thời đại hành y dĩa, y thuật kỹ càng, đối với cái gì thuật luyện đan cũng không tiết một cố. Ta tham gia truyền lưu một quyển đại thiên dược thảo kinh, quyển sách này ta tham gia người thừa kế đều cần xe vác, bên trong thì có về cửu âm u minh thủy trị hết. Đại thiên dược thảo kinh. Lưu Tinh hơi khẽ cau mày, hắn giống như tại Vô Tấn Học Hải thượng thấy qua cái này tên sách, có người nói thất truyền. Hắn rất là khiếp sợ nhìn Thang Dược Nhi, hắn hiện tại tin, người sau gia tộc thật đúng là có thể là bị tọa hư cảnh vũ vương cường giả tiêu diệt. Mạnh Thức Quân tự nhiên là không biết đại thiên dược thảo kinh chân quý, nhưng nghe đến người sau biết làm sao trị hết, lúc này cao hứng lên. Trị liệu cửu âm u minh thủy có 3 loại biện pháp, thứ nhất dùng dược vật tác chế, đệ nhị tu luyện một loại cửu âm thần công khí công tâm pháp. Thứ ba, tìm cái thuần dương thân thể nam tử hợp. Gả cho, 3 loại được một đều có thể trị hết. Nói sau cùng, Thang Dược Nhi khuôn mặt đều đỏ lên. Mạnh Thức Quân cũng là mặt nhỏ đỏ lên. Loại thứ hai biện pháp nàng đã biết, nhưng không dễ tìm. Loại thứ ba biện pháp thuần dương thân thể nam nhân, đồng dạng là biển rộng tìm kim. Hy vọng chỉ tại loại thứ nhất biện pháp thượng, lúc này nhìn Thang Dược Nhi nói, loại thứ nhất biện pháp cần gì dược liệu? Cửu Vũ tụ hồn thảo. Thang Dược Nhi nhàn nhạt nói. Mạnh Thức Quân con ngươi sáng ngời. Có thể Lưu Tinh con ngươi lại tinh tròn vo, nói, Cửu Vũ tụ hồn thảo chỉ Cửu Vũ địa ngục nội có, Dược Nhi, ngươi không có nói đùa chớ. Côn vật bi, KF. Chương 123, thần bí hắc ý nhân. Cửu địa ngục là nơi nào? Nghe được Lưu Tinh nói, Mạnh Thức Quân cùng Thang Dược Nhi đều rất kinh ngạc hỏi. Lưu Tinh một trận không nói gì, hắn tại Vô Tấn Học Hải thượng thấy địa phương, sinh có cửu tụ hồn thảo, nhưng vị trí ở nơi nào nhưng không có ghi chép. Dược Nhi, cửu tụ hồn thảo là ngưng tụ hồn phách ra, làm sao có thể áp chế cửu âm u minh thủy? Lưu Tinh suy nghĩ một chút hỏi. Không sai, cửu tụ hồn thảo là ngưng tụ hồn phách một loại dị thảo, nhưng kia cũng có thể hút cửu âm u minh thủy, về phần tại sao? Ta đây cũng không biết. Thang Dược Nhi lắc đầu nói, đương nhiên chỉ dựa vào cửu u tụ hồn thảo còn chưa đủ, kia chỉ là trong đó khổ sở nhất được một loại dị thảo. Lưu Tinh gật đầu, Thang Dược Nhi sao biết được, nói đều đã thật không đơn giản. Mạnh Thức Quân con ngươi nội cũng lóe ra hy vọng vẻ. Nàng càng hy vọng bị trước lưỡng chủng phương pháp chữa cho tốt, về phần loại thứ ba nàng là sẽ không nghĩ. Lưu Tinh của ngươi chân khí có thể hóa giải trong cơ thể nàng cửu âm u minh thủy, nhất định là tu luyện trí dương công pháp a. Đột nhiên Thang Dược Nhi một cười nói, khiến hai người một trận ngạc nhiên. Lưu Tinh còn thật không có nghĩ tới vấn đề này, cửu dương khí công tu luyện giả cũng chưa chắc sẽ đạt tới thuần dương thân thể, nhưng nuốt chửng cửu dương tạo hóa đan cũng không biết có thể hay không. Dược Nhi muội muội, ngươi nói sư huynh là thuần dương thân thể. Mạnh Thức Quân con ngươi sáng ngời, nhưng nghĩ đến kia phương pháp, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ phừng phừng, như là uống say một dạng. Ha ha, ta đây cũng không biết ta, chỉ thử qua mới biết được. Thang Dược Nhi nắm chặt cười, khiến Mạnh Thức Quân ngọc mặt càng đỏ hơn. Thử qua mới biết được. Lưu Tinh con ngươi sáng ngời, gò má nhìn Mạnh Thức Quân lặng lẽ cười nói, Quân Quân, nếu không chúng ta thử một lần. Hôn đản sư huynh, không để ý tới ngươi. Nhìn Lưu Tinh vẻ mặt lưu manh vẻ, Mạnh Thức Quân dậm chân một cái, tức giận mặt ngọc hửng đỏ xoay người tiến vào bên trong các. Lưu Tinh đối về Thang Dược Nhi vớt tay nói, ta gì chưa nói, ta tu luyện đi. Phốc suy. Nhìn hắn dáng vẻ vô tội, Thang Dược Nhi đã nghĩ cười. Nhìn Lưu Tinh xoay người rời đi, Thang Dược Nhi trong lòng âm thầm nghĩ, Lưu Tinh, ta biết ngươi là ưa thích Quân Quân tỷ, có thể giúp cũng còn gì nữa không nga, nhưng đối với ngươi, ta cũng vậy sẽ không bỏ qua. Nam nhân ba vợ bốn nàng hầu đều rất bình thường, đặc biệt có khả năng cường giả, thực lực càng là cường đại, nữ nhân trái lại càng là nhiều, cùng với ăn không sai như giúp đỡ Lưu Tinh trái lại có thể được người sau thật là tốt cảm. Thang Dược Nhi số tuổi là không lớn, nhưng từ nhỏ độc lập tâm tính nếu so với cùng tuổi người thành thục. Điểm này cùng Lưu Tinh là rất giống. Lưu Tinh là 16 tuổi, nhưng tâm tính của hắn lại có thể cùng 25 tuổi trở lên người so sánh với. Về phần nguyên nhân khả năng cùng hắn từ nhỏ vị trí hoàn cảnh, chịu áp lực trong lòng, sự nhẫn mại chờ các phương diện có nhất định quan hệ. Bầu trời đêm đầy sao lóe ra, Lưu Tinh khoanh chân ngồi ở phòng luyện công nội, từ trên nóc nhà phá động có thể thấy trong trời đêm lãnh nguyệt, treo cao, cô độc, vắng vẻ, gió lạnh vào nhân tâm, hàn ý không đi. Vù vù. Gió lạnh trong bí mật mang theo đến một tia chân khí khí tức, tuy rằng chỉ như vậy một tia, tại phất qua Lưu Tinh mặt thời điểm, vẫn bị nhào bắt được, lúc này hắn mở hai mắt ra, con ngươi trở nên ngưng trọng dị thường. Ngay cả ngày mai đều đợi không được sao. Lưu Tinh khỏe miệng hiện lên một tia cười nhạt, không phải là Bạo Tiên Thiên chính là Trần Thừa Vân phái người tới muốn lấy tính mệnh của hắn. Nhảy. Lưu Tinh nhảy vào nóc nhà, đứng lặng tại dưới bầu trời đêm gió lạnh trùng, cảm thụ được kia một tia chân khí tới phương hướng, rất nhanh. Ánh mắt của hắn khóa hướng phía sau vị trí không xa, nơi đó có đến một mảnh nồng nặc bóng tối rừng cây. Chớ nút, ra đi. Lưu Tinh con người lánh mang lóe lên, cười lạnh một tiếng nói. Mạnh Thức Quân ở vị trí tương đối xa xôi tĩnh tích, lại nói nơi này là Mạnh gia tầng bên trong, ai sẽ nghĩ tới có người ở này động thủ giết người đây. Mạnh Thức Quân cùng Thang Dược Nhi tất cả giật mình, nhộn nhịp từ bên trong gian phòng chạy ra. Xa xa rừng cây nội không có động tĩnh, gió thổi lá cây lắc lư, không có bóng người đi ra. Người không được. Ta đi vào. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, có thể hắn làm sao sẽ đi vào đây. Bàn tay giơ lên một đạo kiếm quang chém đi qua. Xích oanh. Một tiếng vang lớn mảnh rừng cây kia bị chạm ngã một mảng lớn, một đạo hắc ảnh đánh nát Lưu Tinh kiếm quang phóng lên cao, đối về Lưu Tinh vọt tới. Của ngươi cảm nhận lực rất tốt, nhưng một dạng muốn chết. Người hắc y che mặt, khí tức cường đại không gì sánh được, hắn nào đi ra ngoài trong nháy mắt, phóng thích ra khí tức khiến Lưu Tinh ba người cảm giác được hít thở không thông. Ngươi thực lực tuyệt đối tại mệnh luân bảy cảnh đã ngoài. Lưu Tinh trong lòng kinh hãi, điểm mũi chân một cái thân thể lui nhanh, có thể người sau chớp mắt đã đến, hắn căn bản tránh không thoát, thực lực sai biệt quá lớn, mặc dù tốc độ rất nhanh, cũng khó mà bù đắp. Đêm nay năm này sẽ là của ngươi ngày rỗ, chết đi, tiểu tử. Hắc y nhân bàn tay chợt hướng phía Lưu Tinh cổ của chụp tới, một tia âm độc khí tức từ lòng bàn tay phụt lên ra, âm hàn độc ác, thi triển là âm độc võ công. Âm phong quỷ trảo. Lưu Tinh kinh hô một tiếng, đây là âm sát tông một loại lợi hại võ công, lẽ nào người nọ là âm sát tông người? Lão giả ánh mắt chút ngưng, nghĩ không ra Lưu Tinh ngay cả âm phong quỷ trảo đều biết. Bị Lưu Tinh vừa quát, Mạnh Thức Quân cũng là hô to, không sai, ngươi là âm sát tông người, thật to gan, cũng dám tại ta Mạnh gia nội giết người. Hắc y nhân không đáp lời, trực tiếp bỏ lấy Lưu Tinh tính mệnh. Không muốn. Thang Dược Nhi thét chói tai đối về Lưu Tinh phóng đi, có thể cự ly quá xa, Hắc y nhân tốc độ quá nhanh. Nàng căn bản không khả năng thay Lưu Tinh ngăn cản một kích. Mạnh Thức Quân cũng bị dọa. Hừ. Tại hai nàng đều cho rằng Lưu Tinh tất thời điểm chết, một đạo làm cho lòng người đầu cuồng chiến tiếng hừ lạnh vang lên, tiếp theo một đạo hắc sắc bóng dáng uyển như quỷ mị tiểu từ trong bóng tối bước ra, bàn tay trắng nõn vừa nhấc liền bắt được hắc ý nhân quỷ trảo. Giang giác. Một đạo thanh thúy chói tai tiếng xương nứt tại tam trong thai người vang lên, tận lực bồi tiếp hắc ý nhân tiếng kêu thảm thiết. Lan. Bóng đen quỷ mị chạy như điên một tiếng. Một ngụm hắc khí trực tiếp đem muốn tập sát Lưu Tinh hắc y nhân chấn miệng phun tiên huyết, thân thể cũng thay đổi hình dạng, bay rất ra ngoài vài trăm thước, tiêu thất tại ba người trong mắt. Thật mạnh, cường hãn. Lưu Tinh ra mặt một trận run rừng ở bóng đen thân ảnh quỷ mị, người này có vẻ có điểm gầy, nhìn không thấy mặt, thế nhưng khí tức lại cùng người thường một dạng. Có thể hắn vừa ra tay cái loại này bàng bạc khí tức do như sơn băng địa liệt thông thường từ trong cơ thể lao tới, tuyệt đối là đỉnh cấp cường giả. Tại Lưu Tinh ba người đang nghĩ ngợi. Đột nhiên, khi hắn môn trong tầm mắt cái gì cũng mất, bóng đen kia quỷ mị đúng như quỷ một dạng tiêu thất. Tại sao có thể như vậy? Lưu Tinh ánh mắt run lên, cái này tựa hồ khiến hắn nhớ tới một người. Mạc Tiểu Muội. Hắn nhớ lại Mạc Tiểu Muội, nhớ kỹ một đêm kia thượng Mạc Tiểu Muội giống như là như vậy tiêu thất trong bóng đêm, đi vô thanh vô tức, cùng hắc y nhân kia quá giống. Lưu Tinh, hắn là ai vậy? Mạnh Thức Quân cùng Thang Dược Nhi hai vị thiếu nữ đi tới Lưu Tinh bên cạnh, Mạnh Thức Quân nhẹ giọng hỏi. Thang Dược Nhi còn lại là lôi kéo Lưu Tinh tả tiểu hữu khán có hay không có thụ thương. Không biết. Lưu Tinh ngưng mi lắc đầu. Nói thật đi, vừa mới hắc y nhân không ra tay, kia âm sát tông cao thủ cũng thể muốn giết hắn, bởi vì hắc thủy huyền hủy tuyệt đối sẽ không nhìn hắn đã chết. Tại hắc thủy huyền hủy muốn xông tới thời điểm, hắc y nhân kia đột nhiên xuất hiện, kia mới giấu ở Thang Dược Nhi y tay háo hạ không hề động làm. Các ngươi chờ. Lưu Tinh khai báo một tiếng, phi túng dựng lên, như thiểm điện tiểu xẹt qua trăm mét. Hướng phía âm sát tông cao thủ bị thua địa phương phóng đi. Rất nhanh, hắn tại hơn 400 mét bên ngoài một đống nghiền nát nham thạch trước ngừng lại, nham thạch bị người đụng nát, mặt trên còn có loang lổ vết máu, nhưng bóng người đã không gặp, xem ra không chết. Âm sát tông âm phong quỷ trảo. Lưu Tinh có chút cau mày. Âm sát tông quật khởi thời gian cũng khá lâu, cùng huyền ma tông không sai biệt lắm. Tự cho là tông môn nội tu luyện đều là âm độc công pháp, ta ác trình độ còn muốn tại huyền ma tông bên trên. cho nên sáu đại gia tộc không sẽ chọn Âm Sát Tông là phía sau chỗ dựa vững chắc. Lưu Tinh cảm giác vừa mới kia muốn giết hắn cao thủ, cũng không là Âm Sát Tông người. Hắn bên trong chiếc nhẫn chứa vật đều có một quyển Âm Phong Quỷ Trảo, không khó bảo chứng những người khác không phải nhận được Âm Sát Tông tu luyện võ công. Nghĩ, Lưu Tinh cười lạnh một tiếng phản hồi lầu các. Tại Mạnh gia ở chỗ sâu trong, một chỗ tây viện sương phòng, bên trong gian phòng không có ánh nến, một đạo hắc ảnh che ngực lấy cực nhanh tốc độ mà đến chui vào bên trong gian phòng, đối về bên trong gian phòng một đạo thon dài thân ảnh của quỳ xuống, xấu hổ nói, công tử, nhiệm vụ thất bại. Nga. Bên trong gian phòng đen nhánh căn bản nhìn không thấy thon dài thân ảnh của là ai, nhưng có thể nghe được là một vị trẻ tuổi, hắn không có xoay người mặt hướng một bộ vẽ tường, một lúc lâu phất phất tay nói, ngươi đi đi, cái này đã được rồi. Hắc y nhân kia hiển nhiên có chút không rõ công tử trong lời nói ý, sửng sốt trong nháy mắt sau vẫn gật đầu một cái tiêu thất ở bên trong phòng. Mệnh luân bảy cảnh cường giả dĩ nhiên giết không chết Vân Hải thư viện nội môn một đệ tử nho nhỏ. Hắc y nhân đi, công tử trẻ tuổi tự lẩm bẩm, nghĩ có chút không thể tưởng tượng nổi. Lưu Tinh phản hồi lầu các cùng hai nàng nói mấy câu, phải đi tu luyện. Mạnh Thức Quân cùng Thang Dược Nhi tự nhiên không có liều mạng như vậy, nàng mang theo Thang Dược Nhi đi nghỉ ngơi. Bởi vì Lưu Tinh quan hệ, nàng đối Thang Dược Nhi tình như tỉ muội. Phòng luyện công nội, bởi vì vừa mới việc Lưu Tinh cũng không có lập tức ngồi ở chỗ kia tu luyện, chìm tư tưởng chỉ chốc lát mới dần dần tiến nhập trạng thái, tu luyện thành lập cửu kiếp huyền ma công. Ước một giờ sau trong cơ thể có nhàn nhạt ma lực sinh thành, xích màu đen ma khí ở đan điền nội chiếm cứ một cái không gian nhỏ, hình thành một cái ma khí phần rỗng muốn cùng cửu dương chân khí địa vị ngang nhau, nhưng lại tranh đấu không lại cửu dương chân khí, chỉ có thể co đầu rút cổ ở đan điền chỗ sâu một góc. Nhìn ma khí cũng không có bị cửu dương chân khí nuốt chửng rơi, Lưu Tinh mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Bởi vậy đến xem, cửu kiếp huyền ma công đẳng cấp cũng không thấp, bất quá vẫn là không bằng cửu dương khí công. Lại tu luyện nửa giờ, Lưu Tinh mới thu công thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Hắn giờ phút này, thần sắc nhìn qua có chút cổ quái, làm cho một loại cũng chính cũng tà cảm giác. Con ngươi nội có vô tình lánh mang lóe lên rồi biến mất, cái loại này vô tình lánh mang như khát máu ma đầu ánh mắt, xem một chút khiến người ta sợ run. Lưu Tinh trong lòng cảm giác khó hiểu đến lạnh, đó là một loại tâm lạnh cảm giác, chắc là tu luyện ma công sở trí. Ma đầu vốn là vô tình, lãnh huyết người, thích giết chóc, ma công tự nhiên có cái này là tính. Bất quá Lưu Tinh cũng không phải lưu ý, hết thể hoàn toàn cố tình, chỉ cần tâm bất biến, tu luyện nữa kinh khủng ma công cũng sẽ không chút tâm thần thất thủ. Đương nhiên, suy nghĩ cẩn thận về suy nghĩ cẩn thận, có thể làm được hay không là một chuyện khác. Một lúc lâu, từ chữ vật mượn nội lấy ra kia một quả tú có cổ lão văn lộ thanh đồng phiến tới. Cồn vật bi, khi F. Chương 124, ta cho ngươi xóa sạch. Thanh đồng phiến là từ Hắc Tâm lão nhân lưu bên trong chiếc nhẫn lấy được, Hắc Tâm lão nhân nhắn lại trùng cũng không có nói tới kia, xem ra đối với nó cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Tại Hắc Tâm sơn mạch bên ngoài nông hộ trong nhà, Lưu Tinh liền xem qua cái này phiến lớn chừng bàn tay thanh đồng phiến, lúc đó chỉ cần vừa nhìn, ý nghĩ liền hỗn loạn. Trong óc thiên phú dị chủng biết cấp tốc xoay tròn. Từ lần kia sau khi cảm nhận của hắn lực trở nên càng thêm nhạy cảm. Cảm nhận lực vốn chính là một loại cảm giác, vô hình không chất, thời điểm trước kia Lưu Tinh đều có thể cảm giác được quanh thân 1.500 mét nội, nhưng còn chưa đủ rất nhỏ. Hãy nhìn qua thanh đồng phiến sau, hiện tại ngàn mét bên trong, hắn có thể cảm ứng được tế vi động tĩnh, tỉ như con kiến nhúc nhích thanh âm của, run đào thành động thanh âm của, mỗi hô hấp thanh âm của vân vân, hắn đều có cảm giác đến. Phía trên này văn lộ đến cùng tú vẽ là cái gì? Vì sao có thể đề cao cảm ứng lực nhạy cảm trình độ? Lưu Tinh trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cảm ứng lực cố tình mà phát thông qua thức hải có thể rõ ràng cảm thụ được bên người tình huống, tế vi động tác, tại thư tịch thượng ghi tạc cảm nhận lực càng mạnh, chứng minh người này linh hồn cường đại. Linh hồn có thể sản sinh ra một loại hồn lực đến từ linh hồn ngưng tụ thức hải, hồn lực càng mạnh, cảm nhận lực càng thêm nhạy cảm. Lẽ nào cái này thanh đồng phiến thượng văn lộ có thể để thăng một người hồn lực? Lưu Tinh con ngươi mở to, nuốt một ngụm nước bọt. Hắn chưa từng có nghe nói qua linh hồn có thể tu luyện, nhưng hắn biết hồn lực đối một vị võ giả mà nói trọng yếu phi thường. Về thiên phú dị chủng nói chuyện, có cường giả cho rằng liền là linh hồn cường đại khả năng sinh ra thiên phú dị chủng tới. Chính là bởi vì linh hồn cường đại, võ giả ngộ tính xa so với người bình thường lợi hại. Có thể mấy nghìn năm qua, cũng không có nghe nói qua linh hồn có thể tu luyện, càng chưa từng thấy qua tăng cường hồn lực công pháp. Cho nên nghĩ tới đây Lưu Tinh cảm giác có chút không quá khả năng. Nếu là có tu luyện linh hồn tăng cường hồn lực công pháp được xuất bản, chỉ sợ sẽ bị tranh đoạt đầu rơi máu chảy, nói không chừng còn có thể nổi lên thành một hồi thảm thiết giang hồ mưa gió. Nghĩ, ánh mắt của hắn lần thứ hai ngưng tụ tại thanh đồng phiến thượng, con ngươi theo kia quanh quanh co co văn lộ di động, phóng nhãn mặt trên có một loại rất mạnh ma lực đang hấp dẫn mắt của hắn cầu, khiến hắn không cách nào rời. Chỉ chốc lát, cái loại này ảm đạm cảm giác lần thứ hai sinh ra, Lưu Tinh trong lòng dùng mình, cố nén không ngã hạ, con ngươi nhìn chằm chằm vào thanh đồng phiến. Nhưng mà không được 5 phút đồng hồ, Lưu Tinh hai mắt thực sự không kiên trì nổi, dĩ nhiên hồn hồn ngạc ngạc đã ngủ. Thanh đồng phiến thượng tản ra yếu ớt cổ lão cạn màu vàng ngọc chất kiểu hào quang, nhìn qua cực kỳ thần bí, kia chậm rãi từ Lưu Tinh trong tay bay lên, về sau theo Lưu Tinh thiên linh chui vào trong cơ thể. Nô! Trước mắt, Lưu Tinh ngửa đầu phát ra một đạo tiếng kêu rên, hai mắt chừng trong nháy mắt, lần thứ hai chậm rãi khép kín thượng, tiếp theo đầu chậm rãi thấp, nhân sự không biết. Lưu Tinh cũng không có cảm giác được tự mình mê man, hắn ở vào một loại nói không được cảnh giới nội, cả người ấm áp, có cổ quái văn lộ tại quanh thân hình thành. Hắn tiện tay huy động có thể ngưng tụ thành châm kiếm hình dạng phát ra công kích. Lưu Tinh trong lòng cũng chính cổ quái, loại công kích này phương pháp hắn chưa từng có thi triển qua, có thể nhưng thật giống như là khắc vào tự mình trong đầu một dạng, làm sao sẽ quen thuộc như thế đây? Không đúng, ta tại sao là một mảnh trong suốt khí thể? Trong lúc bất chợt, Lưu Tinh mới phát hiện nhất kiện nhất rung động sự tình tới, hắn dĩ nhiên là trong suốt khí thể còn không có hình dạng, triệt để khiến nội tâm hắn rung động. Hắn rõ ràng cảm giác thân thể của chính mình còn đang, có thể khi hắn nhìn về phía mình thời điểm phát hiện dĩ nhiên là một đoàn trong suốt không khí. Lẽ nào? Lưu Tinh sắc mặt một hãi, cảm tình hắn bây giờ là một đoàn linh hồn. Rất nhanh, một khối to lớn thanh đồng phiến che khuất bầu trời kiểu vắt ngang tại cảm giác trên bầu trời, to lớn văn lộ nội tản ra một loại thần kỳ lực lượng tới, loại lực lượng này rơi vào hắn trong suốt linh hồn thượng, lại có một loại to lớn uy áp, loại này uy áp do như sơn nhạc khiến người ta khó có thể thở dốc. Thanh đồng phiến. Lưu Tinh trong lòng kinh hoàng. Tại thanh đồng phiến văn lộ thượng tản ra đi ra ngoài lực lượng hạ, Lưu Tinh cảm giác linh hồn của chính mình đang thăng hoa, muốn ngưng tụ ra. Vì sao hiện đang không có mê man cảm giác đây? Lưu Tinh trong lòng rất là không giải thích được, chẳng những không có mê man cảm giác, trái lại càng thêm tinh thần. Tại thanh đồng phiến văn lộ uy áp hạ, hắn trái lại muốn phản kháng, ra sức đi phản kháng. Chính hắn đi cảm thụ cái loại này văn lộ uy áp, đi công kích, dùng tự mình châm kiếm vậy hồn lực đi hoanh kích. Thế nhưng lại có vẻ cực kỳ nhỏ bé vô lực. Thanh đồng phiến giống như là một khối tàn phá thiên không mảnh nhỏ mở dạng, tràn đầy vô cùng vô tận uy áp, có thể tại đây loại uy áp hạ Lưu Tinh lại có thể cảm giác được hồn lực bay nhanh tăng trưởng, thật là kỳ quái. Lưu Tinh không ngừng đi chống lại, đồng thời còn đi cảm thụ kia văn lộ huyền bí. Cái này văn lộ chỉ có thể lĩnh ngộ, cảm thụ, căn bản không cách nào vẽ. Sáng sớm hôm sau, Mạnh Thức Quân cùng Thang Dược Nhi một trước một sau đi ra phòng luyện công nội. Hai người đều bị Lưu Tinh quanh thân bên ngoài quần cuộn năng lượng dọa sợ. Đây là cái gì? Mạnh Thức Quân thân thể một trận lay động, cảm thụ được Lưu Tinh quanh thân quần cuộn tới thực chất năng lượng, nàng có chút đầu váng mắt hoa, giống như là tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt một dạng. Thang Dược Nhi tuy rằng cũng có loại cảm giác này, nhưng không có Mạnh Thức Quân nghiêm trọng như vậy, nàng đôi mi thanh tú nhíu lên dừng ở Lưu Tinh quanh thân quần cuộn năng lượng, con ngươi nội lộ ra vẻ hiếu kỳ. Oen, bị hai nàng một khoái. Lưu Tinh bàng như cảm giác được to lớn thanh đồng phiến chấn run lên một cái, về sau hóa thành một đạo lưu quang biến mất, cùng lúc đó hắn thanh tỉnh lại. Có thể tại hai nàng lại ngây dại. Vừa mới Lưu Tinh thân thể run lên, một đạo thanh sắc ngọc chất vậy quang ảnh từ trên đỉnh đầu lóe ra ra rơi ở trong tay, hai người ngưng mắt nhìn lại dĩ nhiên là một quả lớn chừng bàn tay phá thanh đồng phiến, mặt trên tú vẻ cổ quái văn lộ, lúc này lại không có một chút quang mang. Lưu Tinh chậm rãi mở hai mắt ra. Con ngươi nội có một cổ nhiếp nhân tâm phách lực lượng lóe lên rồi biến mất, trong nháy mắt đó, Mạnh Thức Quân cảm giác được linh hồn của chính mình giống như bị Lưu Tinh cho nhiếp đi một dạng, gan dạ muốn thần phục dưới thân cảm giác. Tại sao có thể như vậy? Mạnh Thức Quân linh tính con ngươi run lên, đối mặt nàng phụ thân, những thứ kia thúc thúc bá bá, không khỏi là Phi Tuyết Vương triều nội cường giả, nàng cũng không có loại cảm giác này, có thể vừa mới trong nháy mắt đó nàng thực sự rất muốn thần phục tại Lưu Tinh dưới thân, tựa hồ chỉ thần phục mới có thể có đến vui sướng. Thang Dược Nhi cũng có loại cảm giác này, trong lòng kinh ngạc nói, lẽ nào đây là Gia Gia nói tinh thần uy hiếp sao? Hồn lực, tinh thần, cảm nhận lực cái này phạm là có thể sản sinh ý thức cảm giác đều cùng linh hồn có quan hệ. Thang Dược Nhi chỉ là nghe Gia Gia hắn đã từng nói qua, dược sư tinh thần phải là thường nhân gấp 10 lần, gấp 100 lần mới có thể trở thành là cường đại dược sư. Nàng đã từng cũng muốn khảo nghiệm tinh thần lực của mình lại không thể, thấy Lưu Tinh quanh thân quần quận cái loại này uy hiếp người tinh lực lượng của thần. Nàng con ngươi nội lóe ra vẻ kích động. Hai người các ngươi thật là thật lớn mật. Lưu Tinh chậm rãi đứng dậy nhướng mắt, nói, sau này ta tu luyện nghìn vạn không muốn tiếp cận, vạn nhất thương tổn tới các ngươi, ta chẳng phải là muốn tan nát cõi lòng. Sư huynh, ta phát hiện ngươi là càng ngày càng miệng lưỡi trơn tru a. Mạnh Thức Quân chừng hắn liếc mắt. Ha ha. Thang Dược Nhi trong suốt con ngươi hoàn thành hình trang lưới liềm, cười rất là vui vẻ. Lưu Tinh vẻ mặt lặng lẽ cười không thèm để ý chút nào, duỗi người một cái hoạt động một chút thân cốt, cả người bùm bùm rung động. Da mặt của hắn có thể sánh bằng người bình thường dày nhiều, không thì sự nhẫn mại cũng không có khả năng mạnh như vậy, tâm tính cũng sẽ không thay đổi so cùng tuổi người thành thục. Sư huynh, vừa mới ngươi đang tu luyện công pháp gì? Vì sao tiến đến đụng tới ngươi quanh thân lực lượng ta sẽ gan dạ đầu váng mắt hoa cảm giác? Mạnh Thức Quân tại Lưu Tinh trước mặt chưa bao giờ giấu giếm, có gì nói gì, trong lòng nàng cực kỳ hiếu kỳ. Thang Dược Nhi một dạng tò mò nhìn Lưu Tinh, đã thấy Lưu Tinh lắc đầu, nói, ta cũng không rõ ràng lắm. Ta cũng vậy nhìn kia, nhìn đầu váng mắt hoa buồn ngủ. Lưu Tinh hoảng liếu hoảng trong tay thanh đồng phiến, thứ này Thang Dược Nhi ra mắt, nhịn không được lần thứ hai xem ra. Mạnh Thức Quân còn lại là trực tiếp từ Lưu Tinh trong tay đoạt lại coi, còn không có kiên trì 10 giây đồng hồ, cả người rung đùi đắc ý thiếu chút nữa ngã quỵ. May là Lưu Tinh từ phía sau nắm ở nàng tùm eo nhỏ, mới để cho nàng không có té ngã. Cảm thụ được trên tay mềm mại nhắn nhủi, Lưu Tinh không biết vì sao cả người có chút khô nóng, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, chợt đem Mạnh Thức Quân vãng hoài vùng, đó là bế cái đầy cõi lòng. Trong nháy mắt, trong ngực thiên hạ thân thể mềm mại run rẩy, Lưu Tinh thân thể đồng dạng cứng lên. Đặc biệt cảm thụ được trước ngực kia một đôi ngạo nghễ ngọn núi nhỏ, kiên quyết mà sung mãn, cái loại này chèn ép, làm cho lòng người trong phát cảm rất đột. Trong nháy mắt hạ thân giữ tận dựng lên chĩa vào Mạnh Thức Quân bụng dưới vị trí. Mạnh Thức Quân mặc bạch sắc quần lụa mỏng, bị Lưu Tinh ôm một cái, đồng dạng là tim đập như hiệu chạy, thổ khí như lan, cảm thụ được nơi bụng chuyển tới lửa nóng khí tức, rất nóng, nàng vô ý thức đi lấy tay đi ngăn cản, cũng không muốn bắt đến một cây cứng rắn, lửa nóng, tức giận đổ vỡ. Trong nháy mắt đó, Mạnh Thức Quân thanh tỉnh lại, thân thể run lên vội vã ly khai Lưu Tinh trong ngực, quát lên, sư huynh, ngươi thật là xấu a. Ta Lưu Tinh bị Mạnh Thức Quân kia sờ một cái, cả người gan dạ núi lửa muốn bạo phát cảm giác, nhưng chỉ có không bạo phát ra được, cộng thêm hạ thân đỉnh lên cái thật cao trướng đồng, khiến hắn xấu hổ không gì sánh được. Bên cạnh Thang Dược Nhi thấy Lưu Tinh hạ thân thật cao đỉnh lên trướng đồng, ước chừng nhìn một phút đồng hồ nhiều, mới đột nhiên ý thức nơi đó là dùng để làm gì, đột nhiên mặt ngọc quét đỏ, tiếp theo liền xoay người chạy ra khỏi bên ngoài phòng. Mạnh Thức Quân chừng Lưu Tinh liếc mắt, lại hung hăng trợn mắt nhìn hắn hạ thân liếc mắt, siết quả đấm một cái, cả giận nói: Nếu có lần sau nữa, ta cho ngươi xóa sạch. TT. Nghe được lời kia, Lưu Tinh hai chân kẹp một cái, nuốt nước miếng một cái. Mạnh Thức Quân là một nói được thì làm được của người, hắn tin tưởng lời của nàng, vội vàng dùng tay che chở của quý, xấu hổ cười nói, quân quân, dù sao cũng ngươi sớm muộn gì cũng phải cần gả cho. Hôn đàn, làm của ngươi xuân thu đại mỹ mộng đi thôi. Mạnh Thức Quân đem thanh đồng phiến hướng Lưu Tinh trong ngực một lượt, xoay người đỏ mặt thật nhanh chạy. Vù vù. Lưu Tinh làm mấy cái hít sâu mới đè xuống nơi bụng chuyển tới tà hỏa, không muốn ra cười cười, nên ngang đi ra phòng luyện công. Khái khái. Nhìn đứng ở phía ngoài hai nàng, Lưu Tinh ho nhẹ một tiếng nói, quân quân, đại hội sắp bắt đầu à, chúng ta còn không biết vị trí đây. Cồn vật bi, thì F. Chương 125, âm thiên khuyết. Quân quân tỷ, giống như thời gian là sắp tới. Thang Dược Nhi đỏ mặt túi đầu, ánh mắt hơi quét Lưu Tinh hạ thân liếc mắt vội vã thu hồi, trong lòng nàng giống nhau là tiểu lộc loạn tràng. Cũng may kia tiền buộc đoa mùi thuyền sụp. Đi thôi, các ngươi trước theo ta cùng đi ăn bữa sáng, sau đó chúng ta nữa đại hội sân bãi. Mạnh Thức Quân cười nhạt nói, nàng tuy rằng biểu hiện rất hào phong khéo, nhưng mặt ngọc vẫn còn có chút từng đỏ. Ba người đi xuống lâu sau, xa xa Mạnh Thu Sơn thở dốc chạy tới, khai báo bọn họ muốn ăn cơm, địa điểm là Mộng Nhà Tử Khí Lâu, đại hội ở giờ thìn canh ba bắt đầu. Trên đường trải qua Mạnh Thu Sơn vừa nói, Lưu Tinh ba người mới hiểu được. Mạnh gia tại Tử Khí Lâu chiêu đãi đệ tử đều là lần này dự thi nhân viên. Đương nhiên, còn có tứ đại tông môn nội tới người nổi bật, tỉ như Ninh Cửu Trần chữ công tử đều có tự mình trình diện. Nghe vậy Lưu Tinh hơi ngưng mi, Tử Khí bên trong lầu chính là nhân vật, cũng đều là Phi Tuyết Vương triều tương lai trong trốn giang hồ đại nhân vật, thật đúng là đi coi trộm một chút. Ta rất không muốn nhìn thấy Bạo Tiên Thiên. Mạnh Thức Quân sắc mặt trầm xuống nói. Không muốn nhìn thấy hắn, ẩn nút có ích lợi gì? Còn để cho người khác hiểu lầm. Đi thôi, trong lòng không có, thấy làm sao phương. Lưu Tinh cười nhạt nói. Mạnh Thức Quân ba người sửng sốt. Bọn họ hình như là đang nghe một vị lão nhân ân cần giáo dục, cái loại này ngôn ngữ nội bao hàm ý tứ lại phải khiến người ta thán phục. Sư huynh, ta phát hiện ngươi người này tuổi không lớn lắm, tâm trái lại lão liêu, người ta đều là người già nhưng tâm không già, ngươi lại là hó, người không già tâm trước lão, như vậy là sẽ sống không lâu à. Mạnh Thức Quân trêu ghẹo nói. Quân quân. Ai nói cho ngươi biết lòng ta láo liễu? Ta chỉ bất quá nói sự thực mà thôi à, ngươi không thích Bạo Tiên Thiên chính là không thích, ẩn nút hắn liền chứng minh ngươi không thích sao? Không thể à, ngươi phải làm chúng chứng minh ngươi không thích hắn, người khác mới sẽ không hiểu lầm ngươi. Lưu Tinh vừa cười vừa nói, nụ cười kia gan dạ không nói được mùi vị, rất tiện, khiến Mạnh Thức Quân vô ý thức lùi một bước. Sư huynh, ngươi cười thật tâm hiểm. Mạnh Thức Quân trừng mắt nhìn nói. Có sao? Lưu Tinh sờ sờ mặt. Nói đi, thế nào trước mặt mọi người chứng minh khả năng không cho người hiểu lầm? Mạnh Thức Quân bạch liễu tha nhất nhãn, ôn nhu nói. Hắc hắc. Lưu Tinh hướng Mạnh Thức Quân bên cạnh quên gót gót, Mạnh Thức Quân đầu tiên là sửng sốt, nói, ngươi cách ta gần như vậy làm gì? Hắc hắc, biện pháp này đây cần hai người chúng ta người phối hợp, trọng yếu nhất là ngươi hẳn là chủ động. Nói, Lưu Tinh chỉ khuôn mặt của mình nói. Có ý tứ. Mạnh Thức Quân chừng hắn liếc mắt. Xa xa Mạnh Thu Sơn cùng Thang Dược Nhi đều bật cười, bọn họ là xem hiểu Lưu Tinh ý tứ, cũng chỉ có Mạnh Thức Quân còn có chút hồ đồ. Ha ha. Ngươi trước mặt mọi người đối với ta tới cái thâm tình đại hôn, ai còn tin tưởng ngươi ưa thích bạo tiên thiên A. Lưu Tinh vẻ mặt đắc sắt phá lên cười. Hôn đản sư huynh, chỉ biết chiếm ta tiện nghi, ta sinh khí. Mạnh Thức Quân trầm mặt, dậm chân, sinh khí nói liền hướng phía trước đi đến. Thật sinh khí. Lưu Tinh liệt liễu liệt miệng, xoay người nhìn thoáng qua, Thang Dược Nhi che miệng cười túi đầu chạy qua đuổi theo Mạnh Thức Quân đi. Thu Sơn, ta biện pháp này không quá phận A. Lưu Tinh kéo lại Mạnh Thu Sơn. Coi như là quá phận, Mạnh Thu Sơn cũng không dám nói, cốc lốc cười nói, Tinh ca, ta nghĩ biện pháp này là biện pháp tốt nhất, có thể tiểu thư nàng. Ha ha, ha ha ha, ta trước đi ăn cơm. Hắc hắc. Lưu Tinh không thèm để ý chút nào, nhếch miệng cười đuổi theo. Tử khí lâu cùng sở hữu 3 tầng cao chừng 30 trượng kiến tạo xa hoa đại khí, đa số một loại tử sắc hương khí vật liệu gỗ là cây cột, mới vừa dâng lên mặt trời đỏ, hào quang chiếu xuống mặt trên nhìn qua có vẻ cực kỳ cao quý khí phái. Lúc này, tại tầng thứ 3 trên lầu, đông đảo thanh thiếu niên đều tụ tập ở chỗ này, hoặc là xem mặt trời mọc, hoặc là ngồi xuống phẩm thường Mạnh gia sớm một chút. Trong đó Trần Thừa Vân, Bạo Tiên Thiên, Lưu Cầm Long, Tiết Phong Thiên, Địch Phương Phương, Lưu Xuyến, Nộ Hỏa Tiểu Tà Vương, Ninh Cửu Trần bọn người tại. Ở trong đám người nhất tịnh lệ tam đạo phong cảnh là ngồi ở Tiết Phong Thiên bên người một thiếu nữ, tuổi chừng 15-16 tuổi, quần áo thuần trắng quần lụa mỏng kéo địa. Đen sấm buông xuống vai tóc dài dùng một cây tinh khiết màu vàng cái thoa xuyên vào tốt, thon dài tuyết trắng trên cổ lặng lặng nằm một chuôi thủy tinh hạng liên, nàng không thi phấn trang điểm, lại càng lộ vẻ thanh lệ, cao quý, khí chất xuất trần, tựa như không ăn nhân gian lửa khói tiên tử. Nàng đó là phi tuyết vương triều tam đại cô gái xinh đẹp đứng đầu tiết hồi tuyết công chúa. Nàng ngồi ở Tiết Phong Thiên bên cạnh, vì thế không ít người cũng bắt đầu quan tâm Tiết Phong Thiên, bởi vì tiết hồi tuyết là Tiết Phong Thiên thân muội muội. Cựu công chúa năm vừa mới 16, thật là trổ mã như tiên tử thông thường. Không ít người âm thầm sợ hãi than. Tiết Phong Thiên trên mặt còn là kia mỉm cười nhàn nhạt, đối với người nào đều là nho nhã lễ độ, lấy cười đối phần. Tại Tiết Hồi Tuyết xéo đối diện trên bàn ngồi vẻ mặt trầm muộn Bạo Tiên Thiên, tại Bạo Tiên Thiên bên cạnh đúng là hắn đường muội Bạo Nhược Kỳ, một thân đỏ thấm sắc tơ lụa y váy, mặt trái xoan trứng, hình thoi con ngươi có vẻ lánh diễm vô song. Tại mặt khác đối diện đồng dạng ngồi một nam một nữ, nam tử ước nhị thập tứ tuổi tả hữu, mục đích tựa như lãng tình. Rất là tuấn dật, trên người tự có một cổ siêu nhiên khí chất. Ngồi ở bên cạnh hắn thiếu nữ, quần áo thanh sắc quần dài, giản đơn mà hào phóng, tơ lụa kiểu màu mực mái tóc tùy ý phiêu tán tại bên hông, làm mặt thanh lệ, khí chất xuất chúng, trong ngực ôm một thanh cổ cầm, tựa như dừng lại tại trong trần thế cầm tiên tử. Nàng đúng là tam đại cô gái xinh đẹp một trong Phạm Phạm, ngồi ở Phạm Phạm bên người là ca ca của nàng Phạm Vân. Nàng ánh mắt cũng không có chú ý trên lầu người, mà là nhìn phía nơi cửa thang lầu. Nàng luôn cảm thấy nên người tới giống như không có tới. Lầu các thượng bởi vì này ba vị cô gái xinh đẹp, rất nhiều thiếu nữ đều buồn bã không ánh sáng, ngay cả Địch Phương Phương, Lưu Xuyến, Phượng Kiều Kiều đều là như vậy. Phi tuyết ba vị cô gái xinh đẹp tề tụ đông địa, thật là quá làm khó được. Đột nhiên, một người nói, người này khuôn mặt cực kỳ xa lạ, lầu các thượng rất nhiều thiếu niên đệ tử cũng không nhận ra hắn. Hắn mở miệng lúc nói chuyện, chỉ Trần Thừa Vân, Ninh Cửu Trần đám người cao mày. Hắn mặc màu đỏ thẩm quần áo nịt bào, một người ngồi một cái bàn, có vài phần bá đạo, ánh mắt rất tùy ý tại Tiết Hồi Tuyết, Bạo Nhược Kỳ, Phạm Phàm Tam trên thân người quét tới quét lui, trong mắt có một tia gìn tà tiểu ý, khiến người ta cực sợ. Đặc biệt hắn con ngươi hôi sắc nội lộ ra đỏ như máu hào quang, nhìn qua có chút quỷ dị. Hắn đúng là tứ đại công tử một trong huyết nhãn đồng âm thiên huyết. Âm sát tông đệ tử đều là tính âm, đây là đời thứ nhất tông chủ định quy củ, phàm là bái nhập âm sát tông phải đổi họ âm. Bằng không giống nhau không thu, ngược lại sẽ tại chỗ sát lục. Âm Thiên Khuyết đều không biết mình tính gì, phụ thân hắn là hiện nay Âm Sát Tông tông chủ, hắn tự nhiên theo tính âm. Âm huynh quanh năm bế quan, nghĩ không ra đối Phi Tuyết Vương triều nội mỹ nhân trái lại rất lưu ý. Đột nhiên, Ninh Cửu Trần cười lạnh một tiếng trêu nói: "Không sai, ta Âm Thiên Khuyết trong mắt chỉ có thể dung hạ là số không nhiều mỹ nữ." Bị Ninh Cửu Trần trêu chọc, Âm Thiên Khuyết không thèm để ý chút nào, lạnh lùng cười, ánh mắt không hề cố kỵ từ Tiết Hồi Tuyết, Bạo Nhược Kỳ, Phạm Phàm Tam trên thân người đảo qua, đặc biệt bộ ngực, dừng lại hơi chút lâu một chút, khiến tam nữ sắc mặt rất khó nhìn, đặc biệt Bạo Nhược Kỳ băng hàn con ngươi nội đều phải phun ra lửa. "Ha ha, chư vị chờ chỉ chốc lát, xá muội rất nhanh thì đến, mọi người cùng nhau dùng sớm một chút." Đột nhiên, Mạnh Dạ Vũ đứng lên cười nhạt nói: "Năm nay hắn Mạnh gia là chủ nhà, tự nhiên làm tốt đạo đãi khách." Cảm giác được bầu không khí xấu hổ, liền vội vàng đứng lên hòa giải. Đoàn người đều nhộn nhịp ngồi xong, không có danh tiếng của người đều sau này dựa vào. Chờ yên tĩnh lại sau khi, mới nghe được tử khí dưới lầu truyền đến tiếng cười, không phải là Mạnh Thức Quân là ai. Mọi người sáng sớm chờ chính là vị này Mạnh gia tiểu mỹ nữ. Có thể nàng lại lấy chồng vừa nói vừa cười tới, một cái thanh âm khác là nam tử, hơn nữa còn có vài phần vô cùng thân thiết ý nhạo báng, khiến trên lầu mọi người cũng cau mày lên đầu. Đặc biệt lầu các thượng tất cả mọi người biết Bạo Tiên Thiên cùng Mạnh Thức Quân có việc hôn ước, chuyện này gần nhất cũng truyền đỉnh hỏa, trước đây mọi người cũng không biết nói. Nghe Mạnh Thức Quân cùng nam nhân khác trêu chọc mà đến, đoàn người không khỏi nhìn về phía Bạo Tiên Thiên, chỉ thấy hắn mặt âm trầm ngồi ở chỗ kia, nắm tay bóp rất chặt, nhắm miệng, xem cũng không nhìn nơi cửa thang lầu. Trên lầu còn có thể cười được người đã không nhiều lắm. Mạnh Dạ Vũ đều cau mày nhìn nơi cửa thang lầu, rất nhanh chạy đi đâu đi lên bốn đạo thân ảnh. Đi ở nhất trước mặt hai người là một nam một nữ, thiếu niên mày kiếm mắt sáng, thanh tú tuấn dật. Thiếu nữ quần áo quần trắng, có một đôi câu người cặp mắt đào hoa, xanh xinh đẹp thoát tục, khí chất xuất chúng, đúng là Mạnh gia Mạnh Thức Quân. "Tiểu muội, còn không mau một chút." Mạnh Dạ Vũ vội vã dục. "Ca, không phải là ăn bữa sáng sao? Còn làm cho như thế chính thức, đại gia tùy tiện ăn một chút, sau đó liền đi tham gia đại hội à?" Mạnh Thức Quân dẫn theo váy bước nhanh đi tới, nói xong xoay người nói: "Sư huynh, tới à, các ngươi đều ngồi bên cạnh ta, chúng ta trước ăn." Tĩnh. Trên lầu vô cùng an tĩnh. Đoàn người đều nhìn Mạnh Thức Quân, đây mới là tính tình thật à. Tới chế nhất, không trước bồi tội, lại la hét ăn trước, có ý tứ, ta ưa thích. Âm Thiên Khuyết con ngươi sáng ngời, con ngươi nội huyết quang chợt phóng đại một vòng, tiếp theo lại ngưng tụ chung một chỗ. Hắn nhìn chằm chằm Mạnh Thức Quân kia mềm mại thon dài dáng người, trong mắt lóe lên một tia cực độ tham lam. Ngay cả chính hắn đều nói không được, không biết vì sao. Thấy Mạnh Thức Quân so thấy tam đại cô gái xinh đẹp càng làm cho hắn tâm động, ở sâu trong nội tâm tựa hồ có một đạo mãnh liệt hò hét, khiến hắn cần phải đến Mạnh Thức Quân thân thể không thể. Hắn liếm liếm đầu lưỡi, nhìn chằm chằm Mạnh Thức Quân vặn vẹo hông của chi, trong mắt lộ vẻ gìn tà dục vọng, ánh mắt của hắn rơi vào Bạo Tiên Thiên, Mạnh Dạ Vũ chờ trong mắt người, để cho bọn họ cực kỳ khó chịu. Lưu Tinh vốn có cũng không có chú ý tới Âm Thiên Khuyết, bởi vì hắn trước thấy được Bạo Tiên Thiên. Có thể Bạo Tiên Thiên vẻ mặt tức giận theo dõi hắn bên cạnh một vị màu đỏ y bào thanh niên, mà không phải hắn, mới để cho hắn hơi sững sờ nhìn về phía thanh niên kia, nhất thời nhướng mày. Thật quen thuộc khí tức. Lưu Tinh trong lòng lộ bột một chút, chợt nhớ lại Âm Ma Sông bên cạnh, sắc mặt kia trắng bệnh thi thể, thanh niên này sắc mặt mặc dù không có như vậy trắng bệnh, nhưng trong cơ thể có một cổ tà ác sát khí. Trọng yếu nhất hắn con ngươi nhìn chằm chằm Mạnh Thức Quân lộ ra gìn tà quang mang tới, trong nháy mắt đó, một cổ vô tận lửa giận từ trong ngực nội quần cuộn dựng lên, hắn đứng ở Âm Thiên Khuyết trước mặt dừng ở Âm Thiên Khuyết. Một màn này, khiến trên lầu mọi người là sửng sốt. Người kia là ai a? Thật to gan, cũng dám đứng ở Âm Thiên Khuyết trước mặt cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống huyết nhãn đồng Âm Thiên Khuyết. Tại đoàn người ngạc nhiên thời điểm, đột nhiên một đạo rất lạnh thanh âm của vang lên. Người đôi mắt này rất đẹp, nếu là mù, ta nghĩ có điểm đáng tiếc. Cồn vật bi, thì F. Chương 126, cái đích cho mọi người chỉ trích. Ngươi đôi mắt này rất đẹp, nếu là mù, ta cảm giác có điểm đáng tiếc. Lời này khiến huyết nhãn đồng Âm Thiên Khuyết con ngươi chút ngừng, màu máu đỏ con ngươi ngưng lui. Từ thấy Lưu Tinh, trong lòng hắn là tốt rồi kỳ thiếu niên này là ai. Dĩ nhiên cùng Mạnh Thức Quân cùng đi tới, còn vừa nói vừa cười, có vẻ cực kỳ thân mật. Có thể càng không nghĩ đến chính là thiếu niên này thực sự thật lớn mật, đứng ở trước mặt hắn cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống hắn không nói, còn dám nói hắn ánh mắt mù, có điểm đáng tiếc nói tới. Quả thực cuồng vọng đến làm người ta giận sôi. Gan dạ ngươi lặp lại lần nữa. Âm Thiên Khuyết đột nhiên âm trầm cười, đoạn ngồi tại chỗ ngẩng đầu dừng ở Lưu Tinh, một cổ âm sát sát ý tại con ngươi nội cuộn cuộn, hắn cũng là không tin, như vậy nhược tiểu chính là con kiến hôi, dám ở trước mặt hắn càng rỡ. Ta nói ngươi cái này ánh mắt lớn lên tốt xem, nếu là bị người đảo, rất đáng tiếc, ngươi là lỗ thai đứa sao? Lưu Tinh hơi khom người một cái, đem miệng đối về Âm Thiên Khuyết cái lỗ thai, thậm chí ngay cả nước bọt đều phun tung tóe ở phía sau người trên mặt của. Âm Thiên Khuyết con ngươi trừng tròn vo, trong mắt tức giận càng thêm tràn đầy, lau mặt một cái thượng nước bọt, trong cơ thể một cổ không gì sánh được cường hãn âm sát khí gào thét ra, hóa thành một con to lớn quỷ trảo đối về Lưu Tinh chụp tới. Thấy như vậy một màn, đoàn người đều nhìn có chút hả hê dâng lên, ai muốn tiểu tử này cùng Mạnh Thức Quân cùng đi vừa nói vừa cười đi tới, tới ngược lại cũng thôi, còn lớn lối như thế cuồng vọng, vừa lên tới liền coi rẻ huyết nhãn đồng Âm Thiên Khuyết, đây không phải là muốn chết sao. Lưu Tinh đứng tại chỗ khẽ động không nhúc nhích, ở phía sau người sát khí quỷ thủ trộm tới thời điểm, một đạo kiếm khí bén nhọn phá thể ra, từ kia âm trầm quỷ trảo tử thượng chém qua, sau một khắc, đoàn người ánh mắt bị kiềm hãm, nhộn nhịp lộ ra vẻ khiếp sợ tới. Thình thịch hoanh, kia kiếm quang nhìn qua sắc bén phong duệ, có thể cùng âm trầm quỷ thủ so sánh với lại có vẻ yếu đuối, có thể hết lần này tới lần khác một kiếm bổ ra âm trầm quỷ thủ, dư thế chém về phía Âm Thiên Khuyết. Ừ, Âm Thiên Khuyết nhướng mày, kinh ngạc nói, tỉ mỉ. Không đúng, không phải là tỉ mỉ, ngươi đây là kiếm đạo cảnh giới gì? Âm Thiên Khuyết lấy làm kinh hãi, sát khí lần thứ hai lao ra mới hóa giải được Lưu Tinh một kiếm kia. Xa xa Trần Thừa Vân, Lưu Cầm Long, Bạo Tiên Thiên ba người ánh mắt trừng tròn vo. Là hắn. Tam đại cô gái xinh đẹp một trong Phạm Phàm Linh Tính con ngươi nội hiện lên mỉm cười. Muội muội, ngươi nhận thức hắn? Phạm Vân có chút kinh ngạc, Nộ Hỏa tiểu Tả Vương cũng là sửng sờ. Gặp qua một lần. Phạm Phàm trả lời càng làm cho hai người cau mày. Trên thực tế không coi là đã gặp mặt, Phạm Phàm biết là nàng ra mắt Lưu Tinh, nhưng Lưu Tinh cũng không biết nàng. Nộ Hỏa tiểu Tả Vương khẽ nhíu mày, bất quá Phạm Phàm không phải là hắn thân muội muội, hắn không tốt nói nhiều. Lưu Tinh cười nhạt dừng ở Âm Thiên Khuyết, hắn có thể đoán được người sau thân phận địa vị không thấp, nhưng hắn không sợ. Lâu nay thượng hắn đắc tội nhiều người, không sợ nhiều một cái Âm Thiên Khuyết. Lưu Tinh, chúng ta lại gặp mặt. Lúc này bên cạnh Ninh Cửu Trần con ngươi nội hiện lên lệ mang, cười lạnh nói. Không sai, là lại gặp mặt. Lưu Tinh xoay người nhìn Ninh Cửu Trần liếc mắt, đồng thời cũng quét ở đây đoàn người liếc mắt. Hừ, thấy Trần Thừa Vân lúc, hắn con ngươi nội phun ra lửa. Đến Bạo Tiên Thiên lúc giống như vậy, tức giận không thôi. Lưu Cẩm Long càng không cần phải nói, hận không thể tê Lưu Tinh. Lâm Gia Cầm đầu thanh niên ánh mắt lạnh lùng, hung hăng nhìn Lưu Tinh liếc mắt, im lặng không lên tiếng. Sau cùng Lưu Tinh ánh mắt rơi vào Âm Thiên Khuyết trên người, cười lạnh một tiếng nói, quản tốt ánh mắt của ngươi. Ngươi muốn chết. Âm Thiên Khuyết giận dữ, trở nên dựng lên, trong cơ thể sát khí như gió bạo kiểu cuộn sạch ra. Hắc hắc, tiểu tử này đắc tội tứ đại công tử Âm Thiên Khuyết, không ai có thể che chở được hắn. Có người nhìn có chút hả hê cười nói. Tứ đại công tử. Lưu Tinh ánh mắt chút ngưng, hắn còn thật thật không ngờ người sau sẽ là tứ đại công tử, thảo nào khí tức kinh khủng như vậy. Âm công tử, cho Mạnh Mô cái mặt mũi, có chuyện hào hào nói. Mắt thấy Âm Thiên Khuyết sát khí phong bạo muốn cuộn sạch ở Lưu Tinh, Mạnh Dạ Vũ vội vã thân thủ ngăn lại nói. Những người này sau này đều là một phương đại nhân vật, hắn Mạnh Dạ Vũ muốn cùng bọn họ giao tiếp thời gian còn nhiều hơn đến, không thể chiếu cố không chu toàn. Hừ, nhìn Mạnh lớn nhỏ mặt mũi của, tiểu tử, ta nhịn ngươi nhất thời. Âm Thiên Khuyết hừ lạnh một tiếng ngồi xuống. Nhẫn ta nhất thời là được rồi, nếu không phải là nhìn Mạnh đại ca mặt mũi của, ta đào cặp mắt của ngươi. Lưu Tinh kia không nhường chút nào, lạnh lùng nói, khiến Âm Thiên Khuyết tức giận thần sắc có vài phần dữ tợn. Đoàn người đều là trợn mắt hốt mồm, tiểu tử này thật không biết xấu hổ a. Có thể đem huyết nhãn đồng Âm Thiên Khuyết khí đến loại trình độ này coi như là Phi Tuyết Vương triều nội một đóa khác người. Các ngươi không biết sao? Hắn chính là gần nhất đột nhiên quật khởi tân tú Lưu Tinh, Vân Hải thư viện nội môn đệ nhất nhân, có khiêu chiến Vân công tử các tư cách, ngày hôm trước tại Lưu gia trong đại hội, ngay cả bại Lưu gia chư vị thiên tài, ngay cả Lưu Cẩm Long đều thất bại, có người nói vẫn cùng Lâm gia bảo công tử có chiến ước, cái này Lưu Tinh bây giờ là Phi Tuyết Vương triều nhất vang dội chính là nhân vật. Đột nhiên, trong đám người có người nói, hắn tuy rằng thanh âm không lớn, có thể là cả tử khí trên lầu người hầu như toàn bộ nghe được. Trần Thừa Vân, Lưu Cẩm Long, Lâm gia người nhộn nhịp giận dữ không ngớt, ngưng mắt nhìn Lưu Tinh ánh mắt hầu như nghĩ muốn ăn thịt người. Lưu Tinh nhìn kia người nói chuyện liếc mắt, dĩ nhiên là Huyền Ma Tông đệ tử, không khỏi nhìn về phía Ninh Cửu Trần. Xem ra là Ninh Cửu Trần cố ý an bài. Kia Huyền Ma Tông đệ tử nói không sai, có thể trải qua hắn vừa nói như vậy, toàn bộ trên lầu cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ dâng lên, tự nhiên không thiếu được đùa cợt, khiến Trần Thừa Vân, Lưu Cẩm Long, Lâm gia đám người cực kỳ tức giận, thống hận. Như vậy tới nay, Lưu Tinh hầu như thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nguyên lai tiểu tử này là Lưu Tinh, thảo nào cuồng ngạo như vậy. Âm Thiên Khuyết cũng là sửng sờ, hắn bế quan gia đối Lưu Tinh chuyện tích cũng nghe nói không ít. Nhân xưng một kiếm sát thần, nói hắn xuất kiếm rất nhanh, đối thủ tránh không thoát hắn một kiếm. Vừa mới hắn cũng kiến thức, đích sắc rất quỷ dị kiếm quang. Lưu Tinh nhìn qua bất quá 16 tuổi tả hưu, rất trẻ tuổi, hơn nữa khí tức cực kỳ mịt mờ, lúc cường lúc yếu khiến hắn khó có thể phán đoán người sau tu vi. Cái này Lưu Tinh tuyệt đối không thể lưu hắn. Âm Thiên Khuyết trong lòng âm thầm nghĩ, không chỉ là hắn, Ninh Cựu Trần, Trần Thừa Vân đám người trong lòng đều là đang suy nghĩ thế nào khả năng đem Lưu Tinh giết chết. Có thể càng làm giận chính là Mạnh Thức Quân hết lần này tới lần khác đối Lưu Tinh tốt, tự mình lôi kéo Lưu Tinh hai tay của đối về Mạnh Dạ Vũ đi đến. Đoàn người nhộn nhịp đều nhìn về Bạo Tiên Thiên, khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh trào phúng, mặc dù không nói gì, đã khiến Bạo Tiên Thiên xấu hổ vô cùng, hắn hung hăng trừng mắt Lưu Tinh, nắm tay cầm cốt két rung động, trong lòng cả giận nói, lãnh tĩnh, lúc này nhất định phải lãnh tĩnh. Đợi lát nữa trên lôi đài, ta sẽ đích thân bóp chết hắn. Lưu Tinh xoay người cũng siêu Bạo Tiên Thiên nhìn thoáng qua, khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh trào phúng. Mặc dù Mạnh Thức Quân không có làm chúng hôn nàng, trước mặt mọi người nắm tay hắn cũng đủ để cho Bạo Tiên Thiên trước mặt mọi người xấu mặt, xấu hổ vô cùng, khiến người ta đàn ước ao đấu kỵ hận. Tiết Hồi Tuyết, Bạo Nhược Kỳ, Phạm Phàm tam nữ cũng đều dừng ở Lưu Tinh, đều đối với hắn sản sinh nồng đậm hứng thú, cái này càng làm cho trên lầu các nam nhân đối Lưu Tinh hận nghiến răng nghiến lợi. Càng để cho bọn họ hận còn ở phía sau, chỉ thấy lại có một vị thanh thuần thoát tục cô gái xinh đẹp, chất phác ôn nhã, chậm chậm mà đến, đi hướng Lưu Tinh bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống, trong lúc nhất thời trên lầu các nam nhân triệt để hết trô nói rồi. Cái này Lưu Tinh đặc biệt sao ăn cái gì diệt, diễm phúc thật là không cạn. Có người giận đầu, thấp giọng mắng. Không ít nam nhân nghiến răng nghiến lợi, lại cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Ngồi ở Mạnh Thức Quân bên người Lưu Tinh, thần sắc bình tĩnh như nước, đối với mọi người muốn ăn ánh mắt của hắn tuyệt không lưu ý. Mạnh Dạ Vũ thấy Lưu Tinh ngồi xuống, liền vội vàng cười nói bắt đầu rồi bữa sáng. Nói là ăn điểm tâm. Bất quá là sớm đem các con em đại gia tộc ngưng tụ chung một chỗ lẫn nhau gặp mặt mà thôi. Lưu Tinh quét Lưu ra liếc mắt, mang cho Lưu Cẩm Long chỉ tới 4 người, 3 nam 1 nữ, Lưu Hạo Nhiên bởi vì trọng thương không có tới, ngược lại thì khiến Lưu Phi Dương cùng Lưu Phẩm Siêu chiếm tiện nghi. Bữa sáng ăn nước chừng nửa giờ, trên lầu khí tức áp lực không gì sánh được, bởi vì đại hội thời gian nhanh đến duyên cớ, Mạnh Dạ Vũ đứng dậy chúc đại gia đánh một trận thành danh chờ các loại lời khách khí, sau đó liền kết thúc sớm yến. 60-70 người nhộn nhịp bước ra tử khí lâu đối về đại hội địa điểm đi. Đại hội cũng không phải tại Mạnh gia nội bộ cử hành, mà là đang Đông quận thành nội vị trí trung tâm kiến tạo có lôi đài, vừa lúc cũng có thể thiên hạ võ giả xem xét. Âm Thiên Khuyết đi ở sau cùng quét Lưu Tinh liếc mắt, con người nội sát ý lóe ra, đáng tiếc là lần này đại hội hắn không có cơ hội tham gia, bằng không thật muốn thượng lôi đài làm thịt Lưu Tinh. Vừa nghĩ tới Lưu Tinh trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, mặc dù không có hắn xuất thủ, có Trần Thừa Vân tại, người sau cũng khó mà mạng sống. Bảy gia tộc sẽ có thể không có quy củ hạn chế, không tiếp thu thua giết chịu thua mới thôi. Tuy rằng hắn có điểm không muốn thừa nhận, nhưng Trần Thừa Vân thực lực xác thực mạnh hơn hắn một điểm, muốn giết Lưu Tinh tuyệt đối không khó. Nghị Âm Thiên Khuyết nở nụ cười lạnh. Sư huynh, ngươi còn muốn tham gia bảy tộc đại hội sao? Mạnh Thức Quân nhìn bên người Lưu Tinh hỏi. Lưu Tinh cười khổ một tiếng, Lưu Trọng Dương khiến Lưu gia tới 4 người, người thứ 5 rõ ràng là muốn cho hắn xuất thủ. Hắn có thể không để cho Lưu Cửu Thiên mặt mũi, thậm chí có thể cho Lưu Cửu Thiên mất mặt, nhưng không thể không nể mặt Lưu Trọng Dương. Hắn là Lưu thị gia tộc tộc trưởng, từng đã cứu mạng của mình, hơn nữa lần này đại náo tông tộc, hoàn toàn có năng lực đánh chết hắn, lại cũng không có xuất thủ. Lưu Trọng Dương vì hắn đảm bảo đủ mặt mũi, hắn không thể để cho Lưu Trọng Dương thất vọng. Lưu Tinh biết, Lưu thị tông tộc chân chính người cầm quyền còn là Lưu Trọng Dương, chỉ cần Lưu Trọng Dương ủng hộ hắn, nói rõ Lưu gia không có đem hắn đã đánh mất. Có ít nhất cái trọng yếu nhất người tán thành hắn. Về phần Lưu Trọng Dương xuất phát từ mục đích gì, theo Lưu Tinh bất quá là vì Lưu thị tông tộc có thể trọng trấn hùng vĩ. Xem một chút đi. Lưu Tinh ba phải cái nào cũng được hồi đáp. Hôn đàn, ngươi cũng không dám tham gia. Phía trước từ lâu đối Lưu Tinh hận thấu xương Bạo Tiên Thiên quay đầu lạnh lùng nói. Nghe vậy, Lưu Tinh con ngươi lóe lên, lanh mang lay động, cười lạnh một tiếng nói, ra ra ngươi ta tham gia, ngươi liền không vui, hiểu không? Ngươi. Bạo Tiên Thiên vốn là tính tình nóng nảy, sững sờ coi bị Lưu Tinh tức giận phát ra ngoài lửa giận. Tiên Thiên huynh, nhiều lời vô ích, trên lôi đài ta sẽ chém hắn. Trần Thừa Vân lôi kéo Bạo Tiên Thiên lạnh lùng nói, xem Lưu Tinh ánh mắt đều là sát ý. Bạo Tiên Thiên lúc này mới xoay người sang chỗ khác đối về hai người cùng nhau bước đi đi. Bạo Nhược Kỳ cũng trở về đầu nhìn Lưu Tinh liếc mắt, cái nhìn kia, hờ hững không gì sánh được. Cồn vật bi, thì F. Chương 127, Chu Kiếm Ba cùng phí người điên. Bạo Nhược Kỳ tuổi tác cùng Mạnh Thức Quân không sai biệt nhiều, thật đáng giận hơi thở so với Mạnh Thức Quân còn mạnh hơn, nàng gái nhìn kia Lưu Tinh tự nhiên là cảm thụ được, chỉ là loại này lánh diễm nữ nhân, hắn thực sự không thích liền không nhìn thẳng. Bạo Nhược Kỳ trong lòng càng hờ hững, Lưu Tinh bước trên Tử Khí lâu cũng chỉ là quét nàng liếc mắt, đó là loại nào không hề hứng thú liếc mắt, trái lại đối Tiết Hồi Tuyết cùng Phạm Phạm hai người sản sinh đến cực kỳ nồng nặc hứng thú. Lẽ nào ta Bạo Nhược Kỳ mỹ sắc còn dẫn không tưởng hắn một tia hứng thú sao? Bạo Nhược Kỳ trong lòng âm thầm nghĩ, ở sau lưng nàng muốn đuổi theo thấy nàng cầu nam nhân của nàng có nhiều là, thậm chí còn có thanh niên cường giả muốn cho nàng làm nô buộc, làm cận vệ nàng cũng không có liếc mắt nhìn. Có thể Lưu Tinh đối với nàng cái loại này không có hứng thú không nhìn, khiến nội tâm của nàng cực kỳ bị đả kích cùng khó chịu. Hừ. Nàng hư lạnh một tiếng đuổi kịp Trần Thừa Vân cùng Bạo Tiên Thiên. Lưu sư đệ. Đột nhiên phía trước truyền đến thanh âm, Lưu Tinh ngẩng đầu nhìn lại, dĩ nhiên là hoàng tử Tiết Phong Thiên, không khỏi nên liếu thượng khứ hô, hoàng tử sư huynh. Ha ha, nói, để cho ngươi kêu ta Tiết sư huynh, khác hoàng tử hoàng tử. Tiết Phong Thiên ha ha cười, có vẻ cực kỳ ôn hòa. Ở bên cạnh hắn chính là quần trắng kéo địa, thanh lệ xinh đẹp Tiết Hồi Tuyết, da thịt như non nà, từ xa nhìn lại như là mỹ ngọc tạo hình, xinh đẹp làm cho lòng người chiến. Nàng đồng dạng mang theo một tia ôn hòa dáng tươi cười, lại có công chúa cao quý, nhưng không cao ngạo. Thảo dân ra mắt cựu công chúa. Lưu Tinh đã cùng Tiết Hồi Tuyết khẽ không người hành lễ. Kia Tiết Hồi Tuyết đầu tiên là sửng sốt, bởi vì nay loại cấp bậc lễ nghĩa rất ít xuất hiện ở bảy đại gia tộc. Nói thật đi, nàng hoàng thất cũng không có bảy đại gia tộc tại Phi Tuyết Vương triều địa vị cao, thế cho nên thân là công chúa nàng, mặc dù là gặp phải bảy đại gia tộc chung người nổi bật, cũng sẽ không đối với nàng đi lớn như vậy lễ, cái này Lưu Tinh thật là thật kỳ quái. Lưu công tử, ngươi không cần phải như vậy. Tiết Hồi Tuyết sửng sốt trong nháy mắt sau, linh tính con ngươi nội lóe ra thông tuệ tiêu ý, vội vã kéo Lưu Tinh, có thể nàng cái này lôi kéo, lại bắt được Lưu Tinh tay của cổ tay. Kia trên ngọc thủ ấm áp khiến Lưu Tinh hơi có chút kích động. Không khỏi nhìn chằm chằm kia tuyết trắng như ngọc ngọc thủ thấy như xanh nhạt vậy cánh tay ngọc, tấm tác sợ hai than, được bảo dưỡng thật tốt. Tiết Hồi Tuyết cũng ý thức được tự mình thất thố, vội vã thu tay về. Lưu Tinh lúc này mới ý hưng lan san ngẩng đầu lên, khỏe miệng mang theo mỉm cười, khiến Tiết Hồi Tuyết khuôn mặt đỏ lên, dĩ nhiên cúi đầu. Cao quý chính là công chúa cúi đầu, một màn này khiến Lưu Tinh trong lòng có chút khó chịu, nàng không hẳn là cúi đầu. Cái này Tiết Phong Thiên đều xem tại trong mắt, cười mà không nói. Sư huynh, cựu công chúa ra mặt mỏng, như ngươi vậy nhìn chằm chằm người ta sắc mị mị xem, ta đều thay ngươi đỏ mặt. Mạnh Thức Quân hung hăng kháp Lưu Tinh liếc mắt, phiên nhắn nói. Trong lòng nàng đại vi sinh khí, Lưu Tinh ngươi cái đại sát lang, sớm muộn gì sát chết ngươi. Bị Mạnh Thức Quân bấm một cái, Lưu Tinh nghe răng trợn mắt, xoay người nết miệng cười. Nếu là cho hắn biết Mạnh Thức Quân ý nghĩ trong lòng, hắn phỏng chừng sẽ phiền muộn chết. Khái khái. Tiết Phong Thiên thấy muội muội đích sắc mặt đỏ muốn tích xuất thủy tới, mới ho nhẹ một tiếng, nói: Lưu sư đệ, ta gặp các ngươi Lưu gia mang cho ngươi mới tới 5 người, ngươi là cũng muốn tham gia đại hội này sao? Đúng vậy, Thiết sư huynh. Lưu Tinh gật đầu một cái nói, một ít người quá mức xương cuồng, ta như không tham gia, tùy ý bọn họ xuất tận danh tiếng, miệt thị đoàn người, chẳng phải là quá khi dễ bọn ta thiếu niên. Đúng vậy. Thiết Phong Thiên gật đầu, hắn bất quá 19 tuổi, người thiếu niên. Tại vô tận trên đại lục 10 tuổi đến 20 tuổi trong lúc đó là thiếu niên kỳ. 20 tuổi đến 30 tuổi trong lúc đó là thanh niên kỳ, vượt lên trước 20 tuổi đã bị người coi là thanh niên võ giả phần lớn thực lực đều rất mạnh, các phương diện đều còn hơn thiếu niên. Tiết Phong Thiên lòng của nghĩ cùng Lưu Tinh là giống nhau, lần này bảy tộc đại hội, Lưu Tinh đoán chừng là ít nhất dự thi người, hắn nếu là có thể đạt được một ít thành tựu, chắc chắn đánh vỡ Phi Tuyết Vương triều mấy trăm năm qua không người có thể phá quy củ, đó chính là lấy thiếu niên phần tư, ngạo thị thế hệ trẻ. Đương nhiên, 20 năm trước Lưu Chính Quân coi như là một người, bất quá hắn lúc đó đã là 20 tuổi nhiều một chút, đều đến gần thanh niên kỳ. Ừ, ta tin tưởng ngươi, trên lôi đài gặp phải không phải là địch thủ của ngươi, trực tiếp chịu thua, không có gì có thể mất mặt, bởi vì ngươi còn trẻ. Thiết Phong Thiên gật đầu, vỗ Lưu Tinh đầu vai nói. Thiết Sư Huynh nói là. Lưu Tinh gật đầu. Trong thành tâm từ lâu bởi vì bảy tộc đại hội mà bu đầy người, nhân số là hôm qua mấy lần còn nhiều hơn, trên đường phố chen vai thích cánh. Đương nhiên, Lưu Hữu một cái đi thông chỗ ngồi thảm đỏ con đường chia ra làm Mạnh gia thị vệ trấn thủ, phụ trách chuyện này là Mạnh gia tầng bên trong diễn võ đường đường chủ, thực lực mệnh luân 6 cảnh. Mạnh phóng một người trấn thủ trụ lôi đài nội ngoại, mắt sáng như đuốc, quát dẹp đường, bảy tộc đại hội lập tức muốn bắt đầu, đại gia đều an tĩnh lại. Thanh âm hắn như sấm, quần quận truyền bá ra ngoài, toàn bộ đông quận thành đều có thể nghe được, trong nháy mắt, đoàn người đều yên tĩnh lại. Chỉ là quá nhiều người, mặc dù Mạnh lên tiếng âm như sấm, khí tức rất mạnh, cũng khó mà chấn áp mấy ngàn vạn người, trong đó đại bộ phận đều là võ giả, đây đó phập phồng, thanh âm lại vang lên. Mạnh phóng mắt hổ nộ tĩnh, có có thể lại không có cách nào phát huy. Đang ở hắn sinh khí vô cùng thời điểm, đột nhiên đoàn người phía sau nhất thiên tĩnh lại, một mực kéo dài đến giữa lôi đài, đoàn người đều đình chỉ nói chuyện. T-E-Z-U-I-E-N N-E-T mạnh phóng ngẩng đầu nhìn lại, nguyên lai là phi tuyết vương triều chúng vị đại nhân vật nhộn nhịp đăng tràng. Cầm đầu là thân mặc áo bào trắng trung niên nam tử, vai hùng bất phàm, cùng hắn sóng vai mà đến các vị trung gian nam tử, có người mặc áo bào tím, có người mặc thanh bào, có người mặc hắc bào. Mau nhìn, bảy đại gia chủ đi ra 6 người, chỉ Lâm gia Lâm Vân Đồ không có tới. Nhìn phía xa đi tới số vị đại nhân vật, đoàn người bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Thân mặc áo bào trắng chính là Mạnh gia gia chủ Mạnh Trường Cung, mặc tử kim đại bảo chính là Lưu Cửu Thiên, mặc thanh sắc y bảo chính là Phạm gia gia chủ Phạm Trọng, thân mặc hắc bào, mặt rộng mặt đen là Trần gia gia chủ Trần Đường Phong. Bắc địa địch gia gia chủ Địch Ngũ Phách, người khoác hổ bì phong y, Lạc Thai Hổ, ánh mắt sắc bén không gì sánh được. Sau cùng một vị là thân mặc hắc bào trung niên nam tử, một chữ trồng dâu, con người rất lạnh là Bạo gia gia chủ, Bạo Thiên Càng. Còn có một vị lão giả đi ở sau cùng, lão giả này tuổi chừng hơn 50 tuổi, khuôn mặt sung mãn, khí thế không thua với phía trước 6 người, hắn khoác hắc sắc áo gió, nội truyền thâm tử sắc cẩm y, hắn đúng là lần này Lâm gia tới sự người Lâm Ngự Long. Lâm Vân Đồ là càng ngày càng không đem bọn ta để ở trong mắt. Trung quanh lôi đài chỗ ngồi mọi người ngồi song song, thân mặc hắc bảo Trần Đường Phong cười lạnh một tiếng. Mới vừa ngồi xuống Lâm Ngự Long sắc mặt trầm xuống, hừ nói, Trần Đường Phong, lẽ nào ta Lâm Ngự Long tự mình đến thiếu cho các ngươi mặt mũi sao? Lâm Ngự Long tiền bối có thể, bọn ta tự nhiên vui mừng không ngớt, chỉ là bảy gia tộc sẽ từ trước đều cũng có bảy đại gia tộc gia chủ tự mình trình diện. Lâm Vân Đồ đã là hợp với 2 lần chưa từng lộ diện, còn đem không đem chúng ta cái khác 6 đại gia tộc gia chủ không coi vào đâu. Trần Đường Phong nói tiếp. Mấy vị khác gia chủ nhộn nhịp gật đầu phụ họa, chỉ Mạnh Trường Cung cùng Lưu Cửu Thiên trầm mặc không nói. Gia chủ có việc không thể tới tham gia, lão phu thay hắn, không phải là một dạng sao. Lâm Ngự Long chừng mấy người liếc mắt. Ha ha, Lâm lão tiền bối tự nhiên là có thể đại biểu Lâm gia. Đột nhiên, Mạnh Trường Cung ôn hòa cười nói, lần này đại hội hắn mới thật sự là người làm chủ. Lần này đại hội, Mạnh Mỗ còn thỉnh động 2 vị tiền bối đến đây chỉ điểm. Đột nhiên, Mạnh Trường Cung đứng lên nói, đoàn người đều yên lặng đi xuống. 2 vị tiền bối. Đoàn người nhộn nhịp nhìn lại, có 2 vị chính trước khí thế rằng co lão giả, không thấy bọn họ cước bộ thế nào di động, liền đi tới trên lôi đài, đoàn người khiếp sợ không thôi. Bao quát Lưu Cửu Thiên đám người ánh mắt cũng là lớn tĩnh, nhộn nhịp kinh hô, Chu Kiếm Bá, phí người điên. 2 người này 50 năm trước đã thành danh giang hồ, phi tuyết vương triều chung một đôi tay có thể số tới được nhân vật, bọn họ không phải tới từ 7 đại gia tộc, dựa theo thân phận địa vị còn muốn tại Lâm Ngự Long bên trên. Chu Kiếm Bá thân mặc bạch y liễu, bạch y trên có tuyết rơi, nhất khiến người ta khiếp sợ là quanh người hắn xoay chuyển kiếm quang. Một vị khác lao giả mặc áo bào cho, hoa tròm râu bạc phơ, hai mắt khí thế lăng nhiên, đồng dạng có kiếm quang lóe ra, 2 người vừa đi đường, một bên khí thế giao thủ, khiến người ta nhìn trợn mắt hốt mồm. 2 đại tiền bối khí thế giao thủ, trừ bọn họ ra quanh thân mấy thước bên ngoài, dĩ nhiên không có to lớn ba động, cũng không có tạo thành đoàn người thương vong, có thể thấy được lực khống chế rất mạnh. Phí người điên, không thể so sánh. Đột nhiên, Chu Kiếm Bá quát to một tiếng, lập tức bỏ chạy kiếm thế. Hôi bào lão giả cũng vung tay áo, khí thế tiêu thất, hừ lạnh một tiếng nói, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Thôi lắm, phí người điên chúng ta đánh lại. Chu Kiếm Bá vừa nghe giận dữ không ngớt. Ai ai, 2 vị tiền bối liền đừng đánh, xin mời ngồi. Mạnh Trường Cung liền vội vàng tiến lên ngăn lại nói, 2 người này thế nhưng định thiên cảnh cường giả, để cho bọn họ tỉ đấu, 3 ngày 3 đêm cũng không nhất định có thể phân ra thắng thua tới. Hừ. Chu Kiếm Bá quay đầu hừ một cái, thân thể chớp động liền đối về trong đó 2 vị cao nhất vị trí chung một vị phóng đi. Phí người điên cũng không chậm, 2 người đồng thời rơi vào vị trí, lại là một tiếng hừ lạnh. Từ lâu trình diện Lưu Tinh đám người, nhìn kinh ngạc không thôi. Kia Chu Kiếm Bá chắc là Phi Tuyết Kiếm Tông nguyên lão nhân vật à, cái này phí người điên là ai? Lưu Tinh nhìn bên người Mạnh Thức Quân hỏi. Mạnh Thức Quân tựa hồ từ lâu thấy qua 2 người, cười nói, phí người điên lão tiền bối nguyên danh kêu Phí Trọng Liêm, hôm nay đã có 90 tuổi tuổi, là chúng ta Vân Hải Thư Viện một vị nguyên lão cấp nhân vật, đều sớm ẩn nấp giang hồ, lần này cha ta tìm rất lớn công phu, mới mời được 2 người bọn họ. Chu Kiếm Bá lão tiền bối là Phi Tuyết Kiếm Tông một vị kiếm si cường giả, hắn thành danh thời điểm chúng ta bậc cha chú còn không có sinh ra đây, đức cao vọng trọng, chỉ là bọn hắn từ lâu ở lui, trên giang hồ lại hiếm có bọn họ tin tức, không phải là sớm muộn gì ra mắt lại nghe phụ thân nói, ta cũng không biết. Quân quân, phụ thân ngươi thật đúng là có mặt mũi a, như vậy lớp người già cường giả đều có thể mời được chàng. Lưu Tinh gật đầu cười nói. Đó là, sư huynh, ngươi cũng không biết, cha ta cùng phụ thân ngươi còn là bạn tốt đây. Mạnh Thức Quân giảo hoặc cười. Phải không? Liều Tinh sửng sốt.